Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này giống như ban ngày giống như sao băng nhanh chóng xẹt qua Bạch U Linh thân ảnh. Sớm biết hắn đến, ta liền không tới. Sang thấp giọng nỉ non nói. Boogie này phù tại giữa không trung đầu, tung bay thấm thoát địa phi đến Sang trước mặt, lớn tiếng reo lên. Sang nơi này thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi, chạy có thấy chạy đi nơi đâu cách cách gần như thế. Adrian tên kia nhưng là sẽ bay, Sans nhìn không được trợn mắt trừng một cái. Hắn bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, biểu lộ nảy sinh ác độc nói. Hiện tại là thời điểm để hắn nhìn một cái chúng ta băng hải tặc tóc đỏ lợi hại, Sans hét lớn một tiếng. Bét mang Bạch U Linh bây giờ đang phương hướng nào? Phó thuyền trưởng tiên sinh trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, không kém kiến văn sắc bá khí mở ra, cảm giác bên trên bầu trời tình huống. Báo cáo thuyền trưởng. Bạch U Linh trước mắt đang hướng bến cảng phương hướng phi hành, Adrian gia hỏa này chẳng lẽ là chuẩn bị trước tiên đem Ray Phật Tư Hạo cho đánh chìm, từ đó đem chúng ta đều hạn chế tại Điểu Sơn ở trên đảo sao? Sans biểu lộ nhất thời biến đổi. Thật là giảo hoạt, thật là âm hiểm, Batman kiến văn sắc một mực khóa chặt này cổ cùng cuộn linh áp hạch tâm vị trí, thanh âm tỉnh táo vô cùng. Không, nói đúng ra, Bạch U Linh mục tiêu hẳn là Moby Dick, hả? Sans thần sắc động lại. Boogie thay thế hắn hô lên đáp lại. À, Batman ngươi nói là trên trời quái vật kia, muốn đi tìm râu trắng cái kia quái lực lão đầu đi. Boogie tấm kia tiểu sửu trên mặt nhất thời hiện ra một cái vặn vẹo nụ cười đến nhìn không được cười ra tiếng. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Ha ha ha. Batman tương đương tỉnh táo liếc mắt Boogie. Từ trước đó tình báo đến xem, ta cho rằng Bạch U Linh dù cho không phải râu trắng đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối là cùng một cấp bậc tồn tại. Ta không tin, không có khả năng, giả. Boogie trong nháy mắt phát ra sang trả lời. Sans đè lại Boogie bả vai, phát ra thuyền trưởng mệnh lệnh. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng đều đi qua xem một chút đi. Sờ đầu một cái trên đỉnh mũ rơm, Sans biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Nếu như Bạch U Linh thật theo râu trắng đánh nhau, lớn như vậy biển đứng đầu cường giả khung cảnh chiến đấu, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Boogie lần nữa kinh hô một tiếng, vì vậy cũng quá nguy hiểm đi. Tại cái này một mảnh ầm ĩ bên trong, thoáng khôi phục lại mắt ưng mi hắc, cũng từ cô phong chỗ đỉnh núi chạy về tòa này tử quán. Nếu như muốn đi quan chiến lời nói, cũng mang ta một cái đi. Mi Hắc vuốt ve bạch đao già cự đại chui đao, hồi tưởng lại trước khi chia tay Bạch U Linh câu kia thế giới mạnh nhất, thần sắc kiên nghị. Vô luận phía dưới người suy nghĩ vì sao? Adrian tiếp tục hướng phía Moby Dick phương hướng bay đi. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, rốt cục lần nữa gặp được băng hải tặc trâu trắng, cũng không thể liền khinh địch như vậy buông tha. Quân không thấy, này đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân đỉnh cấp sở trường năng lực, đang hướng hắn ngoắc đâu, tại U Linh thân thế tốc độ kinh khủng phía dưới. Ngắn trong chốc lát, Adrian liền đã thấy này bỏ neo tại Điểu Sơn đảo xanh thẳm bến cảng bên trong Moby Dick. Không có chút nào thu liễm tự thân khí thế ý nghĩ. Adrian tiếp tục duy trì linh áp toàn bộ khai hỏa tư thái, chỉ là tốc độ hơi chậm dần, hướng phía Moby Dick phương hướng bay đi. Mà giờ này khắc này, Moby Dick bên trên chư vị băng hải tặc râu trắng thuyền viên cũng đều cảm nhận được này cổ gần trong gang tấc khủng bố linh áp. Thực lực yếu kém thuyền viên đoàn, tại cái này cổ kinh khủng uy áp phía dưới, đồng dạng con ngươi trắng dã, hôn mê ngã xuống đất. Những trước kia đó liền đi theo râu trắng cùng một chỗ tinh anh thuyền viên, làm theo đại đa số bảo trì lại thanh tịnh ý thức, bất quá không ít người vẫn như cũ ngạch đổ mồ hôi lạnh. Thực sự, Adrian từ bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, dẫm tại Moby Dick bông thuyền phía trên. Quấy rầy, băng hải tặc râu trắng chư vị. Thoại âm rơi xuống, cuồn cuộn vô cùng linh áp lần nữa căng phòng lên đến, cọ rửa băng hải tặc râu trắng rất nhiều thuyền viên tâm linh ý chí. Lạch cạch, lạch cạch. Những vốn đó đến cũng chỉ là miễn cưỡng chèo chống hải tặc nhóm. Tại đột nhiên mở đầu hất lên linh áp trùng kích phía dưới, hoàn toàn mất đi ý thức, dần dần hôn mê bị vùi dập giữa chợ. Bất tử điểu Marco, kim cương Yoyu, hoa kiếm Vista bọn người thần sắc lạnh lẽo cứng rắn mà nhìn xem rơi vào bông thuyền Bạch U Linh, không nói một lời, nhưng đều làm tốt nghênh đón địch nhân chuẩn bị. Cho dù là não tử có chút vấn đề Edward Weevil, lúc này cũng cùng hắn Kaka nhóm bảo trì mặt trận thống nhất, cùng chung mối thù nhìn về phía Bạch U Linh. Adrian ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại Edward Weevil trên thân dừng lại chốc lát. Sau đó phát ra một tiếng cười khẽ. Còn đứng lấy người, so trong tưởng tượng muốn nhiều một chút điểm ma. Ném loạn khí thế gia hỏa, ngồi ngay ngắn ở bông thuyền vị trí trung tâm rộng thùng thình trên ghế ngồi râu trắng hai mắt hơi hơi nheo lại, ngóc lên cái cằm, phát ra một trận cười to. Cô lạp lạp a, U Linh tiểu quỷ, đã lâu không gặp a, xác thực có tốt thời gian mấy năm không có gặp mặt. Adrian bình tĩnh trả lời. Râu trắng lão quỷ. Câu này đáp lại lời nói vừa ra dưới. Nhất thời dẫn tới băng hải tặc râu trắng rất nhiều ở nhi tử ưng nhóm một trận rối loạn. Nói đúng ra, không phải rối loạn, là địch ý. Hoa kiếm Vista rút ra hắn song kiếm, kim cương Yoyu nửa bên thân thể biến thành lóe sáng hình thái, Sachi lấy ra một thanh cự hình xiên sắt. Còn thừa duy trì thanh tĩnh ý thức hắn thuyền viên đoàn, cũng đều nhao nhao quất ra bọn họ vũ khí, hoặc trường đao, hoặc súng kiếp, hoặc tiêm trảo. Nhưng mà biểu hiện được kích động nhất, vẫn như cũ là bất tử điểu Marco, lớn mật bạch U Linh ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với lão cha, nương theo một tiếng bén nhọn hót vang. Marco toàn thân trên dưới giấy lên mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lam, hai tay hóa thành bất tử điểu vũ dực, hai chân hóa thành dài nhỏ bất tử điểu vuốt chim, trong nháy mắt tiến vào hệ doanh quả thực năng lực giả cường đại nhất người thú hình thái. Cho ta rời đi Moby Dick học hội lễ phép về sau lại đến đi, sau một khắc. Marco cổ động hai cánh, bay đến giữa không trung, một đôi lóe ra sắc bén hàng quang vuốt chim, mang theo lấy tê tê tiếng xé gió vang, hướng phía bông thuyền trung ương Adrian hung hăng tấn công mà đến. Phượng Hoàng ấn, bất tử điểu quả thực, tựa hồ cũng là một cái rất tốt dung hợp người yêu. Adrian trong óc cấp tốc hiện lên dạng này một cái ý nghĩ. Hắn không nhanh không chậm nâng tay lên bên trong yêu đao Sandai Kitek, ẩn chứa đa trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm lên. Mặt ngọc, lưu anh, kiên thiết, băng sơn, tứ trọng đặc tính vũ trang sắc leo lên tại yêu đao Sandai Kitek phía trên, đem phủ lên thành nổi bật nhan sắc, lập tức Adrian nâng lên cánh tay phải, nặng nề mà, vung đao, yêu đao Sandai Kitek tốc độ tựa hồ đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, tại giữa không trung vung mạnh ra một đạo nhanh như tia chớp quỷ tích, nhanh đến mức căn bản để cho người ta phản ứng không kịp. Rõ ràng là đi sau phản kích hành vi, yêu đao Sandai Kitek lại dẫn đầu chống đỡ Đạt Mã Nhĩ Khoa trước người. Yêu đao phong nhận linh hoạt vô cùng đột phá đôi kia mang theo rào rạc khí thế sắc bén vuốt chim, hung hăng bổ đánh vào bất tử điểu trên lồng ngực, Nani, Marco đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ phái nhiên lực đạo từ yêu đao Sandai Kitek bên trên truyền đến. Marco chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên nhất hoa, thân ảnh liền không bị khống chế cấp tốc rút lui, nương theo cùng một chỗ còn có ngực trong bụng truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức, đó là cơ hội đem cả người hắn chém thành hai khúc cường đại công kích. Băng hải tặc trâu trắng mọi người chỉ thấy được bất tử điểu trước sông đi lên, sau đó lại lấy càng nhanh chóng hơn độ rút lui trở về, thẳng tắp bay về phía lão cha vị trí. Bông thuyền rộng thùng thình trên ghế ngồi, râu trắng đưa tay phải ra, đem bay tới trước người Marco nhẹ nhàng cản trong tay. Thế giới mạnh nhất nam nhân cúi đầu xuống, nhìn về phía tay phải. Tượng trưng cho bất tử điểu ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên dâng lên, cơ hồ đem Marco hóa thành một đạo nhân hình ngọn lửa, để cho người ta nhìn không thấu bên trong thực chất tình huống. Mấy phút trôi qua, đợi thanh viêm tán đi về sau, râu trắng to lớn bàn tay bên trong, chỉ còn lại có một cái hấp hối bất tử điểu. Marco. Râu trắng thở dài một tiếng. Thân là hệ doanh huyễn thú loại bất tử điểu quả thực năng lực giả, Marco tuyệt đối xứng với một cái nàng giải vô cùng đánh giá. Dù là đặt ở rất nhiều đại hải đỉnh tiêm cao thủ trong mắt, bất tử điểu cũng đáng được đánh giá như thế. Từ mỗi cái góc độ tới nói, bất tử điểu quả thực tuyệt đối được xưng tụng là một khỏa chia 5 năm quả thực. Marco tuy nhiên có được thực tế thân thể, nhưng là nhận được công kích về sau, bị đánh ra vết thương, sẽ bị tự thân có được tái sinh chi viêm bao trùm, sau đó cấp tốc trọng sinh. Cứ như vậy, có thể gián tiếp khiến cho người khác công kích trở nên vô hiệu hóa. Nói cách khác, nếu như đối thủ thực lực yếu tại phe mình, Marco có thể trực tiếp hành hung đối diện. Mà nếu như đối thủ thực lực mạnh hơn phe mình, Marco cũng có thể nương tựa theo không ngừng khôi phục bất tử điểu quả thực, cưỡng ép bất phân thắng bại. Đương nhiên, bất tử điểu quả thực tái sinh chi viêm cũng có được khôi phục năng lực hạn mức cao nhất. Khi tích lũy thương thế vượt qua trình độ nhất định về sau, cho dù là tại quả thực hình thái phía dưới, năng lực giả bản thể vẫn như cũ sẽ chết. Lão, lão cha. Marco bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm nhẹ giống như là một trang giấy. Vừa mới vì chữa trị thương thế mà dâng lên đại lượng tái sinh chi viêm, cơ hồ hao tổn công hắn toàn bộ thể lực. Dù là về sau còn có thể khôi phục nhanh chóng tới, hiện tại cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Nói cách khác, cho dù là có thể gián tiếp miễn dịch tuyệt đại đa số thương tổn, đồng thời không ngừng khôi phục tự thân trạng thái bất tử điểu quả thực, cũng bị bạch U Linh vừa mới một đao kia, trực tiếp đánh vỡ sức chịu đựng hạn mức cao nhất. Adrian nhẹ nhàng vung động trong tay yêu đao Sandai Kitek, thần sắc tự nhiên, ngữ khí du dương. Giống như bất tử điểu, cũng không có trong truyền thuyết nói như thế, tuyệt đối sẽ không chết đâu. Chương 456, đứt cổ tay râu trắng đệ nhị. Chương 458, đứt cổ tay râu trắng đệ nhị. Marco, đội trưởng, Moby Dick bông thuyền phía trên, nhất thời vang lên trận trận bao hàm lo lắng tâm tình tiếng kinh hô. Thân là băng hải tặc râu trắng thuyền viên, cũng hoặc là có thể gọi là ở người nhà, mọi người cộng đồng tại Moby Dick bên trên sinh hoạt nhiều năm như vậy thời gian, cùng nhau mạo hiểm, chiến đấu, tầm bão, chém giết. Băng hải tặc râu trắng hơn người, còn chưa bao giờ thấy qua bọn họ thuyền y kim nhất phiên đội đội trưởng lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, thân là bất tử điểu quả thực năng lực giả Marco, lại bị đối phương nhất đao trực tiếp chặt thành trạng thái hư nhược. Trên bầu trời, vốn là âm trầm như là sắc mạ mây đen, đột nhiên lăn lộn chạy bốc lên, đen nghịt địa che kín toàn bộ màn trời, phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ nghiêng áp xuống tới. Bạch U Linh, một tiếng nộ khí phồn vinh mạnh mẽ rống lên một tiếng, từ trong đám người truyền đến. thân hình cao lớn, khôi ngô cường tráng băng hải tặc trâu trắng tam phiên đội đội trưởng vung lên cự chưởng, gạt ra trước mặt đám người, vận chuyển lên từ thân hệ Paramecia lóe sáng quả thực năng lực, toàn thân cao thấp trong nháy mắt tiến vào toàn bộ kim cương biến hóa hình dáng. Thiểm diệu trung trang, kim cương vô du hai con ngươi gắt gao tiếp cận Adrian vị trí, cánh tay phải câu lên cản trước người, hai chân uốn lượn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả người hóa thành một đạo lóng lánh ánh sáng kim cương đạn pháo, mang theo dọa người vô cùng thanh thế, thẳng tắp hướng phía Adrian vọt tới, ven đường những nơi đi qua thậm chí đâm vào một vòng màu trắng khí lãng. Lóe sáng quả thực a, giác tỉnh trạng thái có lẽ có thể không ngừng chế tạo ra hiếm thấy kim cương. Đáng tiếc với ta mà nói không có chút nào sức hấp dẫn, Adrian hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ lại, chậm rãi nâng lên yêu đao Sandai Kitet, hoành cản trước người. Ken, hoàn toàn kim cương hóa vô du cánh tay phải hung hăng đụng vào yêu đao Sandai Kitet phong nhận phía trên. Hai loại đại hải hiếm thấy cứng rắn vật chất va chạm, trực tiếp nổ tung một tiếng khủng bố cùng cực âm bạo thanh vang, cùng cùng sóng xung kích tứ tán ra, đất bằng nhấc lên một vòng cuồng phong. Nhưng mà, đối mặt với vô du này đủ để khai sơn liệt thạch cực lực đập vào. Adrian tư thế không chỉ có không có sinh ra mảy may biến hóa, thậm chí ngay cả cầm nắm chặt yêu đao tay phải đều không có chút nào rung động. Kim cương vô du tiến công, với hắn mà nói, sinh ra không chút điểm uy hiếp. Làm sao có thể, kim cương vô du chấn động vô cùng mà nhìn xem tới bên phải cánh tay trước đó chui này hắc sắc yêu đao, đồng dạng kim cương hóa lóe sáng đồng tử trực tiếp co lại thành cực điểm. Râu trắng, nếu như ngươi lại không ngăn lại ngươi những con này, ta cũng sẽ không giống như bây giờ lưu thủ. Adrian cánh tay phải bắp thịt hơi hơi hở ra, lực đạo dương lên, trực tiếp đem kim cương vô du vén bay ra ngoài. Kim cương hóa cao lớn cự nhân cực tốc bay ngược tiếng băng hải tặc trâu trắng chư vị bên trong, lại là gây nên nháo nhác khắp nơi. Tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí nhằm vào Marco, đem hắn trực tiếp đánh thành trạng thái hư nhược, là bởi vì Adrian biết bất tử điểu nhận thương tổn hạng mức cao nhất cực cao, vẻn vẹn chỉ là huy kiếm đón đỡ ở kim cương vô du đập vào, là bởi vì Adrian không muốn một kiếm chém chết cái này nhìn cứng rắn muốn chết, trên thực tế giòn việc da lóe sáng quái. Nhưng hết lần này đến lần khác, Adrian cũng sẽ không lại cố kỵ râu trắng này cái gọi là gia tộc mặt mũi. Yoyu Vista dừng lại cho ta, râu trắng giận quát một tiếng, thô kệch thanh âm trong nháy mắt trấn trụ những cái kia đang muốn rút kiếm mà lên các con. Nhưng một số thời khắc, lão cha uy nghiêm cũng không phải như vậy có tác dụng. Ngươi cái tên này lại dám đánh thương tổn Marco Kaka theo Yoyu Kaka, nương theo một tiếng ngốc ngu ngơ thanh âm, thân hình mập mạp Edward Weevil huy động lên cái kia đem cán dài thế đao, bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn bất tương phù hợp tốc độ siêu cao. Trong chớp mắt liền nhảy đến Adrian trước mặt, trực tiếp trảm hạ một đạo đại xảo bất công trọng lực chặt chém. Râu trắng đệ nhị như vậy vội vã đến đưa sao? Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi báo trước tương lai hồng mang, lưu anh, bằng sơn bá khí trong nháy mắt bao trùm trong tay yêu đao Sandai Kitet phong nhận phía trên, thẳng tắp hướng lên vung lên, ầm, yêu đao cùng thế đao phong nhận va chạm cùng một chỗ, lại là bộc phát ra một trận tiếng oanh minh vang. Cảm thụ được Sandai Kitet bên trên truyền lại trở về lực lượng kinh người, Adrian trong nội tâm bỗng cảm giác từng tia kinh ngạc. Luận đến đơn thuần lực lượng, Weevil gần như không tại lúc này mi hắc phía dưới, đây chính là râu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng sao, thật sự là như cái quái vật đâu. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại. Răng rắc, tại lưu anh, băng sơn bá khí cực mạnh phá hư tính công kích phía dưới, Weevil hai tay nắm ở chui này thế đao trên lưỡi đao nhất thời sinh ra mấy đạo khắc sâu vết rách, tiếp lấy phát ra một trận vỡ vụn tiếng vang. Chỉ bất quá chèo chống trong chốc lát. Weevil thế đao đao nhận liền trực tiếp phá vỡ đi ra, mất đi thế đao chèo chống. Cái kia cao lớn vô cùng thân thể theo lực lượng quán tính hướng phía dưới một nghiêng. Đang lúc này, Adrian cổ tay hơi đổi, lần nữa huy động yêu đao, lóe ra giống như cây hoa anh đào đồng dạng phấn nộn sắc thái Sandai Kitet lưỡi đao, thẳng tắp đến một cái chém ngang. Phốc phốc, hai tiếng ngột ngạt chặt đứt âm thanh tuần tự vang lên. Edward Weevil nguyên bản nắm chặt thế đao chui đao hai tay, cơ hồ là đứt từ cổ tay, loãng xoảng, hai cái tay gãy ngay tiếp theo thế đao chui đao cùng nhau rơi xuống tại Moby Dick bong tàu. Từ chặt đứt chỗ hiện ra đến máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt đem bốn phía sàn nhà bằng gỗ phủ lên thành hồng sắc. Yêu đao phong nhận quá sắc bén, đến mức chặt đứt lúc cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Mà các loại tay gãy thống khổ truyền lại về đại não lúc, Weevil trong nháy mắt phát ra một trận kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Tay ta. À, sôi trào mãnh liệt máu tươi từ Weevil này đứt gãy chỗ cổ tay phun ra, cơ hồ giống như là hai khung cao áp súng phun nước, đem bốn phía không khí đều nhuộm dần thành đỏ thẫm nhan sắc. Giống như là tràn ngập lên một mảnh hồng sắc huyết vụ. A đau quá a lão cha mụ mụ, đau đớn không chịu nổi Weevil, tự như là cái bị đánh đau hùng hài tử một dạng, tuân theo bản năng hô lập nghiệp dài đến, thậm chí hô lên vị kia hiện nay không biết ở nơi nào Miss Bajin. Weevil, băng hải tặc trâu trắng thuyền viên đoàn nhất thời phát ra rất gấp gáp không chịu nổi tiếng kêu sợ hãi. Nhưng bên trong nhất là lo lắng, không ai qua được trâu trắng Edward Newgate chính hắn. Weevil, râu trắng trợn mắt tròn xoe, phát ra một tiếng gầm thét, trong nháy mắt liền từ nguyên bản bảo tọa bên trên di động đến kêu trên không thôi Weevil trước người. nhìn qua hai tay cùng nhau đứt gãy uy viêu, râu trắng thần sắc đã bi thương lại phẫn nộ. Thân là một tên hải tặc, hắn làm sao không biết hai tay tầm quan trọng, thân là một tên phụ thân, hắn làm sao không biết hài tử lúc này cảm nhận được kịch liệt thống khổ, tại này song trùng tinh thần thứ kích phía dưới, râu trắng cặp kia trợn tròn đôi mắt, gần như sắp muốn sung huyết đứng lên. Lão cha, để cho ta tới đi. Lúc này, một đạo mang theo âm thanh yếu ớt, từ râu trắng sau lưng truyền đến. Đi qua ngắn ngủi này trong chốc lát, bất tử điểu quả thực mang đến cường đại sức khôi phục, đã để Marco thu hoạch được cơ sở hành động lực. Marco, không bình thường cảm tại tuyết mưa e 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 457, thiên liệt, chương 459, thiên liệt, râu trắng mừng rỡ, ấn lấy keo thảm không thôi Weevil, đem hắn áp giải đến Marco trước người. Sắc mặt như cũ có chút tái nhợt Marco đến gặp cả lưng, nhặt lên rơi xuống tại bông tàu hai bàn tay to, cũng chuyển dời đến như cũ ngăn không được địa thống hào Weevil trước người, nhắm ngay này hai đoạn máu tươi chảy xuôi không ngừng đứt cổ tay, cũng cẩn thận vận dụng từ thân thuyền y năng lực hiệu chỉnh thần kinh cốt cách các loại vị trí. Sau một lát, Marco hít thở sâu một hơi, vận dụng xuất từ thân thể quả thực năng lực, tượng trưng cho cực hạn sinh mệnh lực bất tử điểu tái sinh chi viêm. Nhóm lửa mà lên, này thanh lam sắc sáng rực hỏa quang, đồng thời nhóm lửa lên râu trắng trong nội tâm hy vọng. Thanh viêm nhóm lửa lên trong nháy mắt đó, Weevil khoảng cách đình chỉ kêu thảm. Dù là trời sinh ngu dốt, hắn cũng có thể cảm nhận được trên cổ tay đau xót chính đang không ngừng giảm bớt, này vô pháp chữa trị đứt cổ tay thương thế, cũng đang không ngừng khôi phục bên trong. Ước chừng 2 sau 3 phút, mặt như giấy vàng Marco tắt mất tái sinh chi viêm, thân hình lão đảo lắc lắc, hơi thở mong manh nói. Lão cha, may mắn tay gãy thời gian không dài, Weevil thân thể tố chất vậy. Cũng đủ tốt, đã khôi phục được không sai biệt lắm, về sau trả, còn cần. Đầu tiên là chữa trị tự thân này cơ hồ bị chém thành hai đoạn khủng bố thương thế, lại là tiến hành tay cục nối lại cao như vậy cường độ trị liệu. Cho dù là bất tử điểu Marco, lúc này cũng đã cảm nhận được một chút tử thần tiếng hít thở. Nói tới nói lui, cũng khó tránh khỏi có chút đứt quãng, thậm chí không có thể nói hoàn toàn bộ lời nói, cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Râu trắng đem Weevil xô đẩy ra, nhẹ nhàng ôm Marco thân thể, ôn nhu an ủi. Marco, nghỉ ngơi thật tốt đi, tiếp xuống hết thảy, để ta tới xử lý. Tính cách tương đối ổn trọng, cũng càng thói quen chiếu cố người tứ phiên đội đội trưởng Sachi từ trong đám người đi ra, từ lão cha trong tay tiếp nhận hoàn toàn bị ép khô Marco, lại chậm rãi đi vào trong đám người. Sơ bộ khôi phục lại Weevil, một bên hoạt động cổ tay, một bên cũng lui hướng đám người. Đối mặt Marco, Weevil cái này hai đại trọng thương y người bệnh, băng hải tặc râu trắng hơn người cũng không nhịn được an tĩnh lại. Không khí yên tĩnh một lát. Một đạo giàu có tư tính, lại khiến ở đây sở hữu băng hải tặc râu trắng hải tặc đều chán ghét không thôi âm thanh vang lên. Thật sự là tương đương phiền phức gia tộc thức hải tặc. Băng hải tặc râu trắng thuyền viên ở giữa truyền đến một trận rối loạn, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền bá ra. Gia hỏa này. Bạch U Linh. Giết hắn đi. Adrian không để ý đến những liền đó đứng ở trước mặt mình đảm lượng đều không có hạ cấp hải tặc. Hắn nắm chặt yêu đao Sandai Kitek chui đao, hết sức chuyên chú nhìn về phía đứng thẳng ở một mảnh vũng máu, đây là Weevil vừa mới phun ra máu tươi bên trong Edward Newgate. Râu trắng, ta nghĩ, ta cho tha thứ đã đầy đủ nhiều. Adrian thanh âm bình thản vô cùng, giống như dạng bông màu tái nhật linh áp ngưng kết thành nửa thực thể năng lượng, tại thân thể của hắn bốn phía trôi nổi du đảng. Hiện tại, có thể bỏ qua một bên ngươi những bảo bối này các con sao? Râu trắng đến gặp cả lưng, đưa tay phải ra, ngón tay thô đại chậm rãi xẹt qua bông tàu huyết dịch, bôi mở mấy đạo rõ ràng dấu vết. Marco, Yoru, Weevil ba phen chiến liên tiếp thất bại, hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Bạch U Linh tận lực lưu tình, hắn cũng để ở trong mắt. Thậm chí ở trong nội tâm. Râu trắng còn có chút cảm kích vừa mới Marco tại thay Weevil trị liệu thời điểm, Bạch U Linh không có bỗng nhiên xuất hiện quấy rối, dù là thương thế kia vốn là hắn tạo thành. Nhưng là đây hết thảy, hoàn toàn không đủ để xóa bỏ Bạch U Linh tại Moby Dick bên trên, thương tổn con của hắn nhóm sự thật sai lầm. Râu trắng đứng dậy, tay phải ngón tay hơi hơi vê động, này nguồn gốc từ tại Weevil trên thân đỏ thẫm huyết dịch, tại hắn giữa ngón tay bị xoa nắng lấy, không ngừng mà làm sâu sắc lấy hắn trong nội tâm phẫn nộ chi hỏa. Bạch U Linh, ngươi lần này thật sự là hoàn toàn chọc giận ta. Râu trắng tay phải bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, vận chuyển lên có được mạnh nhất hệ Paramecia tên quả chấn động lực lượng, quyền đầu đồng hồ trên mặt trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hơi mờ màu trắng bóng che đậy. Giận quát một tiếng, râu trắng thân ảnh to lớn đột nhiên biến mất tại Moby Dick bông thuyền phía trên. Đợi lại xuất hiện thời điểm. Phía sau hắn bộ kia bay bổng màu trắng áo khoác, phóng xuống đến cự đại bóng mờ, đã bao trùm ở Adrian, giơ lên nắm tay phải, ầm vang nện dưới, bốn phía không khí thậm chí truyền đến một trận kẻo kẹt rợn người đè ép tiếng vang. Adrian không dám có chút chủ quan, cầm nắm chặt yêu đao Sandai Kitek, tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm tại phong nhận phía trên, đón lấy râu trắng chấn động thiết quyền. Oanh, yêu đao cùng chấn động quyền thậm chí không có hoàn toàn đụng vào nhau, cách còn có vài chục cm khoảng cách lúc, giữa hai bên không gian trong nháy mắt vặn vẹo, khủng bố không khí nổ đùng cùng trùng kích thủy triều hiển hách hướng bốn phía bạo phát, nương theo cùng một chỗ còn có trận trận thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Tại cổ này uy lực mạnh mẽ sóng xung kích ảnh hưởng phía dưới, kiên cố vô cùng Moby Dick bên trên thậm chí bắt đầu xuất hiện đường đạo liệt ngân, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng. Râu trắng đôi mắt ngưng tụ, bắt đầu tinh tế địa khống chế lên lực lượng, đem bốn phía tiêu tán quả chấn động lực lượng dẫn đạo phát tiết hướng lên bầu trời. Trên đường chân trời, tầng kia dày đặc vô cùng nặng nề mây đen, tại quả chấn động quấy nhiễu phía dưới, trong nháy mắt trở nên phân mảnh. Lão cha đao, không biết nơi nào truyền đến hô to một tiếng, sắc bén tiếng xé gió vang từ phía sau truyền đến. Râu trắng nắm tay phải chống chọi yêu đao sang đai ki thép phong nhận, tay trái đưa về sau lưng, tinh chuẩn không sai lầm nắm chặt vô thượng đại khoái đao 12 công Murakumi chui đao. Vũ khí nơi tay, râu trắng rút về nắm tay phải. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía sau, đem tay trái Murakumi chuyển giao đến tay phải, tại giữa không trung múa lên một mảnh lộng lẫy đao hoa, lóa mắt đao quang cơ hồ hình thành một mảnh vòng sáng. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi báo trước tương lai hồng mang, toàn thân linh áp bộc phát ra, cũng đem ngưng tụ tại yêu đao Sandai Kitet trên thân đao. Màu tái nhật linh áp cùng vũ trang sắc bá khí hỗn tạp cùng một chỗ, trên thân đao bỗng nhiên bắn ra một cổ muốn giết hết tất cả, hủy hết tất cả sụp đổ khí tức. Râu trắng huy động Murakumi. Adrian huy động yêu đao Sandai Kitet. Hai thanh hiếm thấy danh đao hung hăng đụng vào nhau, tại giữa không trung đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho tâm thần người rung động trùng kích dư ba trong nháy mắt khuếch tán ra đến, mây đen. Không. Bầu trời đều vỡ ra, điểu sơn ở trên đảo. Hội tụ vào một chỗ băng hải tặc tóc đỏ cùng mắt ưng mi hắc, cùng nhau đứng thẳng ở trên vách đá dựng đứng, xa xa cảm giác bến cảng bên trong này chiếc cá voi trắng trên thuyền tình huống. Bỗng nhiên, trừ bỏ cực kỳ cá biệt bên ngoài, ở đây người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn hướng bên trên bầu trời. Này giống như mạc thế buông xuống đồng dạng liệt thiên tình cảnh, từng cái phản chiếu tại mọi người trong con mắt. Hậu tri hậu giác Bugi cũng đi theo hắn người cùng một chỗ ngẩng đầu lên. Nhìn lấy này vỡ ra bầu trời, tiểu sửu không khỏi phát ra một trận rên rỉ. Quái vật. Chương 458, Adrian vs Râu Trắng, chương 460, Adrian vs Râu Trắng, phải nói, thật không hổ là thế giới mạnh nhất sao, yêu đao Sandai Kitet cùng Murakumi trùng điệp đụng vào nhau, này tượng trưng cho đại hải mạnh nhất hải tặc lực lượng kinh khủng, theo yêu đao Sandai Kitet phong nhận truyền lại xoay tay lại bên trong. Dù là cách một tầng vũ trang sắc bá khí, Adrian đều có thể cảm giác được hai tay tại hơi hơi rung động. Đối mặt nổi giận đùng đùng, cơ hồ là toàn lực xuất thủ Râu Trắng. Dù là Adrian đã nỗ lực bật hắc, nhưng ở thuần túy phương diện lực lượng, như cũ hơi rơi xuống hạ phong, bất quá loại trình độ này lực lượng chênh lệch, cũng sẽ không giống 5-6 năm trước cùng Râu Trắng đụng kiếm, bị đối phương giống như là khu đuổi mũi một dạng, dễ như trở bàn tay địa nhất đao tung bay. Lúc này Adrian cùng thế giới mạnh nhất nam nhân ở giữa thực lực sai biệt, xác thực tồn tại. Nhưng cũng không có đến để cho người ta khó mà nhìn bóng lưng trình độ, yêu đao Sandai Kitet cùng Murakumi lẫn nhau đấu sức, giằng co tại giữa không trung. Màn hình bên trên bắn ra hoàn toàn mới cấp S nhiệm vụ nhắc nhở. Người đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, Râu Trắng, Adrian hơi phân thần tra nhìn một chút nhiệm vụ nhắc nhở, nhất thời khó tránh khỏi thất vọng. Vừa mới dây lát dây bất tử điểu Marco, tung bay kim cương Yoyu, sau đó lại không chút lưu tình chặt đứt Weevil hai tay. Thực là bởi vì xác thực tồn tưởng muốn hoàn toàn chọc giận Râu Trắng suy nghĩ. Một phương diện, hoàn toàn chọc giận Râu Trắng, để vị này mấy chục năm trước liền đã rong ruổi tại trên đại dương bao la đỉnh cấp cao thủ, thi triển ra toàn bộ thực lực. Cũng có thể để Adrian trực quan cảm thụ đến hắn cùng công nhận đại hải mạnh nhất ở giữa thực lực sai biệt. Một phương diện khác, như thế khiêu khích Râu Trắng, cũng có muốn nếm thử tính địa muốn phát động cấp độ SS nhiệm vụ thế giới mạnh nhất nam nhân ý nghĩ. Dù sao bởi như vậy, có thể thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng cùng năng lực rút ra, cũng sẽ tương ứng địa thu hoạch được chất lượng đề cao. Vốn là đại hải đỉnh cấp cao thủ, một thân sở trường năng lực vô cùng cường đại, nếu như lại thu hoạch được chất lượng đề cao, vậy đơn giản làm lòng người thần mê say. Đáng tiếc lúc này soát làm nhiệm vụ vẫn như cũ chỉ có cấp S. U Linh tiểu quỷ, cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm, Râu Trắng năm ngón tay bỗng nhiên một vòng, Murakumi tại trong lòng bàn tay của hắn cực kỳ linh hoạt địa chuyển cái vòng, thế đao đao nhận trực tiếp trượt xuống đến yêu đao Sandai Kitet phía dưới. Nháy mắt sau đó, Râu Trắng lại đem Murakumi hướng lên vẫy một cái. Mượn nhờ đụng nhau yêu đao Sandai Kitet đao nhận, Murakumi đem Adrian chọn bay trên trời cao bên trong. Phải tay nắm chặt Murakumi chui đao, tay trái bóp quyền. Râu Trắng quyền đầu mặt ngoài hiện ra một đạo hơi mờ hình tròn viên tráo, nhắm ngay giữa không trung Adrian phương hướng, trùng điệp oanh ra. Công chấn động, oanh cạch, nương theo một trận thanh thúy cùng cực vỡ tan âm thanh. Cự chấn động mạnh sóng xung kích thúc khô lập hủ địa đánh nát Râu Trắng quyền trái phía trước hết thảy sự vật, không có vật gì đại khí trực tiếp bị chấn động thành toái phiến, hư giữa không trung hiện ra khối lớn tri chu võng hình dáng hơi mờ rạn nứt dấu vết, cũng hướng lên bầu trời bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Luận đến phạm vi tính lực công kích, quả chấn động xác thực được xưng tụng là thiên hạ vô song. A Lạp A, mấy năm trước không liền nói qua à, loại này đơn thuần chấn động, với ta mà nói có thể không có hiệu quả lớn lắm a. Bay tới trên trời, Adrian cấp tốc ổn định thân hình, nhìn qua này chạm mặt tới vỡ vụn công chấn động, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Công chấn động dư ba xuyên thấu Adrian thân thể, thật giống như xuyên thấu một tầng hư vô không khí, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá vung ra đạo này công chấn chi quyền, râu trắng vốn không phải làm công đánh Adrian, chẳng qua là muốn sớm đem đối phương lúc nào cũng có thể làm ra phản kích đánh nát mà thôi, để tránh cho thương tới đến Moby Dick bên trên hơn người. Khuỵ hai chân xuống, dưới chân bộc phát ra khủng bố lực đạo, cứng cỏi vô cùng Moby Dick chất gỗ bông thuyền bị râu trắng động tác trực tiếp dẫm ra hai cái to lớn hầm động, mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Tại cổ này lực phản tác dụng thôi động phía dưới, râu trắng tựa như là một khỏa tuân phản trọng lực dâng lên giống như sao băng, thẳng tắp hướng lấy Adrian phương hướng bay đi. Mà sớm có đoán trước Adrian đứng ở chân trời, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay hắn yêu đao Sandai Kitet bỗng nhiên vung vẩy, một đạo quang hoa sáng chói phi tường trảm kích bị trực tiếp oanh ra. Dường như đám mây che trời trắng như tuyết kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đại hải bến cảng một phân thành hai. Râu trắng tiếp tục duy trì bay lên trên trì động tác, đồng thời cầm trong tay Murakumi hung hăng vung lên, trực tiếp đem cái kia đạo đủ để cắt núi phân biển khủng bố kiếm khí trực tiếp đánh tan tại chỗ, thậm chí ngay cả nửa phần dừng lại đều không có. Băng tán kiếm khí hướng phía dưới tiếp tục vọt tới, khoảng cách rơi vào trong biển, nhất thời nhấc lên từng đợt ngập trời bọt nước. Xông đến giữa không trung, râu trắng không có Moby Dick cản tay, chỗ bạo phát lực lượng cũng so vừa mới càng thêm cường đại. Một đôi trận mắt nhìn thẳng Adrian, râu trắng hai tay nắm ở Murakumi chui đao, cường tráng hai trên cánh tay có gân xanh hiện lên, bẩm sinh vô song quái lực điên cuồng phun trào. Suy, râu trắng lần nữa huy động Murakumi, cũng không phải là đơn thuần cảm kích, mà chính là ẩn chứa chấn động lực lượng mạnh đại trùng kích. Adrian không lùi mà tiến tới, nâng tay lên bên trong yêu đao Sandai Kitet, linh áp phủ kín đồng thời, ẩn chứa tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí mãnh liệt mà ra, thẳng tắp đón lấy râu trắng trảm kích. Đinh, yêu đao cùng thế đao đụng vào nhau, đầu tiên là phát ra một tiếng vang động núi sông sắt thép va chạm, ngay sau đó liền để cho toàn bộ bầu trời cùng đại hải đều ầm vang rung động cự đại tiếng oanh minh, màu trắng khí lãng từng vòng hướng ra phía ngoài tiêu tán, giống như gợn sóng. Oanh, giữa không trung phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đơn giản giống như bầu trời trong trẻo rơi xuống vạn thiên lôi đình, thanh thế hạo đại vô cùng. Vốn là ba đào hung dũng mặt biển, tại cái này mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích ảnh hưởng dưới, nước biển tiến một bước điên cuồng tuôn ra động. Bỏ neo tại bến cảng bên trong giống như cá voi trắng đồng dạng Moby Dick, đang chiến đấu tràn nhục chí thế trùng kích phía dưới, đơn giản như là giấy gãy thuyền nhỏ giống nhau yếu ớt không chịu nổi, thân thuyền lắc lư không ngừng. Mà tại bến cảng trên vách đá dựng đứng quan chiến băng hải tặc tóc đỏ bọn người, cũng bị cái này cuồng bạo vô cùng chiến đấu dư ba trùng kích đến cơ hồ mở mắt không ra. Trên bầu trời, yêu đao Sandai Kitet cùng Murakumi va chạm dằn có một lát, lập tức riêng phần mình tách ra. Adrian phát huy đầy đủ ra U Linh thân thế sở trường, thân hình giống như quỷ mị, tại giữa không trung xuyên toa du tẩu, đồng thời không ngừng huy động yêu đao Sandai Kitet, hướng phía râu trắng chém tới. Mà râu trắng phản ứng tốc độ cũng không chậm chút nào, Murakumi vung vẩy tốc độ, cùng hắn này cự đại hình thể hoàn toàn không hợp. Thế đao quét ngang ở giữa, dễ như trở bàn tay điện ngăn cản được yêu đao Sandai Kitet lưỡi đao. Hai thanh vũ khí mỗi một lần va chạm, đều giống như là bên trên bầu trời rơi hạ một đạo kinh lôi. Mà tại cái này khẩn trương kịch liệt giao chiến bên trong, râu trắng cũng tại dần dần hướng phía dưới phương đại hải rơi đi. Râu trắng bản thể cũng không có đủ phi hành năng lực, mượn nhờ một thân cao siêu thể thuật, cùng quả chấn động lực phản tác dụng, miễn cưỡng có thể làm đến ngắn ngủi trệ không. Nhưng là muốn thời gian dài ở trên trời giao chiến, vẫn là đối mặt Bạch U Linh loại thực lực này chỉ là hơi kém một chút cường địch, vẫn là quá mức khó khăn một điểm. Adrian đồng dạng tương đương bén nhạy cảm thấy được điểm này. Hắn hai con ngươi hơi hơi nheo lại, trong nội tâm không ngừng tính toán. Hai người lại tại giữa không trung giao chiến mấy phút đồng hồ. Đem so sánh với vừa mới, râu trắng đã hướng phía dưới rơi xuống không ngừng hơn 10 mét khoảng cách. Nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu, bất thiện không chiến râu trắng, chỉ có rơi xuống đại hải đầu này đường tắt. Adrian nâng lên yêu đao Sandai Kitet, thân hình tới gần, hắc đao trùng điệp bổ đánh vào thế trên đao, đem râu trắng lại lần nữa hướng phía dưới bước lui mấy mét. Râu trắng, cần ta hơi nhường một chút sao? Chương 459, chân nam nhân, chương 461, chân nam nhân, nắm giữ lấy không chiến quyền chủ động Adrian, tự nhiên là có nói câu nói này khí. Bất quá đối với tay hiển nhiên không cho là như vậy. Hai chân liên tiếp dẫm đạp không khí, từng vòng màu trắng sóng chấn động tại râu trắng dưới chân nở rộ ra, khiến cho hắn lần nữa thu hoạch được ngắn mũi trệ không thời gian. U Linh tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì khoác lác? Râu trắng giận quát một tiếng, vung động trong tay Murakumi. Thế đao đao nhận phía trên bám vào lên một tầng năng lượng màu trắng, đó là tiếp cận thực chất hóa quả chấn động năng lượng. Râu trắng huy động thế đao, đem đoàn kia chấn động năng lượng trùng điệp vung ra. Lão phu thế nhưng là Bạch Minh, râu trắng lời nói còn chưa kịp nói xong, một tiếng đắc đỏ tiếng chim hót liền cắt ngang hắn. Lão cha, ẩn chứa nồng đậm lo lắng tâm tình âm thanh vang lên, nương theo cùng lúc xuất hiện, còn có cái kia cực tốc huy động vũ dịch tạo hình hoa lệ vô cùng thanh lam sắc bất tử điểu, má cô duy trì toàn thú hóa trạng thái, chấn động vũ dịch, bay tới giữa không trung, chính xác không sai lầm bay đến râu trắng bên người, cũng tại chân hắn bên cạnh dừng lại. Lão cha dẫm tại ta trên lưng, râu trắng hai chân dẫm đạp không khí, lại lần nữa vận dụng năng lực ngắn ngủi trệ không. Cái kia ngưu linh đôi mắt hung hăng trừng một cái, này giống như huyền nguyệt màu trắng loan câu sợi râu cơ hồ tức giận đến dựng thẳng đứng lên. Marco cút ngay cho ta trở lại Moby Dick đi lên, đường đường râu trắng, lúc nào cần con của hắn đến can thiệp hắn chiến đấu, oanh, quang hoa đại phóng phi tường trảm kích, đụng nát đoàn kia bay ra chấn động năng lượng, gây nên kịch liệt tiếng oanh minh, trực tiếp cắt ngang đối với việc cha con gì cãi lộn. Râu trắng huy động thế đao, Marco chấn động hai cánh, đồng thời nhìn qua. Adrian đứng ở trên đường chân trời, thanh âm lãnh đạm vô cùng. Nhưng, cũng không đại biểu ta cho phép các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian a, bỏ mặc Marco xâm nhập chiến trường, chính là Adrian vừa mới nói tới y nhường. Nếu không, tại cái này bất tử điểu xâm nhập chiến trường một khắc này, thậm chí có thể là trước một khắc, Adrian đều có năng lực trực tiếp đem cái này lại nhiều lần ở trước mặt hắn nhảy nhót không thôi bất tử điểu, đánh thành chân chính tử điểu, hai mắt hơi hơi nheo lại, Adrian nhìn về phía này tổ hợp lại với nhau, cha con. Nâng lên yêu đao, lóe ra dày đặc hàng quang mũi đao thẳng tắp chỉ hướng đôi phụ tử kia vị trí. Hư giữa không trung, nhất tôn đỉnh thiên lập địa màu trắng đại Phật như ẩn như hiện, trên mặt hiện lành nụ cười. Adrian tâm niệm vừa động, mệnh lệnh được đưa ra. Màu tái nhật đại Phật phạch một cái duỗi ra mấy ngàn con cánh tay, số ngàn cánh tay, mỗi một cánh tay trong lòng bàn tay đều đột nhiên sáng lên một cái phản phất con ngươi giống như màu xanh thâm thẳm chùm sáng, lập tức đột nhiên phóng xuất ra. Gần như thuần lam sắc u năng chùm sáng như là mưa như trút nước mưa to, từ bốn phương tám hướng không chút nào gián đoạn địa bắn về phía râu trắng cùng Marco, quy mô chi hạo đại cơ hồ đem cả mảnh trời công phủ lên thành u lam nhan sắc. Gia hỏa này, kém chút quên hắn dựa vào thành danh u linh quả thực năng lực, râu trắng hai con ngươi ngưng tụ, trong con mắt hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời hùng hậu vũ trang sắc bá khí bao trùm trong tay Murakami phía trên. Uy chấn đại hải vô thượng đại khoái đao nhanh chóng chuyển động, cơ hồ bị xoay tròn thành một đạo tản ra đen nhánh hào quang vô địch bình chướng, tới tại râu trắng cùng Marco trước người. Nhưng là tại liên tục không ngừng u năng pháo trùng kích phía dưới, vẫn không có mảy may điểm mượn lực trâu trắng, như cũng ngăn không được hướng về dưới phương đại hải rơi xuống. Dù là hắn liên tiếp giẫm đạp không khí, hai chân cơ hồ giẫm đạp thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh, cũng chẳng qua là đem loại này hạ xuống xu thế thoáng chậm lại mà thôi. Đang lúc này, râu trắng dưới chân bỗng nhiên truyền đến giẫm lên vật thật xúc cảm. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, nghiêm túc vô cùng Marco đang dùng nảy thiêu đốt lên tái sinh chi viêm phần lưng tiếp được chính mình hai chân, sung làm một lần phi hành tọa kỵ. Mà tại hai cha con này cùng tiến tới, hình thành tổ hợp đồng thời. U năng pháo thế công đồng thời im bặt mà dừng. Adrian nhìn qua râu trắng bất tử điểu phi thiên tổ hợp, trên mặt dâng lên một vòng nụ cười. Cuồn cuộn linh áp mãnh liệt mà ra, khiến cho thiên địa thất sắc. Nhưng theo tấm kia bao trùm ở gương mặt hư diện xuất hiện về sau, linh áp cũng lại lần nữa trở về đến trong thân thể. Adrian đem toàn thân khí thế thu liễm đến cực hạn, tựa như một trương kéo căng dây cung, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Râu trắng nắm chặt Murakami chui đao, thanh âm trầm giọng nói. Marco, qua ở trên điểu sơn đảo đi. Marco vừa định nói, lão cha, cứ như vậy cùng hắn đánh đi, ta có thể chịu đựng được. Nhưng câu nói này vừa tới bên miệng, hắn lại ý thức được một chuyện khác. Trận chiến đấu này, vốn là Bạch U Linh theo lão cha ở giữa chiến đấu. Marco vừa mới thấy cha có thể sẽ rơi vào đại hải, mạo nhiên từ Moby Dick bên trên bay ra, đồng thời loạn nhập chiến trường, đã là đối lão cha cực lớn không tôn trọng. Mà lại lấy Bạch U Linh cao siêu thủ đoạn, tuyệt đối có thể tại chính mình đột nhập chiến trường trước đó, trực tiếp đem chính mình đánh lui xuống đi. Nhưng mà đối phương lại cũng không có làm gì. Tự như là cố ý đang chờ mình đem lão cha mang trên lưng đến một dạng. Cái này, lão cha, thật xin lỗi. Hậu tri hậu giác bất tử điểu, phát ra một trận tự trách thanh âm. Marco, cùng đi ở trên điểu sơn đảo đi. Râu trắng cũng không nói đến bất luận cái gì trách cứ lời nói, chỉ bất quá lặp lại một lần vừa mới lời nói. Không nói một lời bất tử điểu chấn động vũ dực, phụ tải lấy râu trắng, cực nhanh hướng phía cách đó không xa ở trên điểu sơn đảo một mảnh hoang tàn vắng vẻ rừng rậm nguyên thủy bay đi. Adrian làm theo chậm rãi từ từ cùng sau lưng bất tử điểu. Cái gọi là nhường, tức để Marco tiến vào chiến trường, dù sao râu trắng đưa đến ở trên điểu sơn đảo qua chiến đấu. Dù sao nếu như tiếp tục tại giữa không trung chiến đấu, bất thiện không chiến râu trắng tuyệt đối không phát huy ra toàn bộ thực lực, trong chiến đấu cũng khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Nói như vậy, hẳn là không thú vị a, hai người một chim tuần tự rơi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong mổ phiến trên đất trống. Marco cấp tốc hóa thành nhân hình, sắc mặt như cũ mang theo tái nhợt, địch ý tràn đầy mà nhìn xem Adrian. Bạch U Linh. Râu trắng thanh âm nghe vào trầm thấp vô cùng. Keng, Murakami phát ra một tiếng ngâm khẽ, tại giữa không trung vung mạnh ra một đạo tròn trịa quỷ tích. Râu trắng ánh mắt mãnh liệt, Murakami trùng điệp đâm xuống, phốc, đỏ thẫm máu tươi vẩy ra mà ra, nhiễm tại gần trong gang tấc Marco trên mặt. Marco đồng tử run rẩy kịch liệt lấy, nhìn về phía chui này trực tiếp xuyên qua lão cha trong đùi phải vô thường đại khoái đao, trong óc trống rỗng. Lão cha. Cuồn cuộn máu tươi không ngừng từ râu trắng phải bắp đùi miệng vết thương chảy ra, đem Murakami đau nhận, liền đới lấy hắn toàn bộ đùi phải cùng phía dưới bãi có cùng một chỗ nhuộm thành hồng sắc. Râu trắng ngạt đổ mồ hôi lạnh, kịch liệt thống khổ kích thích hai cánh tay hắn, hai chân khẽ run, tiếp lấy hắn lại chậm rãi đem Murakami từ đùi phải miệng vết thương rút ra, lại mang theo một mảnh lâm ly máu tươi. Lão tử mới không cần loại này giá rẻ thương hại a, râu trắng tiếng trống giận dữ, cơ hồ muốn mặt phá vân tiêu. Chương 460, 7 ngày 6 đêm, chương 462, 7 ngày 6 đêm, xuyên thủng vết thương khổng lồ, chảy máu trắng như tuyết đao nhận, phẫn mở đầu thô to gân xanh. Nhìn qua ngửa mặt lên trời gào thét râu trắng thảm trạng. Adrian trong nội tâm chậm rãi hiện ra ba chữ đánh giá, chân nam nhân, mảnh này trên đại dương bao la sinh hoạt vô cùng kỳ quặc, dáng vẻ khác nhau hải tặc nhóm, có tốt, có hỏng. Có chút hải tặc chẳng thèm ngó tới đồ, vật. Lại là mặt khác một số hải tặc tình nguyện liều mình truy tìm. Rất lợi hại hiển nhiên. Thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng Edward Newgate. Chính là loại kia cực độ truy cầu chiến đấu tôn nghiêm cùng chiến đấu công bình ở chính phái với hải tặc, vì thế thậm chí không tiếc lấy tự mình hại mình thân thể, lúc này đáp xuống điểu sơn đảo rừng rậm ở giữa, rõ ràng đã đi tới thích hợp nhất chiến đấu công bình sân bãi. Râu trắng như cũ sử dụng Murakami xuyên qua đùi phải, chính là vì khôi phục vừa mới tại trên biển lớn lúc chiến đấu thế yếu. Adrian không thể nào hiểu được râu trắng tư duy phương thức, nhưng lại như cũ đại thụ rung động. Hô, râu trắng hít sâu một hơi, lại thật dài phun ra, tự hồ phương thức như vậy có thể làm dịu hắn phải trên đùi đau đớn. Tại trên đại dương bao la kinh lịch nhiều năm như vậy, như hôm nay dạng này bị ép trọng thương chính mình, vẫn là lần đầu. To như hạt đậu nước mắt từ Marco trong hốc mắt chảy ra, nhưng bản thân hắn lại không có chút nào phát giác, như cũ ngốc ngây ngốc mà nhìn xem bởi vì hắn lỗ mãng cử động mà trọng thương cha mình. Tay giơ lên, râu trắng yên lặng vuốt ve mấy lần Marco đầu, không nói lời nào. Tiếp theo, hắn trực tiếp nâng lên Murakami, xoay người sang chỗ khác, hướng phía Adrian phương hướng đi đến. Mới đầu mấy bước, râu trắng đi được so sánh chậm chạp, thậm chí còn có chút khập khiễng. Nhưng khi phóng ra 7-8 bước lúc, râu trắng liền đã thành thói quen phải bắp đùi vết thương, tốc độ vững vàng biến được lên. Tùy theo hắn đi bộ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến sau cùng, râu trắng thậm chí bắt đầu giống người bình thường một dạng bắt đầu cấp tốc bắt đầu chạy. Để một tên phụ thân tại nhi tử trước mặt mất mặt mặt, tại Moby Dick bên trên, đây chính là tội lỗi lớn a, Bạch U Linh, thoại âm rơi xuống đồng thời. Râu trắng nhảy vọt đến giữa không trung, Murakami giơ lên cao cao quá đỉnh đầu, này như cũ nhiễm lấy huyết tích cự đại phong nhận bốn phía, trực tiếp bạo liệt ra mấy đạo tối hồng sắc thiểm điện, ở trong hư không xuyên toa xen lẫn, gây nên trận trận chìm tiếng sấm rền. Chờ mong đã lâu, bật hết hỏa lực thế giới mạnh nhất nam nhân a, bao trùm lấy hư diện, người bên ngoài không nhìn thấy Adrian này chiến ý phồn vinh mạnh mẽ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy bạch trên mặt cặp kia đột nhiên dâng lên chướng mắt hồng sắc ánh sáng hắc tối om om trống rỗng hai mắt. Adrian hai tay nắm ở hắc đao đệ nhị san đai kia tét chui đao, đồng thời bổ sung lấy tứ trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm tại trên thân đao, nồng đậm đến gần như ngưng kết trạng thái tái nhật linh áp mãnh liệt mà ra, cùng vũ trang sắc cùng một chỗ, đem chui này không rõ yêu đao thân đao phủ lên thành đen trắng xen lẫn màu sắc hỗn độn. Không chỉ như thế, Adrian hai tay bắp thịt đồng thời cao cao nổi lên, cự long chi lực mở ra, bộc phát ra trước mắt hắn cực hạn lực lượng trạng thái, giữa không trung râu trắng một tiếng gầm thét, trùng điệp đánh xuống trong tay Murakami, cuốn quanh ở vô thượng đại khoái đao phía trên bá vương sắc bá khí, trực tiếp hiện thành quỷ tích biến hóa thất thường hồng sắc hồ quang điện. Adrian đôi mắt sáng lên, đồng dạng huy động xúc thế đã lâu yêu đao Sandai Kitet, đèn trắng xen lẫn thân đao tại giữa không trung vẫy ra một mảnh tia sáng chói mắt, đón lấy này từ trên trời giáng xuống bá vương sắc cuốn quanh trảm kích, oanh, hai thanh vũ khí chưa tiếp xúc đến cùng một chỗ, kinh thiên động địa tiếng oanh minh liền trực tiếp bộc phát ra. Kịch liệt phong bạo lấy Adrian cùng râu trắng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía thổi đến mà đi, bốn phía khắp nơi rạn nứt vỡ vụn, cự tảng đá lớn từ mặt đất hiện lên lại bị cuồng bạo nộ phong gào thét lên mang hướng bốn phía. Bốn phía rậm rạp rừng cây tại gió lớn ào ạt phía dưới, thân cây kịch liệt chập chờn, khoảng cách gần nhất mấy chục cái cây thậm chí bị trực tiếp nhổ tận gốc, cái này còn giống thiên tai đồng dạng khủng bố tràn cảnh, đối với Adrian theo râu trắng tới nói cũng không có sinh ra ảnh hưởng chút nào. Trong khi giao chiến điểm chỗ, yêu đao Sandai Kitet cùng Murakami như trước đang lẫn nhau giằng co. Adrian cùng râu trắng nhìn nhau lấy gần trong gang tấc đối phương, riêng phần mình đều có thể cảm nhận được đối phương này không có không khuất phục chiến ý, thêm tại vũ khí bên trên lực lượng không khỏi lần nữa tăng trưởng một chút. Hai đem vũ khí ở giữa, đột nhiên nở rộ một đoàn đỏ trắng xen lẫn sáng ngời chùng sáng, cũng theo thời gian chuyển dời không ngừng mở rộng. Càng ngày càng khen tấm màu hồng hồ quang điện lấy chùng sáng làm điểm xuất phát, không ngừng sinh trưởng lan tràn ra, tùy ý quất roi lấy chung quanh hết thảy cảnh tượng, khiến cho nguyên bản liền một mảnh hỗn độn rừng rậm khắp nơi càng thêm phân mảnh đứng lên. Khoảng cách gần nhất Marco 10 phần khó khăn chống cự lại này càng ngày càng mãnh liệt sóng xung kích, mắt hắn híp lại nhìn về phía lão cha cùng Bạch U Linh giao chiến vị trí, trong lòng một mảnh hoảng hốt. Không khỏi ở giữa, hắn giống như trở lại nhiều năm trước đó, băng hải tặc trâu trắng tao ngộ Roger hải tặc đoạn ngày ấy. Bạch U Linh cùng lão cha ở giữa chiến đấu quy cách. Tự hồ cùng khi đó Roger cùng lão cha ở giữa giao chiến độ chấn động tương xứng, Marco vô ý thức ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện. Bầu trời lại một lần nữa vỡ ra, mặt trời mọc và mặt trăng lặn, ba ngày thời gian, chớp mắt liền quá khứ. Adrian cùng râu trắng ở giữa chiến đấu, đã tiếp tục chỉnh một chút ba ngày ba đêm. Đối mặt dạng này đối thủ, lẫn nhau đều không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý nghĩ. Ba ngày quá khứ, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba ảnh hưởng, cũng đã đem tòa này viễn cổ rừng rậm đánh ra điểu sơn đảo lục địa bản đồ. Không sai, tại Adrian kiếm thuật trảm kích cùng râu trắng quả chấn động ảnh hưởng phía dưới, điểu sơn đảo trực tiếp bị đánh đến giải thể. Tòa này rừng rậm nguyên thủy cũng bị trực tiếp đánh thành một tòa cô treo hải ngoại cô đảo, chỉ bất quá bây giờ, tòa này tiểu cô đảo cũng sắp nghênh đón nó chung kết tận thế. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, tiểu cô đảo mặt đất lần nữa kinh lịch một trận quy mô nhỏ động đất, đại địa phá toái, cây cối bay ngược, cả hòn đảo nhỏ đều tại hơi hơi rung động, khắc sâu vết nứt khắp nơi có thể thấy được. Hô, hô. Cùng bật hết hỏa lực trâu trắng giao chiến 3 ngày thời gian, đối với Adrian tới nói tiêu hao rất lớn, khí tức đều trở nên có chút thô trọng. Nhìn qua đối diện cái trán hơi hơi gặp mồ hôi râu trắng, Adrian trong lòng yên lặng tính toán lên còn thừa thể lực. Nếu như tiếp tục giống trước đó như thế đánh xuống, đoán chừng chỉ có thể lại đánh cái 2-3 ngày thời gian, xem ra cần phải chuyển biến mạch suy nghĩ. Râu trắng phải trên đùi bị chính hắn đâm ra vết thương, tại ngày đầu tiên lúc còn có thể nhìn ra nó phụ diện hiệu quả. Chờ đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thời điểm, cái kia vết thương thật giống như đã hoàn toàn không tồn tại. Adrian một lần hoài nghi. Râu trắng tự lành năng lực có phải hay không cũng là quái vật cấp bậc, cô lập lập á. Thật sự là thống khoái chiến đấu a, râu trắng trùng điệp huy động Murakumi, lại là một chiêu bá vương sắc cuốn quanh. Adrian không chút nào yếu thế địa huy động yêu đao Sandai Kitek, nghênh đón thế đao trạm kích. Linh áp cùng bá vương sắc lại một lần nữa va chạm, màu đỏ thẫm hồ quang điện không ngừng tuôn ra. Mà tại lúc này, Adrian trên mặt hư diện, lần nữa vỡ vụn ra một đầu dấu vết, nhưng lập tức được chữa trị hoàn tất. Hai người lại chuẩn bị cả một cái ban ngày thời gian. Màn đêm tức sắp giáng lâm thời điểm. Adrian dẫn đầu lui lại một khoảng cách, phi vũ đến trên bầu trời, lại vận dụng U Linh quả thực đa trọng năng lực, không ngừng hướng phía râu trắng khởi xướng tiến công. Râu trắng cũng giao thế sử dụng đao thuật cùng lực chấn động, không ngừng ứng phó Adrian công kích, đồng thời còn hội nhạy cảm tìm thời cơ phản kích. U Linh quả thực cùng quả chấn động ở giữa va chạm, lại lần nữa tiếp tục 3 ngày thời gian. Tính đến lúc này, Adrian cùng râu trắng ở giữa giao chiến, đã tiến hành chỉnh một chút 7 ngày 6 đêm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 461, rút ra cái năng lực. Chương 463, rút ra cái năng lực. Đây là Adrian lần thứ nhất cùng người khác giao chiến thời gian dài như vậy. Vô luận là tự thân thể lực, cũng hoặc là linh áp, u năng, cơ hồ toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn cái xuất khí không sát. Mượn nhờ mát cấp u linh thân thế không tiêu hao bị động năng lực, sức cùng lực kiệt Adrian bay lượn đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới râu trắng. Chỉnh một chút một tuần thời gian trôi qua, bị tiêu hao không chỉ có riêng chỉ là Adrian một phương. Râu trắng cũng tương tự hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, chỉ bất quá hắn sức chịu đựng xa cao hơn Adrian, thân thể vẻ mệt mỏi cũng không tính rõ ràng. Thuận tiện nhất lên. Cái này 7 ngày 6 đêm trong chiến đấu, Adrian căn bản không thể cho râu trắng tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương thế. Râu trắng nhận lớn nhất thương tổn nghiêm trọng, còn là chính hắn hướng phải trên đùi thống hạ qua đao kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, râu trắng cũng không thể làm bị thương Adrian mảy may. Từ mỗi cái góc độ tới nói, giữa hai người trận chiến đấu này, miễn cưỡng có thể nói là một hồi thao tác mạnh như hổ, xem xét thương tổn 0.5. Adrian tuy nhiên có ý lại tiếp tục chiến đấu, thế nhưng là đã ép không ra từng giờ từng phút, đành phải thôi. Râu trắng, lần chiến đấu này, liền dừng ở đây đi, cô lập lập á. Bạch U Linh, lão tử còn có thể tiếp tục đánh lên vài ngày đâu. Râu trắng xoay chuyển Murakumi, tại giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đao hoa, soạt thầy thuốc, đem sử tại chân dưới trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cười to nói. Đã rất lâu không có cảm nhận được kịch liệt như vậy chiến đấu, lại đến, được mời chiến Adrian nhìn không được khóe miệng hơi hơi co rúm. Tên là râu trắng, kỳ thực là 50 tuổi lão hán sức bền bỉ còn mạnh hơn hắn. cái này từ chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, lần này liền đến nơi này đi. Râu trắng, Adrian phất phất tay, thua người không thua trận. Tiếp theo về gặp lại đi, đến lúc đó, có lẽ cũng là thế giới mạnh nhất danh hào chuyển di thời điểm, lời này vừa vừa nói ra khỏi miệng. Râu trắng nghe được trong tai, lại một lần nữa phát ra cười to tới. Quả thật, hắn xác thực cảm thấy Bạch U Linh thực lực đã đầy đủ cường đại, thậm chí có thể được xưng là quá khứ mấy chục năm bên trong gặp được mạnh nhất mấy người, chỉ có rải rác mấy cái tên có thể theo đối phương đánh đồng. Nhưng là thật đến này cấp độ, mỗi một chút thực lực tiến bộ, đều được xưng tụng là lên trời chi nạn, cô lập lập á. Râu trắng trong mắt lóe lên một đạo nhớ lại thần sắc. Bên trên một lần từ biệt thời điểm, ngươi vẫn là thứ nhất thành công khiêu chiến ta hải tặc tân nhân, còn nói một ngày nào đó, sẽ đem khiêu chiến, biến thành quyết đấu. Ý chương 189, râu trắng ánh mắt tiêu điểm lần nữa trở về đến trên trời Adrian trên thân. Hiện tại ngươi đã hoàn thành quyết đấu, như vậy quyết đấu biến thành đánh bại, còn phải tốn phí bao lâu thời gian đâu, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta hiện tại liền có thể trực tiếp tiến giai, dù là chỉ là hư giả 100 cấp. Kiếm thánh chức nghiệp tiến giai mang đến phụ thuộc năng lực, cũng tuyệt đối có thể cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, Adrian trong lòng yên lặng đậu đen rau muống vài câu. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, nói xong câu đó về sau, Adrian liền chuẩn bị trực tiếp đi. Mà tại lúc này, đi qua một tuần thời gian hoàn toàn khôi phục lại Marco, từ râu trắng sau lưng đi ra, hai mắt chăm chú nhìn Bạch U Linh phương hướng. Lão cha, có muốn đuổi theo hay không? Thân là bất tử điểu quả thực năng lực giả, có được tương đương hiếm thấy phi hành năng lực. Marco rất rõ ràng hắn cùng Bạch U Linh ở giữa cự đại thực lực sai biệt. Nhưng là miễn cưỡng ngăn chặn tiêu hao quá độ Bạch U Linh, cũng không tính khó khăn. Từng Marco, đi thử một chút, Adrian dừng lại rời đi động tác, tán đi che che ở trên mặt hư diện, mang theo vui vẻ nhìn về phía Marco. Râu trắng nâng lên cánh tay trái, tới tại Marco trước người. Tính toán, Marco. Râu trắng mười phần nghiêm túc nói ra. Bạch U Linh năng lực đa dạng, người đem cầm không được. Nếu như Bạch U Linh không có đủ phi hành năng lực, trắng như vậy riêng mép nói cái gì cũng sẽ đem đối phương ở lại đây tòa cô đảo bên trên. Có thể phiền toái thì phiền toái tại đối phương không chỉ có thể bay, còn phi tặc nhanh, lại không phải đỉnh cấp cường giả không thể chống lại. Giống như là lúc trước kim sư tử Shiki một dạng. Adrian cười như không cười mắt nhìn Marco, lại hướng hắn thiêu thiêu mi. Thật sự cho rằng 7 ngày 6 đánh đêm đấu, hoàn toàn hao tổn công Adrian toàn bộ lực lượng người, mới là từ đầu đến đuôi đứa ngốc. Cũng may Marco không phải. Chỉ ít râu trắng không phải. Marco rủ xuống đôi mắt, lui trở về râu trắng sau lưng. Sau một khắc, hắn song chưởng giấy lên thanh lam sắc tái sinh chi viêm, ấn tại râu trắng trên thân, không ngừng vì lão cha chữa trị trong chiến đấu nhận rất nhỏ tổn thương. Adrian liếc mắt đối với an tĩnh lại cha con, lại hướng phía cô đảo một cái hướng khác nhìn một chút, gật gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất. Trong rừng rậm, âm thầm quan chiến săn, mi hắc mấy người, hai mặt tư dò xét. A bị phát hiện muốn chết muốn chết muốn chết, Bugi phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, muốn co cẳng liền chạy. Chiến đấu đã kết thúc, chúng ta cùng một chỗ về rây Phật Tư Hào lên đi, Shanks đề nghị. Tại ở trên điểu sơn đảo đợi thời gian dài như vậy, lại dừng lại xuống dưới, hải quân hạm đội liền muốn tới. Mi hắc sờ sờ phía sau bạch đao dạ cự đại chui đao, vốn muốn mở miệng cự tuyệt. Chợt nhớ tới Adrian tại đánh bại hắn về sau nói này hai cái yêu cầu, rơi xuống bên miệng cự tuyệt lời nói bị nuốt trở lại qua, yên lặng gật đầu. Không người có thể gặp trong trời cao. Adrian thi triển ra ngự vân kỹ xảo, ở bên cạnh ngưng tụ ra một trương xốp thoải mái dễ chịu vân sàng, nằm ngồi ở phía trên, yên lặng khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Kéo ra màn hình, nhìn xem râu trắng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, đã cho thấy y đã hoàn thành dây chữ. 7 ngày 6 đêm, đến, rút ra cái phần thưởng, hít thở sâu một hơi, Adrian trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ kết toán. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ râu trắng đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.3 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng. Ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng Edward Newgate hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Làm nhi tử ta đi kỹ năng, sắc mặt hòa ái địa xòe bàn tay ra, đối người khác nói ra làm nhi tử ta đi. 20. Bị tác dụng mục tiêu sẽ trực tiếp nhận ngươi làm cha. Kỹ năng xác suất thành công nhận tâm lý trạng thái, đẳng cấp áp chế, trí lực thuộc tính, truyền thuyết độ cùng nhiều phương diện ảnh hưởng. 2. Nhân loại biến dị thể sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng, sức chịu đựng thuộc tính ngoài định mức 4, thân cao cố định vì 666cm. 3. Bá khí chấn động kỹ năng, vũ trang sắc bá khí kỹ xảo một trong, sử dụng vũ trang sắc cách không chấn kích đối thủ, làm cho đối phương lâm vào ngắn ngủi cứng nhắc trạng thái. 4. Cột trụ chi kiên sở trường, thân thể ngươi có thể tiếp nhận càng thêm cường đại phụ tải, chịu đựng càng thêm kịch liệt thống khổ, sức chịu đựng thuộc tính giá trị 500, điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất 10, vật lý kháng tính 15. 5. Huyền nguyệt sợi râu kỹ năng, Huyền Nguyệt hình dáng hướng lên chỗ ngoặt màu trắng Rimet, mị lực 15, bổ sung cao cấp uy hiếp hiệu quả. Chương 462, lên thuyền đòi nợ. Chương 464, lên thuyền đòi nợ. Tại sao lại rút đến cái này kỳ quái cha hoang thần kỹ? Nhìn qua màn hình bên trên đổi mới đi ra năm hạng năng lực mới, Adrian có chút không lời nào để nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm nhi tử ta đi theo nhân loại biến dị thể, lần trước hoàn thành râu trắng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm, liền đã bị rút lấy đi ra, không nghĩ tới lần này vẫn cũng có. Bất quá năm hạng năng lực bên trong, hai hạng sở trường, ba loại kỹ năng, ngược lại là vận khí bình quân, bất hảo bất phôi. Cẩn thận xem một lần năng lực tuyển hạng, Adrian dẫn đầu bài trừ Huyền Nguyệt sợi râu. Không nói đến hắn hoàn toàn không cho rằng Edward Newgate râu trắng có cao như thế mị lực. Nếu là thật tuyển Huyền Nguyệt sợi râu, ngoại giới làm như thế nào nhìn hắn, chấn kinh, con trai của râu trắng lại là hắn. Vừa nghĩ tới thế giới kinh tế Tân Văn Báo có thể sẽ xuất hiện trang đầu đầu đề tiêu đề, Adrian liền không nhịn được một trận ngắc hàng. Sau đó bá khí chấn động cũng bị bài trừ rơi. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bá khí chấn động hẳn là thuộc về râu trắng đem hắn quả chấn động cùng vũ trang sắc bá khí kết hợp với nhau, từ đó mở phát ra tới hợp lại hình chiêu số, uy lực rất mạnh. Nhưng là Adrian trước mắt có được bốn hạng vũ trang sắc bá khí đặc biệt hình, mặt ngọc, lưu anh, kiên thiết, băng sơn, mỗi một cái đặc tính vô cùng cường đại, căn bản không cần lại tiếp tục tăng cường. Nhân loại biến dị thể trưởng thành độ tương đương cân đối, đồng thời chú trọng lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính tăng trưởng, mà lại trưởng thành độ tương đương không thấp. Có thể hỏi đề ở chỗ, nhân loại biến dị thể gắt gao đem thân cao cố định tại 66 gạo, đây cũng là cùng râu trắng hoàn toàn nhất trí thân cao. Nếu như đặt ở mấy năm trước đó, mới ra đời vừa khác nhìn thân cao tăng trưởng Adrian, nói không chừng vẫn sẽ chọn loại năng lực này. Có thể đi qua những năm này lực lượng, Adrian khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Mạnh không mạnh, là một cái phiên bản sự tình. Mà xuất khí, lại là cả một đời, 6m6 thân cao vẫn là quá mức cao lớn chút. Nếu như trực tiếp giảm nữa, đổi thành 3m3. Adrian có lẽ liền sẽ không có bất cứ chút do dự nào. So sánh với, cục trụ chi kiên mặc dù không có phương diện lực lượng tăng thêm, nhưng là đối sức chịu đựng tăng cường càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn có điểm sinh mệnh cùng vật kháng phương diện trưởng thành. Chỉ bất quá. Không khỏi có chút muốn lựa chọn này hạng cha hoang thần kỹ a. Adrian ánh mắt tại làm nhi tử ta đi theo cột trụ chi kiên bên trên qua lại dao động, có chút bồi hồi bất định. Nói đến trước đó cũng bỏ lỡ một lần cho ta một bộ mặt, giống cái này thật có ý tứ kỹ năng thần bí, thật đúng là để cho người ta có chút chờ mong. Quan trọng hơn là, không bình thường thú vị, cau mày suy tư một lát sau. Adrian cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm nhi tử ta đi loại năng lực này. Ngươi thu hoạch được sở trường cột trụ chi kiên, ngô, kêu đau một tiếng. Kịch liệt cảm giác đau từ Adrian thân thể mỗi cái bộ vị truyền đến, không biết qua bao lâu về sau, mới hoàn toàn tiêu tán trống không. Thở ra một ngụm trọc khí, ấn mở cá nhân giao diện thuộc tính. Adrian lúc này tứ đại chủ yếu thuộc tính phân biệt là, lực lượng 1839, nhanh nhẹn 1838, sức chịu đựng 1756, trí lực 3728. Trước đây hoàn thành cấp S ngẫu nhiên nhiệm vụ đệ nhất thế giới đại kiếm hào thu hoạch được 20 điểm tự do điểm thuộc tính, đã vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cơ bản nhất trí, sức chịu đựng cũng không còn là khiếm khuyết, trực tiếp thu hoạch được một đợt bạo tăng, tam đại chủ chiến thuộc tính cơ bản bảo trì trạng thái thăng bằng, năng lực bay liên tục tăng lên trên diện rộng. Adrian nâng tay phải lên, khép lại mở ra mấy lần, sinh mệnh quy hoàn vận chuyển lại, yên lặng cảm thụ được thu hoạch được cột trụ chi kiên về sau thân thể biến hóa. Da thịt tựa hồ cũng biến thành cứng cỏi không ít, sinh mệnh lực đề bạc, độ mẫn cảm hạ xuống, sức bền bỉ phương diện. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Adrian tương mạc tên bẻ công não mạch kính một lần nữa kéo về quỹ đạo, đem bàn tay vào trong ngực trong túi màu xám trắng đồng hồ quả quýt bên trên, nhẹ nhàng đập đồng hồ sát. Rumi, Lafu, cầm chút thực vật đi ra. Đi qua 7 ngày 6 đêm không ngủ không nghỉ chiến đấu, đối với thể lực cùng tinh lực tiêu hao cũng là phi thường kinh người, cấp bách cần bổ sung cao năng nhiệt độ cao thực vật. Hư giữa không trung nổi lên một vòng gợn sóng, không ngừng có sớm đã chuẩn bị kỹ càng mỹ thực cùng đồ uống từ kiên thành pháo đài bên trong vận chuyển đi ra, cũng đưa chúng nó chuyển dời đến bên trên giường mây. Adrian một bên cấp tốc bổ sung thực vật, một bên đem giường mây độ cao dần dần giảm xuống. Không bao lâu sau, màu trắng giường mây liền bay xuống không trung, xanh thẳm một vùng biển rộng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Tại Adrian thao túng phía dưới, giường mây không ngừng tiếp tục hướng xuống bay đi. Chờ đến trông thấy trên mặt biển này chiếc to lớn long thủ thuyền buồm lúc, Adrian đã đem giường mây bên trên sở hữu mỹ thực đồ uống quét sạch sành sanh, trừ ra phương diện tinh thần vẫn như cũ có chút mỏi mệt bên ngoài, thể lực trạng thái cũng đã khôi phục non nữa. Red Foster hào bên trên. Vừa mới trở lại trên thuyền không lâu băng hải tặc tóc đỏ mọi người, cũng phát hiện đóa này không khỏi dịu từ trên trời đáp xuống mây trắng. Shanks, có biến, Batman hai mắt gấp nhìn chằm chằm hướng phía này đóa không ngừng hướng phía Moby Dick tới gần mây trắng, cấp tốc quất ra vũ khí, cầm trong tay. Không cần nổ súng a, nếu không lời nói, sẽ rất phiền phức. Lười biến thanh âm từ mây trắng chi bên trên truyền đến, rõ ràng không sai lầm truyền lại đến Red Foster Hào bên trên trong tai mọi người. Đây là ai? Tốt thanh âm quen thuộc, ác ma quả thực năng lực giả sao? Băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn hai mặt tư dò xét, rối loạn tưng bừng. Shanks lại trực tiếp như lâm đại địch quốc gia danh đao Kogarasi, nắm trước người. Adrian, đã lâu không gặp, Shanks. Adrian thao túng mây trắng, đưa nó phù không đến Red Fox Hào bông tàu công ước chừng cao 2-3 mét độ, liếc mắt Shanks trái trên tay kia thanh Kogarasi, lại mở miệng nói. Tựa hồ ngươi có chút không quá hoan nghênh ta đây, thật xin lỗi, có chút phản ứng quá độ. Shanks ngượng ngập cười một tiếng, đem Kogarasi thu hồi trong vỏ đao. Vừa mới khoảng cách gần mắt thấy Adrian cùng râu trắng ở giữa cường cường giao chiến, kích động trong lòng tâm tình còn không có tiêu tán, liền trực tiếp nhìn thấy chính chủ, làm sao không để Shanks cảm thấy tâm thần khuấy động, huống chi. Từ tại quá khứ này thảm không đành lòng nói kinh lịch, Shanks vốn là rất lợi hại sợ hãi Adrian. Giường mây bên trên Adrian ngồi xếp bằng, tay phải nâng cầm lên, dần dần quét mắt băng hải tặc tóc đỏ mọi người, cùng Boogie, mắt ưng bọn người. Vô hình áp lực tại Red Foster Hào bên trên tràn ngập ra. Adrian bỗng nhiên mở miệng nói. Không tệ hải tặc đoàn đâu, Shanks rực rỡ cười một tiếng, ấn theo trên đỉnh đầu mũ rơm. Đó là ta đồng bọn tuyệt đối là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất bổng, Adrian lại nói, như vậy, như thế bổng hải tặc đoàn, hẳn là cũng sưu tầm đại lượng kim ngân tài bảo lạc, Shanks nháy mắt mấy cái, có chút hậu tri hậu giác địa kêu một tiếng. À, quên sao, Adrian nheo cặp mắt lại, ngữ khí hiền lành vô cùng. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, ngươi tự hồ còn thiếu nợ ta ba khỏa ác ma quả thực nợ nần a, chẳng lẽ lại ngươi là muốn. Ngươi chết nợ tiêu tan, chương 463, Boogie lão gia đâm lưng, chương 465, Boogie lão gia đâm lưng, Adrian thoại âm rơi xuống, Red Foster Hào bông tàu chư vị, nhất thời thần thái tư thái không giống nhau. Batman thở dài một tiếng, nhắm mắt nâng trán, tự hồ là hồi tưởng lại cái gì không nói nổi nói chuyện cũ, Lucky rút trực tiếp sửng sốt, liền lúc ngủ đều muốn nắm ở trong tay xương cốt thịt, đều kém chút đến rơi xuống, mà Boogie trực tiếp dọa đến năm chi tách trời, nhưng đang sợ hãi sau khi, cũng không quên dùng hai tay chăm chú che miệng, sợ mình kêu la đi ra, liền liền tính cách tỉnh táo mi hắc cũng không nhịn được nhìn về phía Shanks, cặp kia hoàng sắc sắc bén mắt ưng bên trong, giống như đang nói, ngươi là làm sao làm được thiếu bạch U Linh nợ nần, còn có thể sinh hoạt thời gian dài như vậy. Ngươi chết nợ tiêu tan cái gì? Làm đề tài nhân vật chính Shanks điên cuồng lay động lên đầu, liên tục kêu la. Câu nói này không khỏi cũng thật đáng sợ đi, Adrian nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó đang thử kiếm đại hội quá trình tiến hành bên trong, vì bảo trì ở mặt trắng y thân phận tính bí mật, hắn cố ý không có đi tìm Shanks phiền phức, thậm chí tại thường ngày giáo dục kiếm hào nhóm thời điểm, đều tận lực tránh đi Shanks hoạt động lộ tuyến. Trừ ra băng hải tặc tóc đỏ vừa mới đổ bộ điểu sơn đảo lúc ấy, Adrian không còn dùng kiếm văn sắc bá khí chuẩn xác cảm giác qua Shanks nhất cử nhất động. Bất quá không nghĩ tới là, đang thử kiếm đại hội kết thúc về sau, cùng râu trắng giao chiến cái này đem gần trong thời gian một tuần. Biết rất rõ ràng hắn thân phận chân thật Shanks, thế mà không có trước tiên điều khiển Red Foster Hào rời đi điểu sơn đảo chung quanh hải vực, ngược lại là đi theo mi hắc mấy cái ở một bên âm thầm quan chiến. Đây không phải tự mình đụng vào trong tay hắn tới sao? Adrian thực cũng vẫn luôn rất ngạc nhiên, căn này mấy năm trước liền tự tiện chạy ra hắn đất trồng rau hoàng kim rau hẹ, bây giờ mọc đến như thế nào? Đáng tiếc là, sang xiện giai đoạn tổng hợp thực lực còn không quá với, hoàn toàn không thể phát động khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như giống là trước kia như thế, nhất định phải liên tục đánh bại Shanks 50 lần, mới có thể phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chỉ có thể nói, mặt đối vừa mới ra biển Shanks, chiêu này có lẽ có thể làm. Nhưng đối với hiện tại đã tổ kiến băng hải tặc tóc đỏ, lại có thể thuần thục vận dụng bá vương sắc bá khí Shanks tới nói, dạng này hành vi cũng có chút không quá thỏa đáng. Hơi bất lưu thần. Khả năng liền sẽ dẫn đến căn này hoàng kim rau hẹ trực tiếp tự mình đâm chết tại yêu đao Sandai Kitek phong nhận phía trên, nói như vậy có thể liền được không bù mất. Đã lời như vậy, băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, ngươi chuẩn bị lúc nào còn thanh nợ nần đâu, Adrian cũng không có hô lên Shanksten, mà là cố ý điểm ra thân phận của hắn. A ha ha, ta cũng không biết, Shanks vươn tay ra, sờ sờ cái óc, đang chuẩn bị giả ngu mập mờ quá khứ, lại đột nhiên ý thức được cái gì, tiếng nói dừng lại. Chờ một chút ba khỏa, Shanks hơi hơi mở to hai mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Adrian. Tuy nhiên thời gian 3-4 năm không có gặp mặt. Nhưng là đang thoát đi tiểu không đạo trước đó, Shanks còn rõ ràng địa nhớ kỹ hắn chỉ thiếu Adrian một khỏa ác ma quả thực, thậm chí ngay cả viên này ác ma quả thực nợ nần, đều là bị ép trên lưng, cho đến ngày nay. Shanks vẫn chưa biết khi đó hắn là như thế nào mang trên lưng ác ma quả thực nợ nần. Hít thở sâu một hơi, Shanks một lần nữa bình tĩnh trấn định lại. Adrian, chúng ta đều là giảng mặt mũi, giảng đạo lý hải tặc. Ừm, nếu như không có nhớ lầm lời nói, ta hẳn là chỉ thiếu ngươi một khỏa ác ma quả thực a. Thật sao? Sans nhanh chóng động lên đầu óc, nhớ lại ban đầu ở Shishano Vương quốc từng ly từng tí, sau đó mười phần chắc chắn nói. Không sai, như thế như vậy, như vậy như thế. Ta thật chỉ thiếu ngươi một khỏa ác ma quả thực, vì tăng cường có độ tin cậy, Sans trực tiếp đem hắn như thế nào bị ép thiếu ác ma quả thực kỹ càng quá trình hết thảy giảng thuật một lần, kỹ càng đến mỗi một trái. Tại Sans giảng thuật phía dưới, băng hải tặc tóc đỏ mọi người nhất thời cảm giác được bọn họ thuyền trưởng quá khứ nhân sinh là như vậy không dễ dàng. Boogie thậm chí bay tới, đưa tay đập mấy lần Sans bả vai, làm an ủi. À, Adrian gật gật đầu, cố ý kéo dài thanh âm. Sans tràn đầy tự tin, tràn đầy chờ mong, là như thế này đi, như vậy mặt khác hai khỏa, liền xem như lợi tức đi. Adrian nhẹ nhàng ném ra ngoài một câu nói như vậy tới. Lợi tức không phải cái gì, Sans lại lần nữa phát điên đứng lên. Ngươi nhìn a, thân thể vì ác ma quả thực chế, Adrian có chút dừng lại, suýt nữa đem Sans bài ác ma quả thực chế tạo máy bay danh hiệu nói thẳng ra, nhưng cũng may hắn đổi giọng so sánh nhanh. Chế nợ nần gánh vác người, ngươi từ nhỏ Skipia rời đi về sau, đến bây giờ đã trọn vẹn qua tốt thời gian mấy năm, trong lúc này thậm chí còn thành lập một cái danh khí không nhỏ hải tặc đoàn. Ừm, những này xác thực không sai. Sans đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc đầu, thế nhưng là cái này cùng lợi tức lại có quan hệ gì, ngẫm lại trước đó ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm, Adrian cười híp mắt nhắc nhở. Nếu như đem cái này thời gian mấy năm toàn bộ hao phí tại ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm bên trên, Sans ngươi cảm thấy ngươi có thể chế tạo ra mấy khỏa ác ma quả thực đến đâu, Sans cả người đều muốn ngốc. Hắn hữu tâm phản bác, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Lúc trước này hoàn toàn không nói khoa học đạo lý ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm từng ly từng tí, ở trong đầu hắn hoàn toàn khôi phục. Sans trong lòng bàn tay, tự hồ lại cảm nhận được phiêu phiêu quả thực cùng hâm nóng quả thực đặc thù vô cùng thần kỳ xúc cảm. Làm vì ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm kinh nghiệm bản thân người. Riêng là tận mắt chứng kiến Adrian đánh giết chát ló ao gần về sau, viên kia hệ Paramecia hâm nóng quả thực tại trong tay mình trực tiếp trọng sinh như kỳ tích tràn cảnh. Sans rất khó nói ra, ta một khỏa đều chế. Cách hắn chạy ra tiểu không đảo, đã qua không sai biệt lắm thời gian 4-5 năm. Dù là một năm chỉ tạo ra một khỏa ác ma quả thực, cũng có thể thu được ít nhất 4 khỏa. Nếu như vậy tính toán lời nói, Adrian chỉ gia tăng 2 khỏa ác ma quả thực nợ nần, tựa hồ, có lẽ, còn giống như thẳng lương tâm cái quỷ a, Sans lấy lại tinh thần, kém chút chửi rủa lên tiếng. Hắn vừa định dựa vào lý lẽ biện luận. Adrian nhưng lại mở miệng nói ra, xem ra ngươi đã hiểu. Sans, không ta cái gì cũng đều không hiểu, bất quá nha, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Adrian nụ cười bất biến, ngữ khí ôn hòa. Xa cách từ lâu trùng phùng, liền đưa tặng ngươi một cái lễ gặp mặt vật đi. Ngươi cảm thấy một khỏa ác ma quả thực thế nào? Sans mặt đen lên hỏi, từ nợ nần bên trong các giảm loại kia, không sai nha đều sẽ đoạt đáp. Adrian cười hồi đáp, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Cái kia, ta có thể chen một câu lời nói sao? Đang lúc này, nguyên bản yên tĩnh như gà địa đứng ở một bên Boogie lão gia bỗng nhiên tay giơ lên. Adrian ra hiệu nói, mời nói. Boogie mắt nhìn Adrian, lại mắt nhìn Sans, lè lưỡi liếm liếm khô ráo bờ môi, để hóa giải trong lòng tâm tình khẩn trương. Nếu không, Bạch U Linh ngươi trực tiếp cho chúng ta một khỏa ác ma quả thực, sau đó tiếp tục bảo trì nợ nần bất biến a, không bình thường cảm tạ ở trọng sinh tìm ai quản a e 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 464, hải quân đánh tới, chương 466, hải quân đánh tới, có thể a, Adrian trên mặt nụ cười, vui vẻ đáp ứng. Tại hắn tự thân cất giữ rất nhiều ác ma quả thực bên trong, mặc dù có phiêu phiêu quả thực cái này chiến lược ý nghĩa cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng có giống như là tương hồ quả thực loại này dính sền sệt, không rõ ràng cho lắm. Đem tiềm lực hoặc là năng lực tương đối kém ác ma quả thực chuyển giao đến Sans cùng Boogie trong tay. Lại từ tương lai trong tay bọn họ thu hoạch được tiềm lực hoặc là năng lực càng thêm cường đại ác ma quả thực. Adrian chỗ trả giá đắt, chỉ là cần chờ lâu đợi một đoạn thời gian. Dù sao hắn cũng không vội mà cất giữ ác ma quả thực. Hoàn toàn được xưng tụng là tương đương có lợi mua bán, về phần nói nếu như Adrian thật đem tương hồ quả thực hoặc là hắn quả thực giao cho Boogie cùng Sans trong tay, đối với hoàng gia muốn vi phạm giao dịch đổi ý, Adrian cũng sẽ không thái quá chú ý. Dù sao, tứ phân ngũ liệt quả thực tiềm lực cũng là phi thường cường đại. Quả thực năng lực khai phát trình độ đầy đủ cao lời nói, thậm chí hoàn toàn có thể sánh ngang râu trắng quả chấn động, thật có thể chứ, Boogie hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hoàn toàn không có vấn đề. Adrian tay phải duỗi vào trong ngực, đem màu xám trắng đồng hồ quả quyết từ trong túi áo lấy ra, nắm ở trong tay. Bất quá, ngươi có thể đại biểu Sans sao? Đương nhiên, Boogie lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Sans trực tiếp cắt ngang. Không thể đại biểu, vừa mới bị tiểu sửu đâm lưng nhất đao Sans đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, sắc mặt đen nhánh địa đoạt đáp. Bất quá lúc này Bugi lão gia cũng không đoái hoài tới cái này oan gia. Nếu như không có cảm giác nói bậy, hắn đây là gặp được một cái thỏa thỏa oan đại đầu a. Vô luận là hệ nào ác ma quả thực, nó đại biểu hàm nghĩa cũng là gì hiếm thấy đại hải bí bảo, giá trị liên thành, mặc kệ từ Bạch U Linh tay lấy được cái gì ác ma quả thực, chỉ cần đem nó thành công bán đi, cũng là một số lớn tài phú. Nếu như lại tại bán quá trình bên trong thêm mắm thêm muối chút liên quan tới viên này ác ma quả thực tiền thân kinh lịch, lại trộn lẫn chút liên quan tới Bạch U Linh truyền thuyết cố sự, nói không chừng bán ra giá cả còn có thể trực tiếp gấp bội. Bugi trong óc đã bắt đầu tưởng tượng lấy nằm tại Berry bên trên ngủ mỹ diệu tràng cảnh. Vậy ta liền đại biểu chính ta tốt, chưa thỉnh giáo. Bugi đưa tay phải ra, ngón tay cái hung tợn xoa một chút này tròn vo cái mũi đỏ. Sau đó bắt đầu sinh động như thật mà đem hắn toàn bộ thân phận một mạch địa nói ra, bao quát nhưng không giới hạn trong Roger thuyền viên, tóc đỏ hảo hữu, Đông Hải ác bá các loại. Adrian làm bộ gật gật đầu, lập tức từ kiên thành trong pháo đài lấy ra một cái ác ma quả thực đến, chính là siêu tầm nhiều năm tương hồ quả thực. Hắn ước lượng lấy ác ma quả thực, có chút hăng hái mà nhìn xem tiểu sửu đầu cùng ánh mắt, cũng theo viên này ác ma quả thực chập trùng mà cùng nhau lên xuống di động. Như vậy, Bugi tiên sinh. Adrian đem tương hồ quả thực nắm trong tay. Nói cho ta biết, người có năng lực một mình hoàn lại viên này ác ma quả thực nợ nần sao? Bugi sững sờ. Bất quá hải tặc còn giảng nợ nần gì, trước nắm bắt tới tay lại nói, ta có thể, ngươi không thể. Sắc mặt đen nhánh như nồi săn đi lên phía trước, một tay ôm lấy Bugi đầu, cho vị này tuổi thơ bạn chơi tới một cái thuyền tốt kết cục. Băng hải tặc tóc đỏ ta thuyền viên cũng là cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Bugi còn thừa thân thể bộ phận lấy đi, nắm ở trong tay, tránh cho cái này cái mũi đỏ lại nói ra cái gì ngốc lời nói tới. Nhìn qua bị hoàn toàn trấn áp xuống dưới Bugi, Adrian vẫn như cũ là bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, chỉ nói là nói, đáng tiếc đâu, thực ta còn có thể ô ô. Shanks không biết từ chỗ nào tìm đến một cái quả táo, đem giấy dụa không nghĩ Bugi miệng trực tiếp ngăn chặn. Làm xong đây hết thảy sau. Biểu lộ cứng nhắc Shanks nhìn về phía Adrian, khoa tay ra hai đầu ngón tay. Hai khỏa liền hai khỏa đi. Adrian sơ sơ cầm, ánh mắt từ hoàn toàn mất đi mộng tưởng cá ướp muối Bugi trên thân dời, chuyển tới mi hắc trên thân. Cứ như vậy, Shanks thiếu hai khỏa ác ma quả thực. Mi hắc trước đó nói hội lại về đưa một thanh đại khoái đao. Adrian không khỏi có loại thành đại hải thứ nhất chủ nợ cảm giác. Khục, một chuyện khác. Adrian lại lần nữa nhìn về phía Shanks, thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Nicole Onvia nữ sĩ, thuận tiện mời nàng đi ra một chuyến sao, Shanks sững sờ. Lúc trước hắn rời đi tiểu không đảo Bika thời điểm, đúng là cùng Nicole Onvia nữ sĩ cùng một chỗ. Thậm chí đang gây dựng hải tặc đoàn cái này thời gian mấy năm bên trong, ông Via cũng là làm băng hải tặc tóc đỏ khảo cổ học gia, cùng nhau sinh hoạt tại Red Fox Hào bên trên, chưa bao giờ rời đi. Shanks còn đang do dự lấy muốn hay không qua đem ông Via từ nàng đơn độc trong phòng kêu đi ra. Một đạo khàn khàn mà kiên nghị nữ sĩ thanh âm từ trong đám người vang lên, mái đầu bạc trắng Nicole ông Via đi tới. Tìm ta có chuyện gì không Adrian? Tiên sinh. Nhìn qua vị nữ sĩ này, Adrian trong lúc biểu lộ nhiều một tia lãnh đạm cảm giác. Ta chỉ là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, ngày sau này phải chăng còn hội trở lại Bika? Vấn đề này, Adrian là thay một vị nào đó hoa hoa tiểu la lị hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên, tâm tư thông tuệ Nicole Onvia cũng nghe ra Adrian ý ở ngoài lời. Hồi tưởng lại bị nàng hai độ bỏ xuống tiểu Robin. Nicole Onvia trong ánh mắt hiện lên một vòng thống khổ thần thái, lập tức chuyển thành kiên nghị. Tại hoàn toàn tìm về mất đi lịch sử trước đó, ta sẽ không bởi vì nhi nữ tư tình mà từ bỏ. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo lạnh ý, nhưng không nói thêm gì. Lười nhắc lại đi để ý tới vị này ý chí sắt đá mẫu thân. Adrian hướng phía Shanks vẫy tay. Cho ta một trương ngươi sinh mệnh thẻ. Shanks nhất thời biểu lộ một khổ, dãy dụ nói, ta chỗ này không có chế tác thẻ tài liệu. Ta có. Ngươi nói chuyện không phải Adrian, mà chính là Mi Hắc. Mi Hắc từ hắn trong túi áo lấy ra ba phần chế tác sinh mệnh thẻ tài liệu, đem bên trong hai phần trực tiếp ném cho Shanks. Nhớ kỹ cũng cho ta một trương. Shanks tiếp lấy chế tác sinh mệnh thẻ tài liệu, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Như thế tài liệu quý giá, ngươi vì sao lại có nhiều như vậy? Mi Hắc trong tay động tác không ngừng, ý giảng nói cai nói, để thuận tiện cùng hắn kiếm sĩ giao lưu. Rất nhanh Mi Hắc liền đem chính hắn này phần sinh mệnh thẻ làm tốt, giao cho Adrian trong tay, trịnh trọng sự tình nói. Đây là ta sinh mệnh thẻ, tại đánh bại trước ngươi, nó tuyệt sẽ không hư hao, lấy kiếm sĩ danh nghĩa. Adrian cười gật gật đầu, vừa nhìn về phía Shanks. Ánh mắt áp bách. CGPG, vẻ mặt đau khổ Shanks cũng rất mau đưa hắn hai tấm sinh mệnh thẻ làm tốt, phân biệt giao cho Adrian cùng Mi Hắc trong tay. Lời như vậy liền thuận tiện nhiều. Adrian đem hai tấm sinh mệnh thẻ để vào kiên thành trong pháo đài. Như vậy cáo biệt đi, hai vị. Ngươi muốn đi, Shanks sững sờ, cố nén mừng rỡ, ngữ khí đều có chút biến điệu. Chẳng lẽ muốn đi theo các ngươi băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ sao? Adrian hỏi ngược lại. Các ngươi tiếp xuống mục tiêu là, ngã đặt ốc, Shanks vô ý thức muốn cần hồi đáp. Khụ khụ khụ, Batman phát ra một trận khẩn cấp ho khan. Shanks kịp phản ứng, hả, trạm tiếp theo ta không biết, Adrian nói, và chỉ muốn các ngươi tiếp xuống hướng đi là xâm nhập tân thế giới, như vậy chúng ta liền không tại cùng một con đường bên trên. Shanks ra vẻ biểu lộ nói, vậy thì thật là quá di bổng tiết bổng. Adrian cũng không muốn vạch trần Shanks ngụy trang, hướng phía hắn gật gật đầu về sau, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Chờ một chút, lúc này, Shanks bỗng nhiên hô một tiếng. Adrian xoay đầu lại, làm sao, chui kiếm này, trả lại cho ngươi. Shanks khẽ cắn môi, trực tiếp cởi xuống bên hông Kogarashi, liên tiếp vỏ đao cùng một chỗ ném ra ngoài. Adrian nâng tay phải lên, đón lấy chui này danh đao. Không cần sao, đây chính là một thanh khó được hảo kiếm a. Shanks lưu luyến không rời địa nhìn một chút Kogarashi, cố ý giả bộ như vô tình nói ra, để thanh kiếm này vốn chính là ngươi, ta chỉ biết mượn dùng một đoạn thời gian mà thôi, hiện tại vật quy nguyên chủ, cũng là phải. Adrian thưởng thức xem mắt Shanks. Rất không tệ nha. Nhìn tại như vậy hiểu chuyện phân thượng, lại miễn phí đưa tặng một tin tức đi. Ngã đặt quan hải vực, có lẽ sẽ có kinh hỉ đang chờ ngươi. Thật, Shanks lời nói còn chưa kịp nói xong, bị một trận chợt như lai hỏa lực tiếng oanh minh trực tiếp cắt ngang. Xa xa nhìn lại, mấy chiếc treo bạch lam hải hải Âu cờ xí hải quân chiến hạm chính hướng phía bên này khởi xướng tiến công. Tàu chiến đoạn trước nhất chỗ, đang đứng mấy vị uy phong lẫm liệt hải quân bản bộ trung tướng, pháo kích cần phải đừng cho băng hải tặc tóc đỏ đào thoát, Mô Mông Ga trung tướng tức giận hạ lệnh. Ngũ lão tinh muốn đem Shanks đưa lên vương hạ thất vũ hải ngai vàng, từ đó bảo đảm vị này lưu lạc bên ngoài thiên long nhân an toàn. Có thể là sự tình này, căn bản không bị hải quân bản bộ biết được. Tại Mô Mông Ga trung tướng các loại trong mắt người, thật vất vả tại Điểu Sơn đảo chung quanh gặp gỡ năm ngoái siêu tân tinh hải tặc đoàn, tuyệt đối không thể buông tha, thực sự là phiền phức đâu. Ánh mắt sắc bén giòn hất lên chính nghĩa áo khoác, đứng tại Mô Mông Ga bên cạnh, quan sát đến Red Foxer Hào bên trên tình huống. Thân là gần nhất nửa năm mới tiến giai đại kiếm hào, giòn đồng dạng tham dự trận này thử kiếm đại hội, bất quá vận khí không tốt, không có xông đến phân khu trận chung kết liền bị đào thải. Chương 445, mà có mịt mờ nhất lên nàng tồn tại, phát sinh cái gì không? Một vị khác hải quân bản bộ đại kiếm hào dò hỏi. Chẳng lẽ như đồng tình báo bên trong như thế, mắt ưng mi hắc cùng tóc đỏ sang nhìn vừa ý, hiện tại cũng tại này chiếc trên thuyền hải tặc, không thôi. John khẽ cắn môi, áp lực tràn đầy nói. Red Fox hào bên trên. Có bạch U Linh, XN, từng đợt thất kinh tiếng gào, tổng quân hạm bên trên các nơi truyền đến. Trước mắt đợi tại hải quân trên chiến hạm hải binh nhóm, tuyệt đại đa số đều là tận mắt chứng kiến đoạn thời gian trước thử kiếm đại hội. Nếu như nói tại lần này thử kiếm đại hội trước đó, Bạch U Linh tại bọn họ trong ấn tượng, vẫn chỉ là cái đỉnh cấp năng lực giả lời nói. Như vậy hiện tại, trừ ra đỉnh cấp năng lực giả thân phận bên ngoài, Bạch U Linh đồng thời còn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, càng đáng sợ là vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào có thể cùng thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng chính diện giao phong, 7 ngày 6 đêm toàn lực chiến đấu, cuối cùng dùng bình thủ kết cục, khủng bố như vậy địch nhân ra bây giờ bị pháo kích mục tiêu trên thuyền hải tặc. Sao có thể để hải quân các binh sĩ không tâm cảm giác bối rối? Mô Mông Ga nắm chặt bên hông đeo khoái đao chui đao, hai con người gấp nhìn chằm chằm Red Foxer Hào phương hướng. Vô luận như thế nào, hải quân chính nghĩa, dùng không được hướng biển tặc thỏa hiệp. Mô Mông Ga ngữ khí kiên định vô cùng, như muốn dùng cái này thân thể đến tuẫn chính nghĩa. Tiếp tục tiến công, chờ một lát. Đúng lúc này, Giòn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bạch U Linh. Không thấy hắn. Bay thẳng đi, ngay hôm nay, làm bạn ta thời gian 7-8 năm kính mắt. Oanh liệt hy sinh. Xoa kính mắt đều có thể xoa đoạn kính cái, ta đều không biết phải nói gì tốt. Chương 465, dư ba bên trên, chương 467, dư ba bên trên, Moby Dick. Marco hóa thân bất tử điểu, chấn động vũ vực, gánh chịu lấy râu trắng từ cô đảo bên trên phi hành trở về, đáp xuống bông tàu đồng thời, liền dẫn tới một đám thuyền viên vây xem chen chúc. Không lo được ta tình huống, râu trắng lo lắng mà nhìn xem kim cương Yoru cùng Weevil, càng là trước kia bị Adrian chặt đứt hai tay cái sau. Yoru, Weevil, các ngươi hai cái còn tốt đó chứ? Kim cương Yoru lắc đầu, nâng tay phải lên, chắp lên cường tráng hai đầu cơ, bày làm ra một bộ khỏe mạnh tư thái, bình tĩnh nói, lão cha, ta không sao. Weevil hoạt động tay trái tay phải cổ tay, lại rút ra một chút cái mũi, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ê lão cha, ta cũng không có việc gì, liền là trước kia tay bị chặt đoạn thời điểm đau quá. Marco biến thành hình người, từ chuyên nghiệp góc độ cùng quả thực năng lực góc độ, hướng râu trắng giải thích cặn kẽ một phen liên quan tới Weevil tình huống thân thể, cũng cáo tri bời vì cứu chữa không bình thường kịp thời, cũng sẽ không tồn tại hậu di chứng tình huống. Lúc này mới hoàn toàn bỏ đi y lão phụ thân vì lo lắng tâm lý. Marco lui về một bên, Tứ phiên đội đội trưởng Sachi bưng hắn chăm chú chuẩn bị thực vật cùng Mỹ Tửu đi đến bông thuyền. Râu trắng đi đến thuyền trưởng trên bảo tọa ngồi xuống, tiếp nhận rượu và đồ nhắm ăn như gió cuốn đứng lên. Bạch U Linh, thật đúng là phiền phức gia hỏa, bưng rượu lên bình, uống một hơi cạn sạch, râu trắng nắm lên nhất đại khối mang xương thịt nướng cắn xé, trong nội tâm đồng thời không ngừng suy tư liên quan tới Adrian sự tình. Không ra phải kiếm thuật, độc bộ đại hải tính cơ động, tuyệt đối đỉnh cấp song sắc bá khí, đơn giản tựa như là Redfield cùng Siki này hai tên gia hỏa kết hợp thể. Thật chờ mong lần tiếp theo gặp mặt a. Đang lúc này, cột buồm bên trên truyền đến nhìn tay cao giọng gọi hàng. Lão cha Bạch U Linh leo lên Redfoss Hào. Lão cha bên kia có mấy chiếc hải quân chiến hạm theo băng hải tặc tóc đỏ đánh nhau. Lão cha Bạch U Linh một mình bay đi, râu trắng đau nhức hớp một cái Mỹ Tửu. Cô Lập Lập á thật sự là tùy hứng mà tự tại gia hỏa a, thật sự là cường đại đến để người đố kỵ gia hỏa a, xó xỉnh bên trong, cái nào đó thông suốt trăng tên béo da đen cúi đầu xuống, che giấu đi cái kia sắp phun ra lòng đố kỵ ánh mắt. U Linh quả thực. Ta lúc nào mới có thể gặp được quả bóng tối a, ước chừng vài giờ sau. Nhìn qua phương xa trên mặt biển ngạo nghễ rời đi long thủ thuyền hải tặc. Tàn phá không chịu nổi hải quân trên chiến hạm, một mảnh bi thương im lặng tràn cảnh. Hải quân các binh sĩ nhao nhao buông xuống dưới đầu, thống khổ hai mắt nhắm lại, căn bản không muốn đi xem những cái kia lúc trước tiếp mạng thuyền chiến bên trong hy sinh các đồng liêu. Momonga trung tướng nguyên bản sạch sẽ tử bạch âu phục eo chỗ, bị một đạo lợi kiếm xuyên qua thương tổn trực tiếp nhuộm thành hồng sắc, hắn chính vận chuyển sinh mệnh quy hoàn năng lực, ý đồ đem vết thương cầm máu. Hô hấp nặng nề, áo bào đồng dạng mang máu giòn trong tay nắm thật chặt Compira, hàm răng cắn chặt, cơ hồ muốn đem bờ môi cắn chảy ra máu, nhìn về phía mặt biển một đôi mắt đẹp bên trong, mang theo thật sâu không cam lòng tâm tình. Băng hải tặc tóc đỏ thực lực vượt xa khỏi mấy vị bản bộ trung tướng đoán trước. Tầm thường tại tân thế giới du đảng hải tặc đoàn, cho dù là giới trước siêu tân tinh, chỉ cần năng lực không tính đặc biệt khó chơi, cơ hồ bất luận một vị nào bản bộ trung tướng đều có cơ hội trực tiếp xuất lĩnh hạm đội đem bị tiêu diệt, mà giống băng hải tặc tóc đỏ dạng này toàn viên không có kết quả thực hải tặc đoàn, tổng hợp thực lực càng là dễ dàng bị người đánh giá thấp. Dù là Momonga, Dòng biết băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng mũ rơm Shanks là xâm nhập đến thử kiếm giải đấu lớn bán kết mạnh đại kiếm khách. Nhưng là hai người bọn họ bản thân thực lực cũng không tính yếu. Tại sơ bộ kia thực lực này dự đoán giai đoạn, vô luận là Momonga vẫn là Dòng, đều có đầy đủ tự tin có thể xuất lĩnh hải quân hạm đội đem băng hải tặc tóc đỏ đánh tan, nhưng không ngờ tới, băng hải tặc tóc đỏ thực lực vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, dù là mắt ưng mi hắc chỉ là ở một bên nhường. Lấy ba vị hải quân bản bộ trung tướng, mấy chiếc hải quân chiến hạm thực lực cường đại, như cũ không thể cầm xuống băng hải tặc tóc đỏ, thậm chí còn ngoài ý muốn hy sinh một vị ưng phái trung tướng. Băng hải tặc tóc đỏ trừ ra thuyền trưởng mũ rơm Shanks bên ngoài, tự tay đánh chết trung tướng phó thuyền trưởng Ben Beck mang thực lực, đồng dạng tuyệt đối không thể khinh thường. Sắc mặt tái nhợt Momonga trung tướng cố nén thân thể cùng trên tinh thần song trọng thống khổ, hướng về truyền tin binh lính ra lệnh. Thông tri bản bộ lần này bắt băng hải tặc tóc đỏ hành động thất bại, cùng báo tàng Pass trung tướng hy sinh vì nhiệm vụ, hải quân bản bộ, Marineford. Trung ương trong phòng họp đang tiến hành thường ngày hội nghị thường kỳ. Tia sáng sáng ngời rộng rãi trong phòng, là già nua mấy phần công nguyên soái ngồi tại trên bàn hội nghị thủ, hướng phía dưới phân phát lấy mới vừa từ tân thế giới truyền lại về đến tin tức phát. Tham dự hội nghị cao cấp các tướng quân yên lặng xem trong tay phần này nặng như thiên quân phát giấy, biểu lộ nặng nề vô cùng. Pass trung tướng. Lại một vị đồng liêu hy sinh đang đuổi bắt hải tặc tuyến đầu. Công nguyên soái năm ngón tay uốn lượn, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đánh hai lần bàn hội nghị mặt bàn, đem ta các tướng quân chú ý lực hấp dẫn tới. Liên quan tới Pass trung tướng. Trước đem hy sinh vì nhiệm vụ tin tức truyền đạt cho hắn mọi người trong nhà, cũng cho tiền trợ cấp, sau đó lại thông báo toàn bộ Marineford. Các loại Pass trung tướng thi thể trở lại bản bộ về sau, lại cử hành một trận thịnh đại tang lễ. Công nguyên soái không rõ chi tiết đem Pass trung tướng tương quan sự vụ phân phó xuống tới, nói liên miên lải nhải địa nói xong lâu. Mặt khác cao cấp các tướng quân cũng đều yên lặng nghe. Đợi công nguyên soái giảng xong sau. Cao cấp các tướng quân không hẹn mà cùng đứng thẳng đứng dậy, cùng nhau ngã mũ mặc niệm. Dài đến 3 phút đồng hồ mặc niệm. Đợi mọi người trở lại trên chỗ ngồi sau. Công nguyên soái ho nhẹ hai tiếng, đem đề tài chuyển dời đến mặt khác mấy vị nhân vật phía trên. Liên quan tới băng hải tặc tóc đỏ, đề nghị đề cao số tiền thưởng. Không dị nghị, không dị nghị, cái này quyết định đạt được ở đây sở hữu cao cấp các tướng quân nhất trí thông qua. Tại ba vị bản bộ trung tướng cùng mấy chiếc hải quân chiến hạm liên hợp vây bắt phía dưới. Băng hải tặc tóc đỏ cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì, thậm chí tại đánh giết một vị bản bộ trung tướng về sau, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Số tiền thưởng đề cao là không thể nghi ngờ, đi qua một trận thảo luận về sau, trong chiến đấu có nhất định biểu hiện băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn riêng phần mình số tiền thưởng đều có nhất định đề bạc. Làm thuyền hải tặc dài Shanks, số tiền thưởng nhảy lên đi vào 600 triệu nhiều berry, đem so với trước trực tiếp gấp bội. Mà tự tay đánh chết Pass trung tướng Ben Beckman, cũng bị định ra hơn 5 tỷ berry treo giải thưởng. Công nguyên soái khẽ gật đầu, đem băng hải tặc tóc đỏ tương quan sự vụ lượt qua, đưa ra một vị khác tồn tại. Vị kia kiếm khách, mắt ưng Yurakun Mihak, phải chăng cần đem thân phận định là hải tặc tại tham gia thử kiếm đại hội trước đó. Du đảng tại trên đại dương bao la, khiêu chiến cường giả khắp nơi Mihak, vẫn luôn là lấy lang thang kiếm khách thân phận, bình thường cũng gần như không sẽ cùng hải quân phát sinh xung đột. Nhưng lần này, Mihak nhưng biểu hiện ra cùng băng hải tặc tóc đỏ giao hảo tình huống. Nghiêm trọng nhất là, tại hải quân đuổi bắt băng hải tặc tóc đỏ quá trình bên trong, Mihak thậm chí chủ động ra tay giúp đỡ kiềm chế, đây cơ hồ có thể nói là đang gây hấn với hải quân uy nghiêm. Một vị ưng phái hải quân giơ tay lên, sắc mặt lạnh lùng nói, cùng hải tặc thông đồng làm bậy kiếm khách, cũng sẽ chỉ là hải tặc. Lời nói này vừa ra, nhất thời gây nên đại đa số ưng phái hải quân đồng ý. Mắt ưng Mihak ngăn cản bắt băng hải tặc tóc đỏ hành vi, xác thực hẳn là bị định là hải tặc, nhưng là cái nào đó khuôn mặt khoan hậu cấp phái hải quân do dự sau một lúc lâu, vẫn là chủ động đề nghị. Cân nhắc từng tới hướng phương thức hành động, cùng bản thân hắn cường đại kiếm thuật thực lực, ta đề nghị đem mắt ưng Mihak xếp vào đến Vương Hạ Thất Vũ Hải chuẩn bị tuyển bên trong. Vương Hạ Thất Vũ Hải cái này đặc thù danh từ vừa ra tới, liền gây nên một trận tiểu rối loạn. Đi qua một đoạn thời gian ngắn kịch liệt thảo luận, đại bộ phận cao cấp tướng quân đều tán thành vị này cấp phái hải quân đề nghị. Đợi hết thảy đều kết thúc sau, trận này thông lệ hội nghị cũng liền hoàn toàn kết thúc. Về phần nói, vị kia gần đây ra lò đệ nhất thế giới đại kiếm hào, từ bản bộ nguyên soái cho tới khó khăn lắm đúng quy cách tham gia hội nghị bản bộ chuẩn tướng, đều không hẹn mà cùng địa bỏ qua hắn tồn tại. Bạch U Linh, người nào thích bắt người nào bắt, bất quá, cũng xác thực có người bắt lấy đầu này đại tin tức. Chương 466, dư ba dưới, chương 468, dư ba dưới, đây chính là đại tin tức A, không biết hải vực, không biết tên hòn đảo, thế giới kinh tế Tân Văn báo xã tổng bộ. Âu Phục đại tính thiên ông Morgan chính nắm lấy một trương tràn ngập phát giấy, hưng phấn không thôi địa tại hắn xã trưởng trong văn phòng đi tới đi lui. Này mập mạp chim cái mông gần như sắp muốn trật thành hoa. Vậy không biết mệt Bạch lão sư, lộ ra chân thân Bạch U Linh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, không có không keo kiệt địa đưa tặng ra đại khoái đao 21 công, cùng thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng Eastwood Newgate chính diện giao chiến 7 ngày 6 đêm, dùng bình thủ kết cục, phát trên giấy ghi chép nội dung, kỹ càng đến thật giống như tại Điểu Sơn đảo hiện trường tận mắt nhìn thấy một dạng. Morgan's bộ pháp dừng lại, gấp siết chặt phát giấy, hai mắt nhắm lại, ngẩng cái cổ, chim chân kẹp chặt, bất thình lình đánh cái run rẩy. À đây thật là làm cho người ta hưng phấn. Morgan cầm dúng gió, gần như sắp bị nắm phá phát giấy, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy trở lại sau bàn công tác. Linh cảm như là như nước suối tuôn ra đại tin tức chim, gần như phấn khởi địa trực tiếp từ hắn cánh bên trong quất ra một cây màu trắng vũ mau đến, tiện tay trám trám mực nước, liền vù vù địa biên soạn lên lần này thử kiếm đại hội tương quan đưa tin. Tĩnh mịch trong văn phòng chỉ có thể nghe được ngòi bút tại trên trang giấy xẹt qua xa xa âm thanh, không có chút nào dừng lại một lát. Ngắn ngủi mấy phút, Morgan liền biên soạn ra một phần tinh mỹ hoa lệ, nội dung phong phú bản thảo. Chất lượng cực cao trong tin tức cho, cũng tạo nên phần này sức hấp dẫn tràn đầy tin tức bài viết, yếu tố rút ra, Bạch U Linh, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, thế giới mạnh nhất nam nhân, đơn giản kiểm tra một lần bài viết nội dung, đại tin tức chim bỗng nhiên nhớ lại Bạch U Linh tự thành tên đến nay đủ loại chiến đấu, riêng là hắn không ngừng cùng tân thế giới các loại quái vật hải tặc đoàn giao thủ kinh lịch. Morgan lại tại tin tức bài viết sau cùng, thêm vào một câu nói như vậy. Chỉ dựa vào một người, liền theo băng hải tặc râu trắng, Big Mom hải tặc đoàn, băng hải tặc bách thú sánh vai cùng, ào ào mà rung lên mấy lần trong tay bài viết. Kích động đại tin tức chim trực tiếp bấm xả bên trong phát thanh điện thoại. Một ngày thời gian ta muốn để phần này tin tức bài viết, truyền đến đại hải mỗi khắp ngõ ngách, ta không cho phép có người không nhìn thấy phần này đại tin tức, tầng thế giới, vương quốc Wano, quỷ chi đảo. Uống đến say khướt Kaidu nhìn chằm chằm bị bọn thủ hạ đưa ra mới nhất giấy báo, sững sờ một lát về sau, phát ra một trận như khóc như tố quái thanh. A, lại là Bạch U Linh gia hỏa này đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, ta chán ghét đại kiếm hào sở hữu đại kiếm hào. Kaidu trực tiếp ngã nát trong tay tử hồ lô, từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Không phải liền là theo Newgate giao thủ qua sao, ta cũng đi, nương theo một trận kinh thiên tiếng long ngâm, huyễn thú thanh long bay thẳng ra quỷ chi đảo, hướng phía không biết phương hướng bay đi. Tầng thế giới, Toto Len, bánh kem thành bảo. Mã. Bạch U Linh tên kia thực lực lại có tăng trưởng nha. Chắc ló Linh Linh nhìn lấy thế trải qua báo, trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Theo Big Mom hải tặc đoàn sánh vai cùng, đáng chết đại tin tức chim năm nay tiệc trà, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, cùng râu trắng ở giữa chiến đấu, dùng bình thủ kết cục. Vì cái gì ưu tú như vậy hai nam nhân, không có một cái nào là ta cần càng đánh nữa hơn lực quan hệ thông gia càng nhiều thế lực càng nhiều. À bánh kem ta muốn ăn bánh kem, tóc hồng lão bà tử thường ngày phát bệnh bên trong. Nhạc viên, quần đảo Sa Bao, lừa đảo quán ba. Raylai tiên sinh, ngài nhìn sư phụ ta, cảm xúc bành trướng. Eno nắm lấy mới nhất giấy báo, tại Raylai trước mắt không ngừng khua tay. Ta rất muốn theo sư phụ cùng một chỗ mạo hiểm, đang định uống rượu, Raylai mang theo cổ quái mắt nhìn Eno. Sư phụ ngươi xác định sư phụ ngươi còn nhớ rõ ngươi? Eno vừa cẩn thận duyệt một lát giấy báo, phát hiện trên báo chí còn nhắc lên băng hải tặc tóc đỏ mũ rơm thuyền trưởng cũng tham gia trận kia thử kiếm đại hội. Raylai tiên sinh, ngươi nhìn sư phụ ta tận lực đem sang lưu cho ta, ta nhất định sẽ không cô phụ sư phụ hy vọng. Raylai hướng phía Eno giơ lên trong tay bằng phẳng bầu rượu. Tiểu hỏa tử, ngươi cao hứng liền tốt. Chờ ta lấy tiền làm xong việc, ngươi liền ma lưu đi đi. Tây Hải, ra rô đảng tổng bộ, Birmingham đảo. Đại khái mệnh ngưu bức, đại khái mệnh uy vũ, các đại ca, kích động như vậy, muốn cuộn giấy không? Lúc đầu kích động không thôi các người chơi nhất thời im lặng đứng lên. Sung ca đi ra a, đúng a, không muốn cản trở ta hoài niệm đại khái mệnh lúc nào có thể trở về Tây Hải a, trong mộng đi. Bắc Hải, Don Quisto gia tộc mới tổng bộ, Tri Chu Đinh. Phu phu phu phu. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đánh ngang thế giới mạnh nhất nam nhân, thật là khiến người ta ước mơ thực lực a Adrian. Đô Felimo cầm trong tay giấy báo ném đến trên mặt bàn. Mấy năm trước trở về Don Quisto gia tộc, Don Quisto Rosinen nhìn mắt bàn đăng lên báo, bất động thanh sắc hỏi, "Y Adrian nhiều không? Đó là ai? Gọi ca ca ta." Đô Felimo cường điệu một câu, lập tức lại trầm tĩnh lại. "Adrian là Bạch U Linh tên thật." "Người biết Bạch U Linh?" Rosinen kinh ngạc nói, "Đây chính là trước đó chưa bao giờ nắm giữ gia tộc bí văn, gọi ca ca ta. Ta cùng Adrian trước đó đánh qua một khung." "Người cái tên này, đây là cái gì ánh mắt?" "Tốt a." Ta thừa nhận khi đó ta liền thua bởi hắn, khoảng cách hiện tại cũng đã có tốt thời gian 7, 8 năm chưa từng gặp qua. Đô Felimo giản lược đem tình huống nói một lần. Gia tộc mục tiêu tiếp theo, cũng là thoát ly Bắc Hải khu vực trói buộc, tiến về Đại Hải Trình, có lẽ, chúng ta có thể giống Adrian hỏi thăm chút liên quan tới Đại Hải Trình cơ sở tình huống. Nhiều không ngươi có thể trực tiếp liên hệ với Bạch U Linh, gọi ca ca ta a, Đô Felimo không phiền chán nhắc nhở, sau đó còn nói thêm. Ta vô pháp trực tiếp liên hệ với, nhưng có thể gián tiếp liên hệ. Không nói cái này, đoạn thời gian trước gia tộc này tên tiểu quỷ đầu, hiện tại tình huống thế nào? Rosinen bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nói, ngươi biết, ta đối Trafalat Lana tên tiểu quỷ đầu không có hứng thú. Phu phu phu phu. Thật sự là lạnh lùng a, Rosi. Đô Felimo từ trên ghế đứng dậy. Lo có thể là có phi thường cường đại tiềm lực a, nếu như có thể chữa trị tốt hắn phách chi bệnh, hắn liền có trở thành ta phụ tá tư cách, cùng đi kiểm tra một chút hắn tình hình gần đây đi. Đông Hải, Shimaosu thôn. Cao Siro cầm hôm nay phần giấy báo, trong lòng không ngừng cảm khái Adrian kiếm thuật thực lực. Đang lúc này, hắn nhìn thấy Shimaosu Ushima chính dẫn một cái tảo xanh đầu tiểu hài tử tiến vào đạo trường Isshin bên trong, tướng mạo hoa lệ Kitsun đi sát đằng sau ở một bên. Cao Siro đẩy đẩy kính mắt, hiếu kỳ hỏi. Ushima, đứa bé này là? Shimaosu Ushima cao hứng đem tiểu lục tảo đầu đẩy ra, ta hôm nay ở trong thôn đi dạo thời điểm, phát hiện một cái mê lộ tiểu quỷ đầu rất lợi hại có ý tứ, ta mới không phải lạc đường, ta chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đi. Tiểu lục tảo diện mạo trứng đỏ lên, có chút tức giận địa gào lên. Nhìn rất lợi hại có ý tứ chứ, Shimaosu Ushima vừa cười vừa nói. Cao Siro đi đến tiểu lục tảo đầu trước người, ngồi xổm xuống nhìn ngang ánh mắt hắn, ôn nhu hỏi. Tiểu bằng hữu, tên ngươi là? Rorona Joro, Đông Hải, Vương quốc Hoa, thôn Fusa. Mặt mũi bầm dập ba rét đồng dạng đang nhìn tin tức chim đưa tới giấy báo. Trên mặt hắn thương thế. Không nên hiểu lầm. Không sai. Cũng là gáp đánh, mấy ngày trước đó, nghỉ ngơi về nhà gáp, lại lần nữa cùng ba rét liền gia đình địa vị chi tranh, đến một trận nam nhân ở giữa Ora chi chiến. Gần nhất 4, 5 năm qua, cơ hồ mỗi một lần gáp nghỉ ngơi về nhà, đều sẽ theo ba rét đánh một chầu. Mà mỗi một lần, ba rét đều bị đánh trúng rất lợi hại thảm. Bất quá lúc này hắn ngược lại là cũng còn gáp một cái to lớn mắt quần thâm lấy mặt mũi bầm dập làm đại giá. Ba rét đại thúc. Ngươi không sao chứ? Gia gia cũng thật sự là, 6 tuổi tiểu Acer đứng ở một bên, thay hắn ba rét đại thúc duỗi trương chính nghĩa, không ngừng mà đậu đen rau muốn lấy cái kia lâu dài không gặp được bóng người, nhìn thấy liền phải chịu quyền đầu không đáng tin cậy gia gia. Mặt không biểu tình ba rét thả ra trong tay giấy báo, nhìn về phía Acer. Tiểu Acer kém chút nhìn không được muốn bật cười, chỉ có thể nói, mặt mũi bầm dập trạng thái dưới, còn duy trì mặt lạnh biểu lộ, xác thực rất lợi hại khôi hài. Ba rét hỏi. Trước đó cùng ngươi cùng một chỗ này tên tiểu quỷ đầu đâu, hôm nay hắn tại sao không có cùng đi? Sabo hắn nói hắn buổi chiều thời điểm lại tới. Tiểu Ace hồi đáp. Tại Mete Colubo, Ace hoàn toàn tìm không thấy cùng tuổi bạn chơi. Đoạn thời gian trước mới xuất hiện Sabo, là một cái duy nhất. Barret không để ý chút nào gật gật đầu. Hắn mới không quan tâm cái kia gọi Sabo tiểu quỷ đầu, mới không quan tâm Sabo tiểu quỷ đầu cái kia hỏng bét đến chỉ coi trọng địa vị cùng tài sản quý tộc gia đình, càng mới không quan tâm Acer cùng Sabo tại không xác định chi vật chung điểm trạm làm những cái kia trộm đoạt bại hoại hoạt động đâu. Barret cầm bốc lên giấy báo, đưa nó phóng tới tiểu Acer trước người, nghiêm túc nói. Acer nhớ kỹ, trên báo chí gia hỏa này. Barret điểm điểm bạch U Linh ba chữ này. Là ngươi cần phải đi siêu việt người yêu, tại Adrian chú ý không đến trong góc, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Những cái kia nhất định trong tương lai bên trong lập loại nhân vật nhóm, chính đang từ từ hướng đi thuộc về bọn hắn mệnh vận quỷ tích. Đương nhiên, có một ít người mệnh vận quỷ tích, có lẽ có ít lệch ra. Thời gian hướng phía trước kích thích mấy ngày. Từ Red Fox Hào bên trên rời đi về sau, Adrian không có đi theo gần trong gang tất hải quân trên chiến hạm Dong Câu Thông cảm tình. Mà chính là tìm nơi bình tĩnh hải vực, tiến vào Minh Uyên Hào, trực tiếp chìm vào thâm hải. Uống một chén ấm sữa bò, thư giãn một chút bởi vì thời gian dài chiến đấu mà mỏi mệt bủn rủn thân thể, lên giường, lập tức ngủ say. Đợi hoàn toàn chỉnh đốn tinh thần sau. Không mang theo bất luận cái gì mệt nhọc cùng áp lực, Adrian trực tiếp vượt qua Redliner, từ tân thế giới bay tới nhạc viên giai đoạn. Mà mục đích chính là này phiến tràn ngập không trời nồng vụ, ma quỷ tam giác khu vực, hai chương cùng một chỗ phát đi. Chương 467, ma quỷ tam giác hải vực, chương 469, ma quỷ tam giác hải vực, tái nhật mê vụ không biết từ chỗ nào trôi nổi tới, giống như từ trong biển duỗi ra kéo dài tay không chỉ, ý đồ tóm lấy bất luận cái gì từ đó ở giữa hải vực đi thuyền qua lữ nhân. Quá khứ trăm ngàn năm trong thời gian, cơ hồ hàng năm đều có vượt qua 100 chiếc trở lên tàu thuyền tại ma quỷ tam giác khu vực mất tích. Trên đại dương bao la thậm chí có ma quỷ tam giác hải vực trên không lưu động mê vụ, là mất tích tại trong hải vực người chết hồn linh, khủng bố truyền thuyết. Liên quan tới ma quỷ tam giác khu vực, thực sự có đến không hết đại hải truyền thuyết, ở đây cũng liền không lại lặp lại nói năng rườm ra. Từ tân thế giới một đường bay tới Adrian chậm rãi từ bên trên bầu trời hạ xuống, ngắm nhìn trước mắt mảnh này trăm năm không rời nồng đậm mê vụ. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu thời không ở giữa hạn chế, thẳng tắp nhìn thấy cái kia đang cũ nát buồm trên thuyền, dùng tinh tế xương ngón tay đánh lấy đàn dương cầm khóa cô tịch khô lâu, trực tiếp từ tân thế giới bay hướng ma quỷ tam giác khu vực. Adrian mục tiêu cùng ý đồ cũng liền tương đương minh xác, chính là vị kia băng hải tặc trung ba kích kiếm sĩ kỵ âm nhạc gia, số tiền thưởng 33 triệu berry mũi ca Brook, càng nói chính xác là Brook sớm tại mấy chục năm trước liền ăn vào cái viên kia hệ Paramecia hoàng tuyền quả thực không sai. Adrian chuẩn bị một con đường trực tiếp đi đến âm phủ, mà lại là trực tiếp duy nhất một lần đi đến đỉnh loại kia, sau khi chết linh hồn bất diệt. Chỉ từ cái này một hạng năng lực đến xem, hoàng tuyền quả thực cũng đủ để đứng hàng tại linh hồn hệ ác ma quả thực tối thượng cấp, chớ nói chi là tại nguyên lấy bánh kem đảo phần bên trong, Brook triển hiện ra đối với phổ thông homie sao sung quả thực chế tạo ra nhân cách hóa sinh vật hoàn toàn áp chế lực, từ trước mắt nắm giữ sở hữu tin tức đến suy đoán. Hoàng tuyền quả thực tuyệt đối là linh hồn hệ ác ma quả thực tối đỉnh cấp quả thực, thậm chí có khả năng cũng là sao sung quả thực cùng u linh quả thực tối thượng cấp quả thực, đem ác ma quả thực dung hợp thẻ cùng ác ma quả thực tước đoạt thẻ duy nhất một lần dùng tại Brook trên thân, lấy tước đoạt, dung hợp cái viên kia hệ Paramecia hoàng tuyền quả thực, chính là Adrian nghĩ sâu tính kỹ kế hoạch, u linh cùng hoàng tuyền dung hợp, có thể nghĩ muốn tại không giới hạn ma quỷ tam giác trong vùng biển tìm tới cái kia bộ xương khô, thật đúng là có điểm buồn ngủ chuyện khó. Adrian bằng hư ngữ không? Trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, đã thăng đến mát cấp kiến văn sắc bá khí thẩm thấu nhập trước người mê vụ trong vùng biển, không hề đứt đoạn hướng vào phía trong tiếp tục thâm nhập sâu, lấy cảm giác ma quỷ tam giác hải vực tình huống nội bộ. À, hơi cảm giác một hồi ma quỷ tam giác trong hải vực tình huống, Adrian bỗng nhiên nhướng mày, có chút ngoài ý muốn khẽ di một tiếng. Mảnh này mê vụ. Tự hồ đối với kiến văn sắc bá khí tồn tại nhất định áp chế tác dụng hoặc là nói, đối với cảm tri năng lực có nhất định áp chế tác dụng, sớm tại nhiều năm trước đó. Adrian liền đem kiến văn sắc bá khí tăng lên tới mát cấp trình độ. Tại nhiều năm như vậy thuần thục vận dụng phía dưới, hắn đối tự thân kiến văn sắc có thể nói là như lòng bàn tay. Mà vừa mới vận dụng kiến văn sắc bá khí cảm giác ma quỷ tam giác trong hải vực tình huống lúc, Adrian lại phát hiện hắn cảm giác phạm vi tự hồ có nhất định giảm bớt. Adrian lại lặp lại thí nghiệm mấy lần, xác định hắn vừa mới cảm giác không có phạm sai lầm. Mảnh này ma quỷ tam giác hải vực, thật đúng là có điểm cổ quái, hai mắt hơi hơi nheo lại. Adrian nhìn qua trước người mảnh này không ngừng phun trào nồng đậm mê vụ, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Ma quỷ tam giác trong vùng biển, Odea lão tặc còn có mấy cái hố to không có lấp đây. Cho dù là cảm giác tiên tri Adrian, đối với dạng này tình huống cũng là không có biện pháp gì. Tính toán, trước mặt kệ vùng biển này quỷ dị tình huống, Brook càng thêm quan trọng một số, Adrian thở ra một hơi, đồng thời trong lòng tự hỏi liên quan tới Brook tình báo tin tức. Xuất thân Tây Hải Brook, sớm tại vài thập niên trước liền ra biển trở thành hải tặc. Thuộc về tân nhân Roger, cấp bậc kia cực kỳ lâu năm hải tặc, một mực mất tích đang tìm kiếm cỡ lớn mật mã trên đường sương mù. Nguyên tác bên trong. Hải viên lịch 1515 năm khoảng chừng, Brook bởi vì xông lầm Thriller Bark, bị phát giác được Gecko Moria trực tiếp đoạt đi bóng dáng. Vì cướp đoạt về chính mình bóng dáng, Brooke tại Thriller Bắc bên trên đại náo một trận, kết quả bị trang chính mình bóng dáng cương thi Shimazu Rima đánh bại. Lại tiêu chuẩn bất quá chính bản chơi không lại đạo bản. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Tại lập tức hải viên lịch 1506 năm, Brooke còn không có vứt bỏ hắn bóng dáng, mà là tiếp tục tại ma quỷ tam giác trong vùng biển lưu động, vị trí tin tức căn bản không rõ. Bất quá liền xem như 9 năm về sau, Brooke cũng sẽ không lại bị thu gặt bóng dáng. Ai, quả nhiên, Moria vẫn là bị chết quá sớm. Adrian thở dài một tiếng. Nói trở lại, thực hình bóng quả thực cũng là rất không tệ dung hợp mục tiêu. U Linh quả thực hình bóng quả thực, nói không chừng liền có thể trực tiếp tạo ra quỷ ảnh binh đoàn, ngô. Gecko Moria hải tặc đoàn bên trong tựa hồ còn có một quả trong suốt quả thực ngay tại lúc này không biết nó lưu lạc ở đâu. Adrian lắc đầu, dứt khoát không đi hồi tưởng vị kia bị chết quá sớm Tây Hải hào kiệt. Bất quá dù là hắn năm đó không có trực tiếp xử lý Moria, cái kia gầy gò Moria cũng sẽ bị đáng yêu nhiều đánh cho tâm tính nổ tung, từ đó lưu lạc làm cương thi Figer mập trạch. Từ góc độ này muốn lời nói, Adrian vẫn là rất có lương tâm. Trực tiếp gọi ra màn hình, ấn mở thùng vật phẩm. Adrian điểm nhẹ màn hình, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái màu xanh sẫm ốc biển, bề ngoài tang thương không thôi, tựa hồ chịu đựng dài dằng dặc thời gian rèn luyện. Cái này ốc biển cũng là Godship bay lượn Hà Lan người triệu hoán vật, ước chừng hơn nửa năm trước. Adrian tại quần đảo Sa Bao nô dịch Thiên Long Nhân, khiến cho chính phủ thế giới đình chỉ Sampo địa nô lệ giao dịch thời gian 3 năm, từ đó hoàn thành cấp S nhiệm vụ nhân ngư gào thét. Nhiệm vụ ngẫu nhiên khen thưởng bên trong, liền có cái này đạo cụ triệu hoán vật bay lượn Hà Lan người. Căn cứ màn hình cung cấp chú thích, bay lượn Hà Lan người càng thích hợp tại trong sương mù đi thuyền. Không phải là vì mảnh này tràn ngập nồng đậm biển sương mù ma quỷ tam giác khu vực chuẩn bị sao? Ốc biển xuất hiện tại lòng bàn tay đồng thời, Adrian trong ốc cũng hiện ra cụ thể phương pháp sử dụng. Nhắm ngay ốc biển miệng hạ đạt triệu hoán mệnh lệnh. Đây là cái gì thần kỳ ốc biển, tuy nhiên 10 phần im lặng, nhưng là Adrian còn là dựa theo màn hình nhắc nhở làm theo, đem mặt lục ốc biển đưa đến bên miệng, phát ra kêu gọi. Một trận mắt thường không thể phát giác huyền bí gần sóng từ mặt lục ốc biển sát ngoài bên trong phát ra, hướng về đại hải không ngừng lời đồn, thẳng đến này phiến tối tăm không mặt trời tĩnh mịch hải nguyên. Lấy Adrian chân xuống mặt biển làm trung tâm, nước biển không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán quỷ dị hình vòng sóng. Nương theo một trận cuồn cuộn tuôn ra tiếng nước, bay lượn Hà Lan người giống như là xuyên thấu sương mù lịch sử, từ bên trong biển sâu bên trên trồi lên. Đây là một chiếc không biết thời đại, thuyền xác cũ nát đang cột buồm thuyền gỗ, màu đỏ sậm thân thuyền dài nhỏ thấp bé, buồm đen nhánh giống như không đêm tối công, hắc phàm phía trên vẽ lấy một cái lộng lẫy pha tạp kim sắc hải quái, lít nhà lít nhít dài nhỏ xúc tu tùy phong nhúc nhích. Đầu thuyền là nhất tôn hắc thiết thiếu nữ giống, hai tay nâng lên hướng ra phía ngoài mở rộng, nồng đậm hắc thiết tóc dài ở sau óc phiêu đãng, ánh mắt của nàng từ hồng sắc mã não chế thành, mã não mặt ngoài khắc lấy từng vòng đường vân. Adrian sắc cầm, đối chiếc này đồng dạng lừng lẫy nổi danh thuyền hải tặc cẩn thận quan sát một trận. Quả nhiên vẫn là Minh Nguyên Hạo đẹp trai hơn, chương 468, Thriller Bark, chương 470, Thriller Bark, người Hà Lan bay, tại trong sương mù dày đặc ngang qua. Vũ khí tràn ngập, tự như liền thuyền đẩy ra mặt nước ào ào âm thanh đều bị che lấp đứng lên, xung im ắng một mảnh. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền đều đốt lên u lục sắc đèn lồng, nhưng mà ánh đèn lại mặt không thấu mê vụ bốn phía. Xa xa nhìn lại, giống như là hai điểm hỏa quang tại trong vụ hải trôi nổi một dạng. Tầm nhìn cực thấp trong không khí, từng con tiểu xảo đáng yêu mini u linh vùng đánh lấy cánh tay, xuyên tới xuyên lui, sung làm điều tra hoàn cảnh nhìn viên. Adrian đứng tại người Hà Lan bay, mũi tàu chỗ, trong tay nắm một thanh toàn thân tái nhật linh áp ánh kiếm, tùy thời chuẩn bị đẩy ra từ trong sương mù hiện thân chướng ngại vật. Tiểu hồ ly hai tay nâng ở trước ngực, đôi mắt hơi hơi khép lại, chính yên lặng cầu nguyện đường đi thuận lợi. Sau một lúc lâu, nàng mới mở hai mắt ra, thấp giọng lầu bầu nói. Ta không thích nơi này. Đang khi nói chuyện khe hở, La Phu còn quét quét nàng này lông tóc xõa tung cái đuôi hồ ly, trong suốt sáng long lanh trắng như tuyết nhung lông cuối cùng, giống như có lẽ đã nhiễm phải một chút thủy khí. Không bình thường bình thường lại chính xác cảm giác, La Phu. Adrian suy tư một lát, hướng phía bánh lái phương hướng nhẹ hô một tiếng. Rumi, từ kiên thành pháo đài bên trong xuất ra chút than củi tới. Nhìn mắt dưới chân chất gỗ bông thuyền, cho dù là trong truyền thuyết Godship, tầm lo chất lượng Adrian vẫn là lại bổ sung một câu. Lại thuận tiện lấy cái chậu đồng. Biết ai nha, bánh lái phương hướng truyền đến Rumi thanh thúy tiếng trả lời. Sau một lát, đổ đầy than củi chậu đồng liền bị Rumi vận dụng quả thực năng lực, chuyển dời đến mũi tàu chỗ. Adrian chậu đồng đặt ở bông tàu, ngón trỏ uốn lượn, nhẹ nhàng bắn ra. Bay xi găng viêm, một đoàn lóe ra chanh hồng quang mang nhiệt độ cao không khí đánh từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi xuống tại than củi bên trong, trong nháy mắt đem nhóm lửa. Hỏa quang hừng hực, xua tan này từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến ướt át hàn ý. La Phu cảm thụ được chung quanh lên cao không ngừng nhiệt độ, nhất thời thật dài địa thở ra một hơi, lộ ra nhẹ nhõm mà hài lòng thần sắc, đồng thời thân thể cũng không tự giác địa hướng lửa than bên cạnh đến một chút. Adrian mỉm cười, đưa tay sờ sờ La Phu đầu, sau đó lại trở lại mũi tàu chỗ, không ngừng cảm giác chung quanh hải vực tình huống. Ma quỷ tam giác trong hải vực bộ quỷ dị hoàn cảnh, vượt xa khỏi trước đây đoán trước. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu con thuyền chỉ tán thân vu thử, chúng nó tại trong sương mù cô độc bồi hồi, cơ hồ vĩnh không thấy ánh mặt trời, thẳng đến cuối cùng bị nghèo đói hoặc là điên cuồng chỗ hoàn toàn hủy diệt. Nơi này nồng đậm trong sương mù, nổi lơ lửng vô cùng vô tận ông hận oan hồn, tĩnh mịch biển dưới mặt, đồng dạng có chịu đủ thống khổ tra tấn không cam lòng ác linh. Adrian U Linh chi phối, cũng bắt đầu rục trịch ngóc đầu dậy. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện cùng U Linh quả thực tương tính cao như thế hải vực, cũng là hoàn cảnh thực sự quá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quá kém chút. Adrian thần sắc lãnh đạm địa liếc mắt người Hà Lan bay phải mạn thuyền chỗ, một khối mục nát không chịu nổi màu nâu đậm tấm ván gỗ chính từ nơi đó chậm rãi thổi qua. Trên ván gỗ lay lấy một cái được không nở cánh tay, mập mạp năm ngón tay cầm thật chặt tấm ván gỗ biên giới, cơ hồ muốn cùng tấm ván gỗ hòa làm một thể. Trong nước càng có một trương chết không nhắm mắt tái nhợt gương mặt, thần sắc oán hận, từ cái trán hình xăm, đại khái có thể đánh giá ra hải tặc thân phận. Bất quá nhìn thấy tấm ván gỗ này cùng xác chết không ngăn được người Hà Lan bay đường đi, Adrian cũng lười quản nó, mặc cho thổi qua. Người Hà Lan bay tiếp tục lái về phía càng ngày càng đậm trong sương mù. Thời gian nhoáng một cái quá khứ hơn phân nửa tuần lễ. Người Hà Lan bay tại ma quỷ tam giác trong hải vực đi xuyên qua một mảnh lại một mảnh nồng vụ, cơ hồ tự chưa từng nhìn thấy thái dương. Chịu không được càng ngày càng ẩm ướt âm lãnh vũ khí, sớm tại ngày đầu tiên chạng vạng tối lúc, La Phu liền trốn vào kiên thành pháo đài bên trong. Bất quá Rumi ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đặc thù tình huống. Bảo táp hàng hải nhà, có thể để nó tự do thúc đẩy bất luận cái gì bị nhận biết vì thuyền tồn tại, cho dù là trong truyền thuyết Godship cũng giống vậy có thể khống chế. Chương 122, căn cứ Rumi thuyết pháp, cầm làm người Hà Lan bay đi thuyền tại ma quỷ tam giác trong hải vực, thật giống như cầm làm Minh Uyên Hào đi thuyền tại ta phổ thông hải vực bên trên một dạng, sẽ không nhận mê vụ trở ngại. Bất quá bởi vì không biết băng hải tặc Rumba toàn quân bị diệt chuẩn xác địa điểm. Cho dù là Rumi, cũng chỉ có thể sử dụng ngốc nhất phương pháp, tại hải vực phía trên không ngừng xuyên toa vừa đi vừa về. Người Hà Lan bay lái vào ma quỷ tam giác hải vực ngày thứ năm. Mini U Linh tinh giới đi dạo ngoài ý muốn phát hiện một mảnh ẩn tàng trong mê vụ cái nào đó quái vật khổng lồ hình dáng. Mượn từ tiểu khả ái con mắt, Adrian rất nhanh nhận ra cái kia hình dáng chân thân Thriller Bat, bất quá bây giờ xưng hô nó vì Thriller Bat cũng không có bất kỳ cái gì đạo lý. Càng xác thực nói, đây là một tòa trôi nổi trên mặt biển tiểu hình hòn đảo. Chính thể hình dáng bày biện ra gần như quy tắc hình tròn, biên giới chỗ bị cao cao tường ngoài bao quanh, cửa vào là một đạo ngoại hình giống như là miệng đại ác, hòn đảo phía trên trải rộng dữ tận cổ quái khô cạn rừng cây, chính giữa chỗ làm theo đứng sừng sững lấy một mảnh tạo hình phong cách cổ xưa thành bảo khu nhà. Mà này ba cái hết sức đột xuất cự đại cột buồm, nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện này thực là ở trên đảo tu dựng lên tháp lâu, cũng là tạo hình lộ ra cổ quái chút. Adrian từ ở người Hà Lan bay về mũi tàu chỗ nhảy lên một cái, bay tới giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quét mắt tòa này làm người dấu vết tương đương rõ ràng tiểu viên đảo. Nhớ lại Raylai đã từng tiết lộ qua đại hải bí ẩn, Adrian không khỏi hai mắt hơi hơi nheo lại. Chương 399, tòa này tiểu viên đảo, hẳn là lúc trước thần chi cốc chiến dịch lúc, kim sư tử Shiki vận dụng phiêu phiêu quả thực năng lực tháo rời ra này một khối nhỏ bộ vị trọng yếu đi. Không phải vậy lời nói, hoàn toàn giải thích không tại sao nguyên bản ở vào Tây Hải tiểu đảo, có thể xuất hiện tại đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn giai đoạn, đã từng thần chi cốc hạch tâm. Có lẽ có thể nhờ vào đó đến nhìn trộm chút liên quan tới rốc hải tặc đoạn bí ẩn nếu có lời nói. Đang lúc Adrian chuẩn bị đổ bộ Thriller Baco mà lại còn là tiếp tục lấy cái danh từ này đến xưng hô nó đi thời điểm, một trận êm tai nhưng rất nhỏ tiếng đàn dương cầm bỗng nhiên xuyên thấu vũ khí, truyền đến hắn trong tai. Làn điệu hết sức quen thuộc, chính là rượu Binz đàn dương cầm phiên bản. Adrian thân hình trì trệ, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía này đoạn yếu ớt đến mấy cái không thể nghe thấy làn điệu truyền đến phương hướng, trong con ngươi hiện lên một đạo không che giấu được kích động tâm tình. Rốt cuộc tìm được ngươi, bốn vàng linh hồn chi vương, Adrian tâm niệm vừa động, hai cái mini U Linh từ hư giữa không trung nhảy ra, một cái bay về phía Thriller Bat vị trí, một cái bay về phía đàn dương cầm âm nhạc truyền đến vị trí. Lập tức hắn lại trực tiếp trở về tới y người Hà Lan bay ở trên thuyền, phân phó Rumi đem chiếc này lịch sử cảm giác tràn đầy Godship thu nạp nhập kiên thành pháo đài bên trong. Sau đó, quỷ vũ giả Onimusa, xem ra ta thật sự là bị chết quá lâu, thế mà nhìn thấy một cái U Linh, bất quá ta là xương cốt, không có thấy được con mắt. Nhà hồ hố hoắc nhân loại, chương 469, mũi ca Brook, chương 471, Mũi ca bơ rút, Adrian thần sắc tự nhiên đánh giá cái kia ngồi tại tam giác dương cầm trước màu trắng khô lâu cái. Nồng đậm bạo tạc đầu phía trên, đỉnh lấy một cái đen nhánh cũ kỹ cao quỳ lạy mũ, phía dưới thì là một cái bày đủ kinh ngạc biểu lộ màu trắng đầu lâu, trên trán có một đạo khắc sâu vết rách, đại khái là lúc còn sống vết thương cũ. Khung xương tinh tế gầy cao, bên ngoài ăn mặc một bộ hơi có vẻ cũ nát hắc sắc quả cam áo không bâu thân sĩ tây phục, quần áo mặt ngoài thậm chí còn có thể nhìn thấy nhiều chỗ thiếu động. Trong tay làm theo dựa cùng với một cây đồng dạng cũ kỹ tử sắc chỗ ngoặt chui quải trường. Chính là tương lai băng hải tặc mũ rơm âm nhạc gia. Mũi ca bơ rút, sơ lần gặp gỡ, khô lâu tiên sinh. Adrian tao nhã lễ phép vấn an một tiếng. Nhà hoác hoác hoác có thể nói chuyện là chân chính, còn sống nhân loại, bơ rút kích động khó nhịn địa từ trên ghế ngồi nhảy lên một cái, bởi vì hắn đưa qua tại nhẹ nhàng cốt cách, kém chút trực tiếp nhảy lên cao mấy mét. Đã hơn mấy chục năm chưa từng nhìn thấy người sống thật kích động thật vui vẻ, tại mảnh này tràn ngập dày đặc vũ khí trong hải vực phiêu bạc lang thang mấy chục năm. Brook còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng hắn giao lưu người, mà cũng không những cái kia phiêu đạn ở trong nước biển, không thể đếm hết được thi thể, chờ Brook hảo hảo mà phát tiết một lát trong lòng kích động tâm tình về sau. Adrian lúc này mới nói, lời không định tự giới thiệu mình một chút à, khô lâu tiên sinh, thật có lỗi sơ lần gặp gỡ cứ như vậy mất mặt, tuy nhiên ta là khô lâu, không có mặt mũi, nhà hoắc hoắc hoắc. Brook một lần nữa trở lại bông tàu, nắm lên tay phải xương, chống đỡ ở trên cầm xương trước, ho nhẹ hai tiếng. Ta là băng hải tặc Rumba âm nhạc gia, đồng thời cũng thế. Băng hải tặc Rumba đời cuối cùng thuyền trưởng mũi ca Brook, Adrian khẽ gật đầu, sau đó cũng làm cái đơn giản tự giới thiệu, bao quát hắn lai lịch. Nghe giảng nhi về sau, Brook lại nhìn không được địa cười rộ lên. Nhà hoác hoác hoác nguyên lai thật sự là bên ngoài tiếng có ai không mặc dù là cái nam nhân. Nam nhân làm sao, Adrian mi đầu hơi hơi dương lên. Lập tức liền nhớ tới Brook đặc thù yêu thích. Muội muội, có thể hay không để cho ta thưởng thức một chút ngươi? Cho dù là Toto Len nữ vương chát ló linh linh, tại bốn vàng Brook trước mặt, cũng bất quá chỉ là cái thối muội muội mà thôi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là từ tuổi tác góc độ xuất phát làm đơn giản phán đoán. Trên biển lớn, chỉ có hai vị nữ tính có thể từ tuổi tác phương diện ngăn chặn Brook đi. Bất quá hai vị kia Pansu. Adrian miên man bất định một lát. Nhà hoác hoác hoác Adrian. Đang Adrian lâm vào suy nghĩ lung tung thời điểm, Brook bỗng nhiên thần sắc xấu hổ địa mở miệng. Không biết, cái kia, người có thể hay không? Không được, mang ta rời đi ma quỷ tam giác hải vực nha, hai người gần như cùng một thời gian nói ra. Vô ý thức nói ra cự tuyệt lời nói Adrian hơi sững sờ. Tràng diện lâm vào ngắn ngủi xấu hổ. Này! Cái kia mời đừng đối ta trực tiếp như vậy, ta dọa đến mặt đều muốn biến hình, Brook bối rối nâng lên xương tay, trước người liên tục bãi động. Tuy nhiên ta là khô lâu. Căn bản không có mặt nhà hoắc hoắc hoắc, chỉ đùa một chút, rách rưới thuyền hải tặc bông tàu, quanh quẩn Brook này tự sướng đặc biệt tiếng cười, không khỏi lộ ra âm u mà quỷ dị. Thật có lỗi, Brook tiên sinh, mà ngươi rời đi ma quỷ tam giác hải vực là không thể nào, hoặc là nói hiện tại không thể có thế. Adrian thần sắc bình tĩnh xuống tới, đem vừa mới không tập trung đào ngũ nói nhầm sự tình trực tiếp lượt qua. Trên thực tế, ta sở dĩ đi vào ma quỷ tam giác hải vực, chính là bởi vì ngươi tồn tại, vì ta, Brook hơi sững sờ, vươn tay xương. Chen chen cái kia xỏa tung bạo tạc đầu. Chẳng lẽ ta mị lực đã lớn như vậy sao? Nha hoắc hoắc hoắc. Adrian tỉnh táo không thèm đếm xỉa đến Brook tiếng cười, gần như lãnh đạm nói ra, không, là vì viên kia hệ Paramecia hoàn tuyền quả thực. Brook tiếng cười im bặt mà dừng, hắn buông xuống hai tay, tay phải xương không tự giác địa sờ về phía chui này nhìn như là chỗ ngoặt chui quải trường, kỳ thực là song nhận mảnh kiếm vũ khí. Thân là hải tặc, dù là đã tử vong thời gian mấy chục năm, lại một thân một mình tại trong hải vực phiêu bạc thời gian mấy chục năm, nhưng cơ bản nhất chiến đấu tố dưỡng vẫn là không có vứt xuống bao nhiêu. Làm sao ngươi biết ta đã từng ăn viên kia ác ma quả thực? Đối với hoàng tuyền quả thực, Brook thái độ hết sức phức tạp. Hoàng tuyền quả thực năng lực tương đương đặc dị. Thậm chí tại tử vong trước đó, Brook căn bản không phát hiện được nó nửa điểm tồn tại. Sau khi băng hải tặc Rumba toàn quân bị diệt, Brook cũng cho là mình hội theo thuyền viên đoàn cùng nhau rời đi thời điểm, viên kia hoàng tuyền quả thực chợt sinh ra hiệu quả. Bởi vì hoàng tuyền quả thực, Brook linh hồn mới từ hoàng tuyền bên trong đi ra, trở lại đại hải. Nhưng cũng là bởi vì hoàng tuyền quả thực, Brook lấy khô lâu trạng thái, tại băng hải tặc Rumba trên thuyền hải tặc cô độc vô cùng vượt qua hơn 30 năm thời gian, thậm chí ngay cả tự vận đều làm không được. Này dài dằng dặc vô biên cảm giác cô tịch, đủ để đem người hoàn toàn bức điên, Brook có thể bảo trì hiện nay tinh thần trạng thái, đã coi như là thiên tính lạc quan. Liên quan tới chuyện này, chỉ có thể nói không thể trả lời. Adrian không cùng Brook giải thích quá nhiều. Còn nữa nói, như thế nào mới có thể dùng với có tinh phục lực lời nói theo Brook giải thích chuyện này, chẳng lẽ muốn nói ta là từ một vị tên là Echichio Odea đại tiên tri nơi đó biết? Brook trầm mặt nửa ngày, mấy phút đồng hồ trước đó gặp phải người sống cảm giác hưng phấn, nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nói như vậy, là địch nhân, không sai. Adrian gật gật đầu. Muốn từ trên người Brook chiếm lấy cái viên kia hoàn toàn quả thực. Vô luận là xuất từ ác ma quả thực tước đoạt thẻ sử dụng hạn chế, vẫn là hắn nguyên nhân. Adrian cùng Brook ở giữa mâu thuẫn cơ hồ là không thể điều hòa. Nói một câu địch nhân, cũng không đủ quá đáng. Như vậy, cách mạng vũ khúc đột tiến đánh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Brook đột nhiên hướng về phía trước khởi xướng nhanh chóng đột tiến, nhẹ nhàng khô ráo cốt cách, để thân hình hắn giống như một đạo mơ hồ quỷ ảnh mau lẹ. Nhỏ bé không thể nhận ra rút kiếm tiếng vang lên, chui này dài nhỏ sắc bén quải trường kiếm bị rút đao ra khỏi vỏ, lại trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang. Sau một khắc, hắn nâng tay phải lên, không có bám vào bất luận cái gì vũ trang sắc bá khí, trực tiếp chỉ về phía trước điểm ra, xoạt, quải trường kiếm phong lưỡi đao, chặt chém tại cây kia đốt ngón tay rõ ràng trắng nõn trên ngón trỏ, phát ra một tiếng cổ quái tiếng vang trầm trầm, sau đó liền không chút nào đến tiếng thêm. Cảm thụ được trước mặt cây kia ngón trỏ truyền lại trở về lực lượng, Brook hốc mắt trực tiếp trừng lớn mấy lần. Đây là cái quỷ gì? Ngươi sở trường phách lân y phát động đang phán định bên trong. Ngươi nhận không điểm thương tổn. Cùng lúc đó, màn hình bên trên hiện ra địch nhân tin tức. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Băng hải tặc Rumba thuyền trưởng mũi ca Brook chữ đỏ, đẳng cấp LV67. Adrian hai mắt nheo lại, chống đỡ quải trường kiếm kiếm phong ngón trỏ hướng về phía trước nhấn một cái, lại phút chốc thu hồi uốn lượng, lại nhẹ nhàng bắn ra. Nắm chặt quải trường kiếm Brook bị ngay tiếp theo cùng một chỗ đánh bay ra ngoài, tốc độ lão đảo hướng sau rút lui ra mấy mét khoảng cách. Kiếm không vào vỏ, giống như đánh không ra thương tổn đâu. Brook cây dâu, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 470, mũi ca trấn hồn khúc. Chương 472, mũi ca trấn hồn khúc. Mọi người đều biết, Brook mảnh kiếm chỉ cần không hợp nhập vỏ đao, liền không có có bất kỳ lực sát thương nào sương mù. Cho nên hắn vô pháp đối Adrian tạo thành nửa điểm thương tổn, cũng là hợp tình hợp lý. So sánh dưới, Adrian càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Brook đẳng cấp. Màn hình cung cấp đẳng cấp tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Là một tên tinh thông nhiều hạng nhạc khí chức nghiệp âm nhạc gia, vài thập niên trước liền xuống biển mạo hiểm nhị lưu hải tặc, có thể phóng xuất ra kiếm khí trùng kích tam lưu kiếm sĩ, căn bản sờ không ra đẳng cấp ác ma quả thực năng lực giả. Cấu thành Brook một thân thực lực yếu tố tương đương đông đảo lại phức tạp. Đây cũng là vì cái gì trước đó nói Brook, một mực mất tích đang tìm kiếm cỡ lớn mật mã trên đường. Nhưng mà màn hình cho ra hiện thực đáp án là Brook thật sự chỉ là cái 33 triệu berry số tiền thưởng hải tặc mà thôi, dù là đây là đang vài thập niên trước số tiền thưởng. Adrian vô cùng dễ dàng địa bắn ra Brook, đứng thẳng nguyên địa, ngón tay cái cùng ngón trỏ vây động mấy lần, tinh tế cảm thụ được vừa mới bị Brook quải trường kiếm kích bên trong lúc cảm giác. Tuy nhiên phách lân y tồn tại để hắn hoàn toàn miễn dịch Brook công kích thương tổn. Nhưng mảnh kiếm bổ trúng da thịt này vô cùng chân thật xúc cảm, lại là màn hình vô pháp cho ra. Thông qua tới Brook đột kích vung trảm, Adrian có thể rất lợi hại cảm nhận được rõ ràng, bộ xương này giá đỡ kiếm thuật thực lực, dùng màn hình đẳng cấp đến bình phán lời nói, đại khái thuộc về kiếm sư nhất cấp. Tổng hợp đẳng cấp hẳn là dựa vào khác người chức nghiệp tăng lên. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Adrian càng thêm để ý, là Brook hoàn toàn quả thực, căn cứ cảm giác tiên tri tình báo, Adrian rất rõ ràng một việc. Đó chính là hoàn toàn quả thực đối với linh hồn thể thương tổn hiệu quả, có thể xưng khủng bố. Theo lý mà nói, có được u linh thân thế hắn, chỉ dựa vào một ngón tay ngăn cản được Brook quải trường kiếm, tối thiểu nhất cũng cần phải nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Vô luận cổ này ảnh hưởng có bao nhiêu yếu ớt, nó cũng cần phải là thật sự tồn tại, có thể hiện thực lại là, Adrian căn bản không có cảm nhận được mảy may dị dạng. Là Brook hoàn toàn quả thực căn bản không có khai phát đến loại trình độ này vẫn là nói ta u linh thân thế đẳng cấp quá cao, đã vượt qua hoàn toàn quả thực có thể ảnh hưởng hạn mức cao nhất cũng hoặc là nói phách lân y giảm thương tổn đồng thời, cũng ngăn cản được đến từ hoàn toàn quả thực thương tổn, một chuỗi vấn đề tại Adrian trong óc cấp tốc xẹt qua. Vô luận như thế nào, vẫn là phải nhiều hơn thí nghiệm một súng hoàn toàn quả thực năng lực, hạ quyết tâm về sau, Adrian trong khoảnh khắc liền suy nghĩ tốt ứng đối Brook kế hoạch chiến đấu. Mà lúc này, kém chút bị một ngón tay đâm xuyên tâm lý phòng tuyến Brook, cũng một lần nữa tỉnh lại. Nhà hoác hoác hoác thật sự là kẻ địch mạnh mẽ đâu, Brook cười quái dị một tiếng, tinh tế tái nhợt xương tay cầm thật chặt quải trường kiếm chỗ ngoặt chui. Đón thêm liền đâm ra mấy đạo mau lẹ vô cùng kiếm thuật đâm tới, quải trường kiếm dài nhỏ thân kiếm tại giữa không trung vạch ra một mảnh tia nắng ban mai ánh sáng. Bình minh ca cực quang bất chợt tới, một cổ độ cao áp súc ngưng thực kiếm khí từ Brook quải trường kiếm mũi kiếm bắn ra mà ra, giống như là từng khỏa từ súng ống bên trong bắn ra viên đạn, tấn mảnh vô cùng công hướng Adrian vị trí, ven đường những nơi đi qua, thậm chí trong không khí lưu lại một chuỗi nhàn nhạt màu trắng dấu vết. Thời gian thật dài chưa từng gặp qua loại này cấp bậc kiếm thuật không khí kỹ. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hoài niệm thần sắc. Bất quá lần này hắn cũng không có vận dụng U Linh thân thế miễn dịch, hoặc là nói pháp lân y ngạnh kháng, mà chính là trực tiếp vận dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực lách mình biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái sinh động như thật Mimicry U Linh. Không có chút nào phản kháng tư thái Mimicry U Linh, một cách tự nhiên bị những kiếm khí đó trực tiếp đánh trúng. Đánh trúng, nhìn, lấy tình cảnh trước mắt, Brook không khỏi linh hồn chấn động. Bình minh ca cực quan bất chợt tới là hắn nắm giữ số rất ít cao cấp kiếm chiêu, uy lực mạnh mẽ, thậm chí đủ để xuyên thấu một tầng thật dày vách tường. Nhưng mà... Phốc phốc phốc, khác Brook cảm thấy thật sâu chấn kinh là, hắn đâm tới đi ra cường đại kiếm khí, căn bản không có thương tổn đến Adrian, mảy may, mà chính là trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, đánh phía thuyền hải tặc mục nát không chịu nổi mạng thuyền hàng rào. Luận đến tràn diện hiệu quả, không chút nào tại vừa mới Adrian chỉ dựa vào một ngón tay đè lại hắn quải trượng dưới thân kiếm, trảm không mặt thân thể. Đánh không đến địch nhân. Nên làm cái gì? Adrian nhưng không có cho Brook lưu lại cái gì chấn kinh tuyệt vọng thời gian. Cho dù là thả biển, cũng phải dựa theo cơ bản pháp thả A, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, lắm tấm màu trắng huỳnh quang ở trong hư không nở rộ, thoáng qua ở giữa biến thành vài trăm chỉ vung đánh lấy cánh tay mini U Linh. Lít nha lít nhít mini U Linh hướng phía Brook phương hướng bay đi, cơ hồ muốn đem cái này màu trắng khô lâu hoàn toàn bao phủ. Cảm nhận được trước người bọn này mini U Linh rào rạc khí thế. Brook không dám có chút chủ quan, nắm chặt quải trượng kiếm chỗ ngoặt chui, lại lần nữa đâm ra vô số đột phá trùng kích. Bình rượu vũ khúc liên hoàn kích, quải trượng kiếm vốn là tinh tế nhẹ nhàng, tại đồng dạng am hiểu tốc độ Brook thi triển phía dưới, trong chớp mắt liền bị đâm ra mấy chục kiếm. Xa xa nhìn lại, giống như là một đoàn lóa mắt kiếm hoa tại Brook trong tay nở rộ một dạng, mà nhành hoa, chính là chui này cực tốc đâm ra quải trượng kiếm. Bất quá loại trình độ này công kích, nhưng căn bản không có có thể làm sao đến mini U Linh. Tương phản, tại Brook đâm tới phía dưới, cái kia vốn là tương đương không ổn định mini U Linh, trực tiếp tại giữa không trung từng cái nổ tung. Rầm rầm rầm, lồng lẫy liên tục nổ tung ầm vang triển khai, Brook bị trực tiếp bao phủ tại đại đoàn trong ngọn lửa, liền nguyên bản suy suy kiếm đâm âm thanh đều nghe không được. Oanh minh nổ tung tiếp tục ước chừng nửa phút mới dừng lại. Lại qua mấy giây thời gian về sau, khói bụi tán đi. Brook đứng tại chỗ, bộ dáng thê thảm, vốn là hiển lộ ra nhiều chỗ vết nứt hắc sắc thân sĩ Âu phục trực tiếp biến thành khất cái trang, bại lộ bên ngoài rất nhiều cốt cách đều bị nhuộm thành màu khói xám. Thê thảm nhất là tại mini U Linh nổ tung quá trình bên trong, Brook tự hồ dùng cánh tay trái tới trước người, đến mức vậy căn bản liền khô cạn tinh tế cánh tay trái, bị trực tiếp nổ cắt thành hai đoạn. Từ khuỷu tay trái phía dưới bộ vị, chính yên tĩnh nằm tại Brook bên chân, nhiễm lấy bụi bặm cốt cách thậm chí có thể thấy được mấy đạo khắc sâu vết nứt. Bất quá đây là Adrian tận lực thu liễm uy lực kết quả. U Linh chi phối uy lực cùng lớn nhỏ, đều quyết định bởi tại cá nhân hắn trí lực thuộc tính. Nói cách khác, mini U Linh uy lực lớn nhỏ là cùng Adrian trí lực trực tiếp móc nối. Adrian lúc này trí lực thuộc tính đã tới gần tại 4.000 điểm. Nếu quả thật buông tay ra đánh, cái này một đợt mấy trăm con mini U Linh xuống dưới. Đừng nói Brook này thân thể yếu ớt không chịu nổi bộ xương. Liền xem như trong tay hắn cây kia kim loại quải trượng kiếm, tính cả lấy dưới thân chiếc này lệ thuộc vào băng hải tặc trung ba thuyền hải tặc, cũng phải cùng một chỗ bị trực tiếp quanh sát thành cặn bã. A a a ta xương cốt đoạn a, Brook phát ra một trận hoảng sợ kêu to, lập tức lại trêu chọc nói. Tuy nhiên ta một chút cũng cảm giác không thấy đau nhất. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Brook bản chất cũng không phải là cổ này tinh tế khô cạn cốt cách, mà chính là giấu ở cốt cách bên trong linh hồn, dù cho đem Brook cả người xương cốt toàn bộ nghiền nát thành cặn bã, lại đưa chúng nó đốt thành tro bụi, dương nhập đại hải, cũng căn bản sẽ không đối Brook tạo thành mảy may thực chất tính thương tổn. Phương diện tinh thần đã kích ngoại trừ. Tại khung xương hoàn toàn sau khi hư hại, linh hồn trạng thái dưới Brook thậm chí khả năng lại mượn trợ nó không có đủ sinh mệnh khí tức vật thể trực tiếp mượn thi trọng sinh, nếu như bản thân hắn có loại ý thức này lời nói. Đây cũng là hoàn tuyền quả thực chỗ cường đại, mất đi cánh tay trái nhỏ, tự hồ đối với Brook có không bình thường trọng đại ảnh hưởng, hắn lại tiếp tục đứng tại chỗ quỷ khiếu sau một lúc lâu, xác thực không có cảm giác đến bất kỳ hậu di chứng về sau, lúc này mới bình tĩnh lại. Mà lúc này, đợt thứ hai mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa cũng bị đưa tới, phô thiên cái địa nghiền ép hướng Brook. Tự hồ muốn bộ xương già này trực tiếp nổ nát vụn. Đã mất đi tay trái, cũng không thể lại mất đi tay phải. Brook tấm kia tái nhợt xương trên mặt hiện ra một vòng nhân tính hóa nghiêm túc thần sắc. Hắn nâng tay lên bên trong quải trượng kiếm, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng hướng mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa. Lần này Brook bạo phát đi ra tốc độ xa lúc trước phía trên. Hắn thậm chí không tốn sức chút nào xuyên thấu mini U Linh tổ cấu mà thành mini lưới hỏa lực, đi thẳng tới chúng nó phía sau. Mũi ca trấn hồn khúc, Brook nắm chặt quải trượng kiếm, hướng phía dưới vung lên, ngâm khẽ một tiếng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, phía sau hắn đợt thứ hai mini U Linh trực tiếp tại giữa không trung bị dẫn bạo ra, mà mini U Linh nổ tung thời điểm. Adrian đồng dạng cảm nhận được một cổ nguồn gốc từ tại phương diện tinh thần cảm giác đau. Có chút cùng loại với bị con muỗi đốt, cũng không mãnh liệt, cơ hồ yếu ớt đến không tồn tại, vẫn như trước bị cảm giác được. Cũng là loại cảm giác này, Adrian không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trấn hồn khúc, kỳ thực là tiếng Vĩ Trảm nguyên danh. Về sau bị cải danh tự. Chương 471, U Linh quả thực VS Hoàng Tuyền quả thực, chương 473, U Linh quả thực VS Hoàng Tuyền quả thực, dưới tình huống bình thường. Mini U Linh nổ tung, cũng sẽ không đối Adrian tạo thành bất luận cái gì phụ diện cảm giác khác thường, đây là kinh lịch trăm ngàn lần chiến đấu đi ra chuẩn xác kinh nghiệm. Có thể lần này, những cái kia bị bờ rút quải trượng kiếm kích bên trong Mini U Linh, lại không phải tự hành nổ tung rơi. Càng nói đúng ra, những này Mini U Linh là bị bờ rút kiếm thuật trấn hồn khúc cho trực tiếp tiêu hủy đi, đây cũng là vì cái gì Adrian hội cảm nhận được rất nhỏ tinh thần cảm giác đau. Nhà hoắc hoắc hoắc nhìn thấy đi, dù cho kiếm không vào vỏ, ta cũng có thể trực tiếp chém giết mục tiêu a, Brook cầm kiếm mà đừng, ngữ khí vui vẻ, thậm chí còn méo mó xương sọ. Đúng vậy a, đây thật là một cái đại đại kinh hỉ ta. Adrian trong miệng mồm vui vẻ trình độ, mảy may không kém Brook. Mai khai tam độ. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, Adrian nhẹ búng ngón tay, sau lưng hư giữa không trung, lần nữa trong nháy mắt nhảy ra một đám rậm rạp Mini U Linh, số lượng phương diện cùng phía trước hai về cơ bản bảo trì nhất trí. Nhà hoắc hoắc hoắc đồng dạng chiêu thức. Với ta mà nói là vô dụng, Brook cười lớn một tiếng, lại lần nữa nâng tay lên bên trong quải trượng kiếm, thi triển ra kiếm thuật mũi ca trấn hồn khúc. Lại bạch lại sắc khô lâu tại Mini U Linh quần thể bên trong một trận xuyên toa, lại lần nữa đưa chúng nó chôn vùi tại chỗ. Hoàng Tuyền quả thực đối với U Linh chi phối ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những chủ động đó chế tạo ra U Linh, mà hủy diệt đi từ cảnh vật chung quanh bên trong kêu gọi đi ra linh thể, lại sẽ không mảy may phản hồi đến trên người của ta. Adrian trong lòng yên lặng ghi lại đầu này kết luận. Giống như là một vị tính tình nghiêm cẩn khoa học gia một dạng, không ngừng trắc thí lấy Hoàng Tuyền quả thực đối với U Linh năng lực ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động, lại là một đám mini U Linh từ hư giữa không trung nhảy ra. Càng nói đúng ra, cái này là một đám có thể không ngừng tại hư thực ở giữa trao đổi mini U Linh khô héo xuyên tim, từng có lúc, đây là Adrian tuyệt đối tất sát kỹ. Brook lại một lần thi triển ra mũi ca trấn hồn khúc kiếm thuật, đem khô héo xuyên tim U Linh từng cái hủy hoại rơi. Adrian tỉnh táo ghi chép. Có thể hư thực chuyển đổi khô héo xuyên tim, đồng dạng lại nhận Hoàng Tuyền quả thực khắc chế. Ngược lại là ta sơ sẩy, hư thực trao đổi vốn là U Linh tồn tại đặc tính, mà cũng không cái gì không gian đặc tính, lại nhận khắc chế cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không quên thời khắc nghĩ lại thí nghiệm bên trong tồn tại vấn đề nhỏ. Tiêu cực U Linh tái khởi không thể, trấn hồn khúc, nếu như bị đánh trúng, tiêu cực U Linh đồng dạng sẽ bị Hoàng Tuyền quả thực khắc chế. Tích cực U Linh vô hạn đứng thẳng, hẳn là tâm tình U Linh hệ liệt đều sẽ bị Hoàng Tuyền quả thực khắc chế, nếu như trực tiếp đánh trúng đầu đối với Brook tới nói, vô hạn đứng thẳng khả năng lập không được, dù sao đều không này công năng, thử một chút bách phát bách trúng tiêu cực U Linh đi. Tiêu cực U Linh, nhà hoắc hoắc hoắc. Nếu có kiếp sau lời nói, ta chỉ muốn làm một khối màu xanh trắng calico. Hiện tại ta thật sự là quá kém cỏi. Brook hai đầu gối quỳ xuống đất, nổ tung đầu lâu thật sâu rũ xuống. Một bộ hận không thể nguyên địa qua đời, lập tức chuyển sinh trầm thấp bộ dáng. Hoàng Tuyền quả thực cũng sẽ không tăng cường linh hồn hoặc là phương diện tinh thần kháng tính. Adrian khẽ gật đầu, không có đối lâm vào tiêu cực trạng thái Brook thừa thắng truy kích. Nhìn qua thật lâu đều không có đứng dậy Brook, hắn lại bổ sung một câu. Mà lại bởi vì thuần linh hồn thể duyên cớ, tự hồ sẽ còn bị tâm tình U Linh làm sâu sắc ảnh hưởng. Mini U Linh, màu trắng U Linh, tích cực U Linh, tiêu cực U Linh, hải dương U Linh, mộng cảnh U Linh. Adrian căn cứ U Linh chi phối mở phát ra tới đa trọng năng lực, dần dần tại Brook trên thân thí nghiệm mấy lần. Đại thể tới nói, Hoàng Tuyền quả thực đối với U Linh khắc chế hiệu quả, cũng không vượt ra ngoài đoán trước. Cơ sở U Linh quả thực năng lực thí nghiệm một lần, lại đi thử một chút thăng cấp bản uy lực đi, Adrian tâm niệm nhất động, chế tạo ra một cái sinh động như thật mimicry U Linh, giống như là điều khiển con rối, chính xác khống chế nó nhất cử nhất động. Lần này lại là cái gì? Brook mười phần tâm mệt mỏi nhìn qua cái kia cùng Adrian hình thể không khác chút nào mimicry U Linh, trừ bên ngoài thân tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang bên ngoài, tự hồ không phát hiện ra được bất luận cái gì ta khác nhau. Đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì hắn không phát hiện ra được khác nhau. Trải qua vừa mới này giống như địa ngục ác mộng đồng dạng tràn cảnh, bị vô số chỉ tâm tình U Linh, mộng cảnh U Linh lật qua lật lại tra tấn, Brook đã thật sâu minh bạch hắn cùng Adrian ở giữa cự đại thực lực sai biệt. Từ ác ma quả thực năng lực khai phát phương diện này, hắn theo Adrian ở giữa chênh lệch, khả năng so Hoàng Tuyền cùng người ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi. Brook chỉ hy vọng Adrian có thể mau chóng kết thúc cái này dài dằng dặc vô cùng tra tấn. U năng. Mimicry U Linh trong lòng bàn tay, phút chốc ngưng tụ ra một thanh tráng phóng thâm thẳm lam quan sắc bén ánh kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Brook vị trí. Kiếm thuật A. Brook nguyên bản tiếp cận chết lặng trạng thái tinh thần, đột nhiên phấn chấn không ít. Tại băng hải tặc Trumba trước đó, hắn vốn là cái nào đó vương quốc hộ vệ đội đoàn trưởng, một thân kiếm thuật thực lực không bình thường cao siêu, tại trải qua hải tặc kiếp sống về sau, tự giác kiếm thuật trình độ lại có phi thường lớn tiến triển. Huống chi, lúc mới đầu, hắn còn vận dụng trấn hồn khúc kiếm thuật giải quyết hết rất nhiều mini U Linh. Adrian khóe miệng hơi hơi nhếch câu, điều khiển Mimicry U Linh, chạy vội mà lên, lợi dụng kiếm thuật năng lực không ngừng cùng Brook triển khai dây dưa. Khúc dạo đầu phá binh, Brook tấm kia khô lâu trên mặt, hiện ra nhân tính hóa nghiêm túc thần thái, hắn nhanh chóng vô cùng huy động trong tay quải trường kiếm, liên tục không ngừng lặp lại đập nền lấy chui này tản ra lam sắc quang mang u năng trường kiếm. Đây cũng là Brook nắm giữ đặc biệt kiếm chiêu một trong. Tại quá khứ trong chiến đấu, rất nhiều địch nhân cũng là bị đạo này kiếm thuật giải trừ rơi tự thân vũ trang. Nhưng để Brook cảm thấy thất vọng là, hắn khúc dạo đầu phá binh không có chút nào đối u năng ánh kiếm tạo thành thương tổn. Chui này tản ra thâm thẳm lam quang ánh kiếm, giống như theo cái kia bạch quang bóng người chăm chú dính vào nhau giống như, căn bản cắt ngang không ra. Adrian ở trong nội tâm yên lặng ghi chép. Hoàng tuyền quả thực tồn tại, đối với u năng sinh ra không ảnh hưởng chút nào. Đã như vậy lời nói, như vậy linh áp đâu, tại Adrian thao túng phía dưới, Mimicry U Linh trong tay chui này tản ra thâm thẳm lam quang u năng ánh kiếm, gần như trong nháy mắt liền bị hoán đổi thành tản ra thương mang bạch quang linh áp ánh kiếm. Cùng lúc đó, một cổ như là núi cao nguy nga nặng nề áp lực, đột nhiên xuất hiện ở này chiếc rách mướp trên thuyền hải tặc. Mimicry U Linh thậm chí còn chưa kịp vung ra trường kiếm. Brook liền trực tiếp bị cổ này nặng nề vô cùng linh hồn áp lực áp chế đến toàn thân cốt cách cạc cạc rung động. Mặt chữ ý tứ cạc cạc rung động, tại Adrian bình thản dưới ánh mắt, Brook này một thân màu trắng khô lâu cái, tựa hồ cũng muốn bị hắn linh áp trực tiếp ép đến chuẩn bị phân liệt, không hề nghi ngờ, tại cơ hồ khai phát đến cực hạn U Linh quả thực phía dưới. Cho dù là bên trên hoàng tuyền quả thực, tại quá yếu đuối năng lực giả bản thể ảnh hưởng phía dưới, cũng căn bản không phát huy ra bất kỳ ưu thế nào, cái này sống U Linh vs hoàng tuyền. Lại là Adrian thắng lợi, suy tư một lát sau, Adrian trực tiếp tán đi linh áp, đồng thời cũng phất tay xua tan cái kia Mimicry U Linh. Đi đến Brook trước người, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này hoàng tuyền quả thực năng lực giả. Brook cây dâu, vẹn vẹn chỉ có thể làm đến loại trình độ này lời nói, là không có cách nào tránh cho bị ta lấy đi ngươi hoàng tuyền quả thực. Brook gian nan ngẩng đầu xương, cặp kia trống rỗng hốc mắt thẳng tắp, nhìn lấy Adrian. Nếu như có thể giết chết ta lời nói, cũng có thể thử một chút đi. Dù sao, ta đã sớm không muốn tiếp tục sống sót, chương 472, bóc ra hoàng tuyền quả thực, chương 474, bóc ra hoàng tuyền quả thực, Adrian có thể cảm nhận được, Brook nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Trên thực tế, trong tương lai thriller bác tao ngộ băng hải tặc mũ rơm, cùng được biết đã từng bồi bạn băng hải tặc Rumba cùng nhau tại Tây Hải đi thuyền hòn đảo cá voi Elabon, như cũ dừng lại tại River Mountain sông Tử Hạp chờ bọn họ hải tặc đoàn về trước khi đến. Brook xác thực không chỉ một lần địa muốn phải kết thúc hắn sinh mệnh mình. Dù là vô cùng cường đại hoàng tuyền quả thực giữ lại linh hồn hắn cùng tồn tại. Nhưng mất đi toàn bộ hải tặc đồng bạn, bị vây nhốt tại chẳng có thiên nhật ma quỷ tam giác trong hải vực, cô tịch sinh hoạt thời gian mấy chục năm, xác thực làm hao mòn rơi Brook hết thảy sinh tồn hy vọng cùng mộng tưởng. Nói ngắn gọn, giờ này khắc này Brook cũng sớm đã không có tiếp tục sống sót lý do, thẳng đến Luffy, cùng Labon một lần nữa nhóm lửa hắn linh hồn chi hỏa trước đó. Cái này tại ma quỷ tam giác hải vực tan thương vượt qua thời gian mấy chục năm bộ xương khô, thực theo hoàn toàn chết cũng không có cái gì hai loại, Adrian không e dè điện nhìn thẳng Brook cặp kia đen tối trống rỗng hốc mắt. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt nói. Cam nguyện chịu chết, cũng liền mang ý nghĩa, ngươi nguyện ý chủ động từ bỏ viên kia hoàng tuyền quả thực, ác ma quả thực tước đoạt thẻ sử dụng phương thức, có hai loại khác biệt đường tắt cùng hạn chế. Cái thứ nhất là cần đem mục tiêu nhân vật trực tiếp đánh tới hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Vừa mới Adrian đã thí nghiệm qua. Vận dụng mộng cảnh U Linh đánh trúng Brook lại sẽ không làm cho đối phương hoàn toàn mất đi tự mình ý thức. Tương phản, bên trong mộng cảnh U Linh về sau, cái này nổ tung đầu lâu linh hồn sinh động trình độ còn tương đương không thấp. Mà có thể trực tiếp đem đại bộ phận hải tặc lâu la thanh tịnh ý thức trực tiếp đánh tan linh áp, cũng vô pháp để Brook lâm vào hoàn toàn trạng thái hôn mê, chỉ bất quá đối linh hồn tạo thành cực mạnh phụ tải. Về phần nói mặt khác phương pháp. Một lát, Adrian cũng không tưởng tượng ra được có biện pháp nào có thể làm cho một đầu linh hồn hoàn toàn mất đi ý hắn biết. Brook bản chất là một đoàn linh hồn, dù sao U Linh quả thực năng lực giả cũng không phải là linh hồn quả thực năng lực giả. Adrian đối với linh hồn nghiên cứu còn chưa tính toán không thâm nhập. Đã như vậy lời nói, bên kia chỉ có thể sử dụng loại phương án thứ hai để năng lực giả cam tâm tình nguyện tự mình bỏ qua rơi hắn ác ma quả thực, đồng dạng có thể vận dụng ác ma quả thực tước đoạt thẻ bóc ra. Nghe được Adrian vấn đề, Brook không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên nếu như ngươi có thể từ trong thân thể ta lấy đi hoàn toàn quả thực là cầu còn không được. Brook trong giọng nói, mang theo không che giấu chút nào nồng đậm chán ghét tâm tình. Đối với hoàn toàn quả thực, giờ phút này Brook căn bản chưa nói tới nửa điểm hảo cảm. Adrian nhẹ nhàng thở ra một hơi, trực tiếp kêu gọi ra mặt tấm, mở ra đạo cụ cột, nhìn về phía tấm kia mặt ngoài khắc rõ thần bí huyền ảo hoa văn ác ma quả thực tước đoạt thẻ, nhẹ nhàng điếm kích ô biểu tượng. Kiểm trắc đến mục tiêu nhân vật tự nguyện từ bỏ ác ma quả thực năng lực, phải chăng sử dụng ác ma quả thực tước đoạt thẻ bóc ra, mục tiêu đạt thành. Adrian trong hai mắt hiện lên một đạo sáng chói lóa mắt tinh quang, lóe lên liền biến mất, cũng không bị đối diện Brook phát giác được. Thấy đối phương không biết làm sao bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Sơ bộ từ linh áp áp lực khổng lồ phía dưới khôi phục lại Brook, cười một tiếng. Nhà hoắc hoắc hoắc. Ngươi cũng làm không được đi, giết chết một cái này đã tử vong người không, khô lâu. Brook đổi một cái có thể làm cho hắn xương cốt thoải mái hơn chút tư thế. Dù là ta nhảy vào trong biển rộng, nước biển đều chìm không chết ta, bởi vì ta xương cốt quá nhẹ, chỉ có thể lơ lửng ở nước biển mặt ngoài. Nhà hoắc hoắc hoắc, không, ta hoàn toàn có thể làm đến, Adrian trả lời một tiếng, cố ý lưu nửa đoạn dưới chưa hề nói. Chỉ bất quá cần muốn cân nhắc một chuyện khác, cái kia chính là như thế nào lưu lại ngươi bộ xương này linh hồn, nhờ vào hoàn toàn quả thực tồn tại, Brook có thể từ trong tử vong trở về, mặc dù là lấy linh hồn trạng thái. Nhưng cũng chính bởi vì chỉ có một cái linh hồn, không có bảo hộ linh hồn thân thể thể xác. Nếu như bị tước đoạt hoàn toàn quả thực, mất đi ác ma quả thực lực lượng chèo chống Brook, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dù cho ác ma quả thực tước đoạt thể chú thích bên trong có nâng lên, tại bóc ra ác ma quả thực về sau, có thể tự do lựa chọn kết thúc tiền nhiệm năng lực giả tánh mạng hoặc là lưu hắn nhất mệnh. Nhưng đối với vẻn vẹn chỉ có một đầu linh hồn Brook mà nói, đầu này chú thích năng lực chỉ sợ không được cái tác dụng gì. Bình tĩnh mà xem xét. Đối với giết hại tà ác hải tặc, Adrian đã tương đương thói quen, cho dù là vài thập niên trước liền xuống im theo đao hải lão tiền bối, lúc nên xuất thủ cũng là không chút nào nương tay. Nhưng Brook, tuy nhiên tà ác một số, nhưng lại không phải làm sằng làm bậy tà ác, mà chính là bị Oi hạ lưu tà ác. Đối dạng này gia hỏa không chút lưu tình thống hạ sát thủ. Adrian cũng không quá nguyện ý. Trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí, không ngừng dự đoán lấy tiếp xuống có thể sẽ chuyện phát sinh. Tước đoạt hoàn toàn quả thực. Brook tại chỗ linh hồn thăng thiên. Tước đoạt hoàn toàn quả thực. Lợi dụng u năng ổn định linh hồn. Brook còn là linh hồn thăng thiên. Tước đoạt hoàn toàn quả thực. Lợi dụng linh áp. Brook linh hồn bị tại chỗ phá hủy. Tương lai một vài bức hình ảnh, không ngừng tại Adrian trong óc triển khai, như là từng trương sinh động như thật bức tranh. Lúc trước thu hoạch được báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí đặc tính thời điểm. Màn hình liền từng đánh dấu qua, để tương lai cũng không phải là duy nhất, mà chính là tồn tại đa trọng chi nhánh E113 chương, mỗi khi Adrian không ngừng xuất thủ, triển khai hành động. Tương lai hình ảnh cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Adrian không ngừng dự đoán lấy tương lai tình huống, rốt cuộc tìm được một đầu tạm thời tìm không ra mau bệnh giải quyết đường tắt. U năng xâm nhiễm Brook linh hồn. Tước đoạt hoàn toàn quả thực. Tạm thời ổn định linh hồn trạng thái. 3 phút cực hạn quá khứ vẫn chưa xảy ra vấn đề. Từ báo trước tương lai năng lực bên trong rời khỏi. Adrian yên lặng nhìn lấy Brook, không khỏi ánh mắt nhìn đến bộ xương này giá đỡ có chút tê cả da đầu. Nhà hoắc, Brook ý đồ thư giãn tâm tình tiếng cười còn chưa cười xong. Adrian hữu chưởng vừa nhất, nồng đậm hào quang màu u lam từ trong lòng bàn tay của hắn chảy ra đến, cấp tốc hướng về phía trước lan tràn ra, trực tiếp đem Brook bao quanh bao vây lại, không hề đứt đoạn xuyên thấu qua bộ kia đoạn cánh tay trái nhỏ xương bộ xương khô. Hướng vào phía trong thẩm thấu. Brook hốc mắt hơi hơi phóng đại, hắn lại có thể cảm giác được cái này đoàn năng lượng màu u lam, tự hồ có thể không ngừng bổ sung linh hồn hắn năng lực. Adrian quá chú tâm đắm chìm trong vận dụng u năng xâm nhiễm Brook linh hồn thao tác bên trong, căn bản không có để ý tới ngoại giới tạp âm, cái này thao tác lúc trước hắn cũng đã làm mấy lần, thuyền linh Rumi linh hồn chính là như vậy bảo lưu lại tới. Hiện nay làm tiếp, lộ ra càng thêm thuần thục, chỉ bất quá bởi vì là nhân loại linh hồn, khó tránh khỏi phải chú ý một số. Không bao lâu về sau, u năng hoàn toàn thẩm thấu nhập Brook trong linh hồn. Adrian trực tiếp lấy ra ác ma quả thực tước đoạt thẻ. Bóc ra cũng giữ lại đối phương tánh mạng, sáng chói bạch sắc quang mang từ Adrian trong lòng bàn tay cái viên kia tiểu tấm thẻ nhỏ bên trong bạo phát đi ra, phút chốc đánh trúng Brook thân thể. Brook chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng bỗng nhiên đánh trúng hắn, một cổ sinh sinh xé rách linh hồn đồng dạng cảm giác liên tục không ngừng hiện ra đến, vô biên thống khổ trực tiếp bao phủ hắn. Brook ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời mở lớn thượng hạ cáp xương. Nhưng lại một điểm thanh âm đều tuyên bố đi ra. Không biết qua bao lâu, có thể là một giây, cũng có thể là một năm. Bạch sắc quang mang một lần nữa rút về đến Adrian trong lòng bàn tay. mà u năng trói buộc chặt cổ kia màu trắng khô lâu cái, giống như mất đi toàn bộ lực lượng, thẳng tắp rơi xuống ở phía dưới mục nát trên ván thuyền, trực tiếp va nát thành từng cây rải rác bộ xương. Nồng đậm hào quang màu u lam bên trong, hiển hiện lấy, chính là rút linh hồn mà Adrian trên lòng bàn tay, kéo lên, làm theo là một cái màu vàng sẫm ác ma quả thực, và bên trên che kín thần bí huyền ảo đường có hình xoắn ốc hoa văn, quả thực chính phía dưới đứng sừng sững lấy bốn cái tiểu xảo đáng yêu nhô lên xúc giác. Hệ Paramecia hoàn tuyền quả thực, tước đoạt thành công, chương 473, nhân nhân quả thực huyển thú loại tử thần hình thái, chương 475, nhân nhân quả thực huyển thú loại tử thần hình thái, ngắm nhìn trong tay hoàn tuyền quả thực, Adrian vậy mà thấy có chút xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn chú ý lực mới từ hoàn tuyền quả thực bên trên dời, nhìn về phía này bị ôn dưỡng tại u năng bên trong Brook linh hồn. Lúc này Brook linh hồn đã lâm vào thật sâu trạng thái ngủ say. Bị tước đoạt đi ác ma quả thực, đối với năng lực giả tự thân, vốn là một loại tương đương cự đại thương tổn. Huống chi Brook linh hồn tồn tại cơ sở, cũng là hoàn tuyền quả thực, giờ này khắc này. Brook linh hồn đã như nến tàn trong gió. Nếu như không có bên ngoài tầng này u năng bảo hộ, dù là hắn trực tiếp tại chỗ linh hồn thăng thiên, cũng không kỳ quái. Bất quá Adrian lúc này cũng không rảnh bận tâm Brook quá nhiều. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra nhất đại cổ u năng, bộ khuyết nhập quay chung quanh tại Brook linh hồn bốn phía đoàn kia hào quang màu u lam bên trong. Sau đó lại kêu gọi Rumi, tại kiên thành trong pháo đài mở ra một chỗ một mình yên lặng không gian, đem Brook linh hồn đi vào bên trong. Sau một khắc, trong tay nắm hoàn tuyền quả thực Adrian thân hình đột nhiên biến mất tại thuyền hải tặc bông thuyền phía trên. Đợi xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở Thuy Lơ Bác Trung ương chủ tháp lâu đỉnh điểm nhất chỗ, sung, hải ba bình tĩnh, nồng vụ lăn lộn, như là dữ tận ác thú, ẩn chứa không biết khủng bố. Adrian hít thở sâu một hơi, lại lần nữa từ màn hình bên trên lấy ra mặt khác một trương thần tạp, nắm ở trong tay. Ác ma quả thực dung hợp thẻ, dung hợp, màn hình nhắc nhở giống như thủy triều, bắt đầu điên cuồng đổi mới đứng lên. Kiểm trắc đến chủ ký sinh đã sử dụng ác ma quả thực, kiểm trắc đến ác ma quả thực năng lực vì hoàn tuyền, chủ ký sinh trí lực thuộc tính đạt được tăng cường, ngài thu hoạch được mới sở trường hoàn tuyền chi quả sở trường, ngài trí lực thuộc tính x1.2, ngài linh hồn đạt được nhất định tăng cường, tử vong về sau cưỡng chế phục sinh một lần, ngài thu hoạch được mới sở trường đại hải nguyên rủa sở trường, lược, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới linh thể xuất khiếu kỹ năng, sau khi chết có thể sử dụng. Linh hồn có thể thoát ly thể xác, không hạn chế khoảng cách hoạt động, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới hoàn tuyền chi lực kỹ năng, sau khi chết có thể sử dụng, nguồn gốc từ tại hoàn tuyền đặc biệt lực lượng, có đa trọng đặc tính, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới hoàn tuyền chi môn kỹ năng, sau khi chết có thể sử dụng, mở rộng thông hướng địa ngục hoàn tuyền môn phi. Adrian còn chưa thấy rõ màn hình bên trên năng lực nhắc nhở, liền cảm giác được một cổ càng mãnh liệt xung đột tại thân thể cùng trong linh hồn ầm vang bạo phát, trong nháy mắt tắt tiếng. Tuy nhiên hoàn tuyền quả thực cùng u linh quả thực tương tính phi thường cao, thậm chí có thể là trừ ra sao sung quả thực bên ngoài, thích hợp nhất viên kia ác ma quả thực. Nhưng là về kết, cái này chung quy là hai khỏa hoàn toàn không giống quả thực, dù là đồng dạng âm phủ vô cùng, hoàn tuyền chi lực theo u linh chi lực, giống như là hai cái vô cùng cường đại ác ma, tại Adrian linh hồn theo trong thân thể không ngừng bộc phát kịch liệt vô cùng tranh phong. Mà đang lúc này, ác ma quả thực dung hợp thể bỗng nhiên sinh ra hiệu quả. Hoàn tuyền chi lực tại cùng u linh chi lực không ngừng va chạm chống lại bên trong. Giữa hai bên lực lượng cũng đang không ngừng dung hợp lại cùng nhau, đây cũng là Adrian trước đây hy vọng nhìn thấy, ác ma quả thực dung hợp thể có thể không nhìn đa trọng ác ma quả thực năng lực xung đột, khiến cho năng lực giả có thể có được song trọng quả thực năng lực. Nhưng là dung hợp một từ, cũng liền đại biểu nó cũng không phải là giống như là râu đen sử dụng đồng thời dưới quả bóng tối cùng quả chấn động như thế, có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Mà chính là đem hai cái quả thực khác biệt năng lực giao dung thống nhất cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì ác ma quả thực dung hợp thể còn có một đầu sử dụng chú thích, đánh dấu quả thực ở giữa xung đột không thể quá lớn, ác ma quả thực dung hợp thể sử dụng thành công, hệ Paramecia hoàn tuyền quả thực cùng hệ Paramecia U Linh quả thực đang dung hợp bên trong. Dung hợp bên trong. Ngài mất đi U Linh linh thể xuất khiếu, hoàn tuyền linh thể xuất khiếu, dung hợp bên trong. Ngài mất đi U Linh chi phối, ngài thu hoạch được kỹ năng mới U Linh chế tạo, ngài thu hoạch được kỹ năng mới linh hồn can thiệp, U Linh chế tạo LV10 mắt, tùy ý sản xuất không chủ quan ý thức U Linh, năng lực có thể hướng càng rộng lớn hơn khái niệm duy trì khai phát, linh hồn can thiệp LV1, ảnh hưởng cũng can thiệp tùy ý linh hồn cường độ thấp hơn tự thân linh hồn, bao quát nhưng không giới hạn trong U Linh, U Hồn, quỷ vật các loại, chú thích, ác ma quả thực năng lực giả linh hồn nhận ác ma chi lực bảo hộ. Can thiệp hiệu quả theo quả thực năng lực xâm nhập khai phát trình độ yếu bớt, xâm nhập dung hợp bên trong. Ngài mất đi U Linh U Năng, ngài không đẳng cấp kỹ năng linh áp cơ sở hiệu quả đạt được nhất định tăng cường, xâm nhập dung hợp bên trong. Ngài mất đi hoàn tuyền chi lực, ngài mất đi hoàn tuyền chi môn, ngài mất đi U Linh thân thế, ngài mất đi hoàn tuyền chi quả, ngài mất đi U Linh chi quả, ngài mất đi U Linh Hư Diện, xâm nhập dung hợp bên trong. Dung hợp hoàn tất, ngài thu hoạch được hoàn toàn mới ác ma quả thực năng lực đang kiểm trắc bên trong. Mệnh danh hoàn tất, mới quả thực được mệnh danh là nhân nhân quả thực huyễn thú loại tử thần hình thái, ngài thu hoạch được mới sở trường tử thần chi quả sở trường, ngài trí lực thuộc tính X2.4, ngài linh hồn đạt được nhất định tăng cường, sau khi chết cưỡng chế phục sinh một lần, ngài thu hoạch được mới sở trường tử thần thân thế sở trường, linh hồn thể cùng vật chất thể hoàn toàn dung hợp, nhưng tại hai loại trạng thái dưới không tiêu hao tùy ý hoán đổi. Linh hồn bất diệt, thân thể bất lão bất tử, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới tử thần chi lực kỹ năng LV1, nguồn gốc từ tại hoàng tuyền đặc biệt lực lượng, có thể có đa trọng đặc tính, trước mắt có được thuộc tính băng, ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới địa ngục chi môn kỹ năng LV1, mở rộng thông hướng địa ngục hoàng tuyền môn phi, tự do xuất nhập ở giữa. Adrian thâm thẳm mở hai mắt ra, nặng nề như vực sâu linh áp ầm vang bộc phát ra, hắn trên gương mặt bao trùm ra một tầng còn như thực chất tái nhợt mặt nạ, phía trên lại che kín rạn nứt dấu vết. Răng rắc răng rắc. Một trận vỡ vụn âm thanh vang lên, hư diện vỡ vụn thành từng mảnh toái phiến, phiêu phù ở giữa không trung, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, cuối cùng hình thành một thanh đao loại vũ khí. Tử thần lực lượng xâm nhiễm bên trên, trường đao vẻ ngoài cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng xác định được. Chui đao là đen, phía trên điểm xuyết lấy trái phải hai hàng dựng thẳng lăng hoa văn. Hình vòng chạm rỗng tinh mỹ đao đốc kiếm, bày biện ra tôn quý bạch kim nhan sắc. Không có chút nào tạp sắc thuần trắng kiếm nhận, bị giấu ở đồng dạng gần như thuần trắng trên vỏ đao. Vỏ đao cuối cùng cùng đỉnh đầu đồng đều minh vẽ có đỏ thẫm xen lẫn duyên dáng đường vân. Một tiếng kiếm ngân vang. Adrian rút đao ra khỏi vỏ. Cái này là một thanh giống như nghệ thuật tái nhật trường đao, màn hình nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới quy nhận kỹ năng không đẳng cấp, linh hồn vật chất hóa chuyên chúc vũ khí, có thể tự do chuyển đổi hình thái, không thể mài mòn, tay cầm quy nhận trường đao, sôi trào mãnh liệt linh áp không chút kiên kỵ khoa trương lấy, bốn phía trong sương mù oan hồn lũ ác linh. Nhao nhao hướng phía này phương cúi đầu triều bái. Giờ này khắc này Adrian, giống như tử thần hàng thế, tỉnh lưu trợ thủ. Nhân nhân quả thực huyễn thú loại tử thần hình thái, tử thần chi quả sở trường, ngài trí lực thuộc tính X2.4, ngài linh hồn đạt được nhất định tăng cường, sau khi chết cưỡng chế phục sinh một lần, tử thần thân thế sở trường, linh hồn thể cùng vật chất thể hoàn toàn dung hợp, nhưng tại hai loại trạng thái dưới không tiêu hao tùy ý hoán đổi. Linh hồn bất diệt, thân thể bất lão bất tử, tử thần chi lực kỹ năng LV1, nguồn gốc từ tại hoàng tuyền đặc biệt lực lượng, có thể có đa trọng đặc tính, trước mắt có được thuộc tính băng, linh áp kỹ năng không đẳng cấp, nguồn gốc từ tại tử thần đặc thù năng lực đạt được u năng sửa mạnh, quy nhận kỹ năng không đẳng cấp, linh hồn vật chất hóa chuyên chúc vũ khí, có thể tự do chuyển đổi hình thái, u linh chế tạo LV10 mắt, tùy ý sản xuất không chủ quan ý thức u linh, năng lực có thể hướng càng rộng lớn hơn khái niệm duy trì khai phát, linh hồn can thiệp LV1, ảnh hưởng cũng can thiệp tùy ý linh hồn cường độ thấp hơn tự thân linh hồn, bao quát nhưng không giới hạn trong u linh, u hồn, quỷ vật các loại, chú thích ác ma quả thực năng lực giả linh hồn nhận ác ma chi lực bảo hộ, can thiệp hiệu quả theo quả thực năng lực xâm nhập khai phát trình độ yếu bớt, địa ngục chi môn kỹ năng LV1, mở rộng thông hướng địa ngục hoàng tuyền môn phi, tự do xuất nhập ở giữa, chương 476, chết cống Akiri, cho nên nói a, U Linh đi đến sau cùng, cuối cùng vẫn là thành tử thần. Adrian trong con ngươi hiện lên chói mắt hưng phấn thần thái, nhưng rất nhanh liền chuyển thành bình tĩnh, bảo trì kiên nhẫn. Dần dần xem xét lên màn hình bên trên này lít nhà lít nhít tin tức nhắc nhở. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là nuốt vào hoàng tuyền quả thực về sau này liên tiếp năng lực mới thu hoạch. Nhìn một lát về sau, Adrian nhìn không được đậu đen rau muốn nói. Hoàng tuyền quả thực còn thật không hổ là âm phủ quả thực đứng đầu, quả thực bổ sung tất cả năng lực bên trong, trừ ra này hạng hoàng tuyền chi quả bổ sung trí lực tăng trưởng bên ngoài, căn bản là không có dương gian người có thể dùng kỹ năng, toàn bộ đều phải chết mới có thể sử dụng, nhưng vấn đề là, trí lực thuộc tính tăng trưởng. Tại thường ngày chiến đấu trong sinh hoạt cũng căn bản không thể hiện được đến a riêng là tại mảnh này bắp thịt quái chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu trên đại dương bao la. Lắc đầu, Adrian trực tiếp lượt qua đã bị dung hợp tiêu hao hết hoàng tuyền quả thực. Ánh mắt của hắn chậm rãi trượt, dời đi hoàn toàn mới nhân nhân quả thực huyễn thú loại tử thần hình thái năng lực nhắc nhở, cũng đem ở trong nội tâm tổng cộng một lần. Tử thần quả thực phía dưới bảo trì này tên gọi tắt. Mới sở trường tử thần chi quả, tử thần thân thế. Kỹ năng mới, tử thần chi lực, linh hồn can thiệp. Địa ngục chi môn. Còn có từ nguyên bản U Linh quả thực năng lực chuyển hóa mà đến, linh áp, quy nhận, U Linh chế tạo. Cùng lúc đó, ta còn mất đi linh hồn xuất khiếu, U Năng, hư diện. Hai mắt hơi hơi nheo lại, Adrian không ngừng bình phán lấy mới thu hoạch được năng lực. Liền trước mắt mà nói, hoàn toàn mới, tử thần quả thực, là đem U Linh quả thực cùng hoàng tuyền quả thực toàn bộ ưu điểm đều kết hợp lại, cũng tướng tướng khi hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền đáng giá này hai tấm dung hợp thẻ cùng tước đoạt thẻ, nhưng vấn đề là Không nói đến hai khỏa hệ Paramecia ác ma quả thực dung hợp ra một khỏa hệ Doan ác ma quả thực hợp lý tính. Như là đã dung hợp đi ra, làm như vậy hệ Doan ác ma quả thực, riêng là trong truyền thuyết huyễn thú loại, cực kỳ cơ sở nhất, thân thể tố chất tăng thêm, năng lực đâu. Adrian méo mó đầu, có chút trăm bề không được hiểu biết. Tử thần quả thực giao phó rất nhiều năng lực bên trong, duy nhất một hạng cùng thân thể đạt đến liên hệ, cũng là tử thần thân thế. Bình tĩnh mà xem xét. Linh hồn bất diệt, thân thể bất lão bất tử, năng lực xác thực không bình thường lợi hại. Thế nhưng là đối thực tế chiến đấu lực tăng cường, ước chừng là không, Adrian vẫn là càng hy vọng có thể có một hạng gia tăng thân thể tố chất, nói đúng ra, là gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng ba loại thuộc tính sở trường năng lực. Đáng tiếc không có. Là, huyễn thú loại tử thần quả thực vốn cũng không chú trọng lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng trưởng thành, vẫn là nói. Trước mắt, tử thần quả thực còn không coi là hoàn chỉnh, còn cần mặt khác ác ma quả thực tiến hành bù đắp. Tỷ như nói cùng là âm phủ hệ. Sao sung quả thực, Adrian nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng suy tư, nhưng lập tức đem ném sau óc. Vô luận là ác ma quả thực tước đoạt thẻ cũng hoặc là ác ma quả thực dung hợp thẻ, toàn bộ đều bị tiêu hao hết. Lúc này cân nhắc tử thần quả thực hoàn chỉnh hay không, chỉ có thể vô ích tăng phiền não. Huống chi, từ U Linh quả thực cùng Hoàng Tuyền quả thực hoàn mỹ dung hợp mà đến, tử thần quả thực, có nhiều như vậy hoàn thiện cường đại năng lực, đã để nhân tướng khi hài lòng. Chẳng đem ý nghĩ trọng điểm đặt ở hai hạng mới sở trường, cùng kỹ năng mới nên như thế nào thêm điểm lên, tử thần chi quả phục sinh tệ, đại khái đời này là không cần dùng. Tử thần thân thế, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, ngược lại cũng khó trách hội hoàn toàn mất đi linh hồn xuất khiếu này hạng gà mờ năng lực. Nguyên bản U Linh thân thế rất nhiều đặc tính, cũng hoàn mỹ cấy ghép đến năng lực mới bên trên, không tệ, chăm không ngừng. Bất quá linh hồn theo thân thể hoàn toàn dung hợp. Trước đó thí nghiệm qua, linh hồn thể trạng thái dưới ta sẽ không nhận nước biển ảnh hưởng, nhưng thân thể lại tương đương trung thực, hiện tại hai cái này dung hợp lại cùng nhau. Xem ra về sau vẫn phải tìm chút thời giờ thí nghiệm một chút nước biển khắc chế hiệu quả. Tử thần quả thực bổ sung ba loại toàn kỹ năng mới. Tử thần chi lực hẳn là tử thần quả thực năng lực căn bản, nhất định phải tăng cường, linh hồn can thiệp đồng dạng dính đến cùng tử thần mật thiết nhất linh hồn năng lực, cũng cần tăng cường bổ sung, ngược lại là địa ngục chi môn trước mắt năng lực hiệu quả còn tính hoàn chỉnh, có thể đặt ở sau cùng, hoặc là dứt khoát không thêm mạnh. Một phen cân nhắc về sau, Adrian liền cân nhắc tốt như thế nào đối năng lực mới tiến hành thêm điểm. Quan bế nhắc nhở cột, ấn mở cá nhân thuộc tính, xem xét trước mắt điểm kỹ năng còn thừa tình huống. Trước đây bởi vì các hạng năng lực toàn bộ đều tăng lên tới đỉnh điểm, căn bản không có tiêu hao điểm kỹ năng tất yếu, Adrian đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có lưu ý qua hắn điểm kỹ năng còn thừa tình huống. 13-4 điểm, Adrian trong lòng nhanh chóng tính toán một chút. Nếu như dựa theo kinh tế nhất điểm kỹ năng tiêu hao phương pháp lời nói, giống như không sai biệt lắm có thể trực tiếp đem ba loại năng lực toàn bộ điểm đầy, không, vẫn là muốn lý tính tiêu phí, địa ngục chi môn trước mắt không có thăng cấp cần. Mà lại dự lưu nhất định kỹ năng điểm số. Cũng có thể vì về sau có thể thu được cường độ cao kỹ năng làm sớm dự trữ. Tử thần quả thực ba loại kỹ năng, thăng cấp kinh nghiệm tốn hao đồng dạng là dựa theo bội số tăng lên. Cấp 1 cần 1 ức điểm kinh nghiệm, cấp 2 200 triệu, cấp 3 4 ức, cứ thế mà suy ra. Adrian lại nhìn một chút hắn điểm kinh nghiệm dự trữ. Từ khi hao phí kết xu điểm kinh nghiệm, đem ra đại kiếm hào đề bạc đến 100 cấp về sau. Trước mắt vụn vặt lẻ tẻ điểm kinh nghiệm thu hoạch, mệt mỏi chung vào một chỗ, còn có hơn 100 triệu. Lớn nhất một phần là trước đó hoàn thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào mang đến điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đầu tiên là hao phí 62 ức điểm kinh nghiệm, đem tử thần chi lực theo linh hồn can thiệp riêng phần mình đề bạc đến LV6, sau đó lại hao phí 80 điểm kỹ năng, đem hai hạng năng lực toàn bộ đề bạc đến mát cấp, tử thần chi lực LV10 mắt, nguồn gốc từ tại hoàn tuyền đặc biệt lực lượng, có thể có đa trọng đặc tính, trước mắt có được đặc tính băng, tiêu hồn, tử vong, tử thần chi lực đề bạc đến mát cấp mang đến màn hình từ điều biến hóa cũng không tính lớn, chỉ là thêm ra mấy cái hạng mới đặc tính. Đề bạc đến LV2 lúc chủ động giác tỉnh hoàn toàn mới thuộc tính, tiêu hồn. Cùng đề bạc đến LV9 lúc tức ác ma quả thực chánh thức giác tỉnh, chủ động giác tỉnh thuộc tính tử vong, tử thần chi lực đặc tính băng, tiến hành lúc công kích, có thể bổ sung băng thuộc tính. Tử thần chi lực đặc tính tiêu hồn, tiến hành công kích cũng đánh trúng lúc, nếu như mục tiêu vì thuần linh hồn thể, sẽ đối tạo thành kết xù thương tổn, nếu như mục tiêu vì phổ thông sinh vật, bị đánh trúng miệng vết thương khép lại tốc độ sẽ trên diện rộng hạ xuống. Tử thần chi lực đặc tính tử vong, bình thường sinh vật tử vong là chỉ hết thảy sinh mệnh đặc thù đánh mất lại mãi mãi kết thúc. À lúc đầu coi là băng lạc tử thần chi lực trụ cột thuộc tính, nhưng nhìn cái này chú giải giống như tiêu hồn mới là dù sao LV2 quả thực sau khi phát triển cấp cũng không tính cao, mặt khác bờ rút biểu hiện cũng phù hợp tiêu hồn miêu tả. Như vậy băng lạc, Adrian nhíu mày nhớ lại một lát, liên tưởng tới từng tại Ohara trong trận chiến ấy thu hoạch được mổ hạng sở trường năng lực băng xương thân hòa sở trường, băng thuộc tính kháng tính 20, băng thuộc tính kỹ năng hiệu quả 20. Thì ra là thế, Adrian nhất thời hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra, lập tức lại tưởng tượng đến cái nào đó tràn cảnh hình ảnh. T, tử thần chi lực hai đại đặc tính, băng, tử vong, lại phối hợp bên trên, băng xương thân hòa tăng thêm. Ngô. Ta hiện tại đại khái, có lẽ, khả năng có thể trực tiếp chết cống Akiri, chương 475, chánh thức linh hồn chi vương, chương 477, chánh thức linh hồn chi vương, Adrian tùy ý cười cười, đem đóng băng Akiri ảo tưởng hình ảnh ném ra khỏi đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Linh hồn can thiệp năng lực đồng dạng được đề thăng đến mát cấp. Bất quá so với tử thần chi lực, linh hồn can thiệp màn hình miêu tả biến hóa liền tương đối nhiều. Linh hồn can thiệp LV304 ức, lượt. LV cấp 3 khác, linh hồn can thiệp, cùng cơ sở nhất năng lực hiệu quả không có nửa điểm khác nhau. Như thế theo LV2 liền chủ động giác tỉnh, tiêu hồn, tử thần chi lực có chút chênh lệch. Bất quá Adrian sớm đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, lúc trước ăn U Linh quả thực về sau, U Linh chế tạo đẳng cấp đề bạc, đồng dạng là như thế này quá trình. Ác ma quả thực năng lực chánh thức biến chất, vẫn là cần tại LV6 về sau, tại màn hình đẳng cấp bình phán bên trong, LV cấp 6 khác quả thực năng lực, cũng đại khái đối ứng ác ma quả thực giác tỉnh cánh cửa chương 60, mà tại đến LV6 thời điểm, linh hồn can thiệp cũng lặng yên chuyển biến năng lực tên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.